Đêm lúc này sắc xuống, sương mù dày đặc tiêu tán vài phần. Mà rừng rực sắc cơ, cũng không vì vậy mà có chỗ yếu bớt. Hơn 10 người sơn trang đệ tử vờn quanh bốn phía, một cái lao giả nhô lên cao mà đứng. Vô Cứu, người tại sao không trốn? Vị giới tử dưới cao nhìn xuống, sắc mặt tâm trầm. Mà khi hắn nhìn hướng Vô Cứu trong tay đại cung, không khỏi lông mày dài nhún, tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, rồi lại thần sắc ngưng tụ, đột nhiên cười lạnh nói. Ha ha, cái kia bày ra thần cung uy lực, cực kỳ kinh người, mà bằng tu vi của ngươi, chỉ có thể thi triển một hồi. Ngươi rồi lại không biết tự lượng sức mình, khó tránh khỏi tổn thương đến tạng phủ mà khiến khí tức bất ổn. Hôm nay không có theo thị, ngươi còn có thể như thế nào? Vô Cứu thở hổn hển câu chửi thề, bóp nát trong tay bình ngọc, từ trong đổ ra một hạt đan dược, nhìn cũng không nhìn ném vào trong miệng. Trong bụng đống nhiên trở nên nóng hổi đứng lên, mà trì trệ khí tức lại lớn vì giảm bớt. Bao nhiêu cao nhân, đều muốn tánh mạng của ngươi. Quỷ tộc cùng yêu tộc, càng là hận ngươi tận xương a mà lao phu không muốn xen vào việc của người khác, ngươi rồi lại đưa tới cửa đến. Vĩ giới tử ngắm nhìn bốn phía, gặp các đệ tử đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn nhẹ gật đầu, mang theo nghi hoặc thần sắc lại nói tiếp, Vô Cứu, ngươi lẫn vào rực tường sơn trang, có hay không vì thiên cấm đảo, cùng với ở trên đảo cái kia tòa đại trận. Vô Cứu vẫn không có trả lời, tiếp tục thở hổn hển. Vĩ giới tử nhíu mày, sắc mặt nhiều thêm vài phần ngưng trọng, không muốn hỏi nhiều, đưa tay gọi ra năm đạo màu bạc kiếm quang. Vô Cứu hướng về phía cái kia năm đạo kiếm quang tìm đến đi thoáng nhìn, đột nhiên thu hồi đại cung, hướng đỉnh núi, chạy đầm lầy bến nước bỏ chạy. Hừ. Vĩ giới tử đạp không mà đi, vung tay háo một cuốn. Hắn làm cho tế ra năm đạo kiếm quang, đột nhiên hóa thành hàng trăm kiếm quang mà sát khí lăng lệ ác liệt. Phần đông đệ tử thì là sau đó đuổi sát, thiên hổ trận pháp thế công như nước thủy triều. Mà cái kia bồi rối bóng người, đã không cách nào chống đỡ, chạy trời không khỏi nắng, mắt thấy liền muốn bao phủ tại cường đại thế công bên trong. Vĩ giới tử lại đột nhiên quay đầu lại, quát lên, Vô Cứu, ngươi dám lừa gạt lao phu. Chỉ thấy đất trên đỉnh núi, toát ra cái giống như lúc người trẻ tuổi, lại ngang đầu gắt một cái, máng, phỉ. Ta lừa gạt nhiều người, ngươi lão già kia lại làm khó dễ được ta. Đúng là Vô Cứu. Hắn tự tay bắt lấy Quy Nguyên cùng An Nhiên, đột nhiên nhảy lên hướng không trung. Vĩ giới tử vừa vội vừa giận, nghiêm nghị quát, giả thân thuật. Đuổi theo. Chương 911, như thế nào báo đáp? Vô Cứu dương đông kích tây chi thuật, cực kỳ thành thạo, bởi vì hắn am hiểu đấy, chính là chạy trốn. Tạm thời hắc ám sương mù dày đặc che lấp, cũng làm cho hắn hữu cơ thừa dịp. Hắn lấy âm một phù giả thân, dẫn dắt rời đi rồi vĩ giới tử cùng sơn trang đệ tử, tránh được cường đại thế công, thừa cơ nắm lên Quy Nguyên cùng An Nhiên. Nhảy lên hướng không trung chính là một hồi nhanh trốn. Hắn minh hành thuật, từng vượt bậc thần châu, phi độn cực nhanh, bằng vào hắn hôm nay điệu tiên tu vi, một hơi chạy ra đi 2-3 nghìn dặm rất là nhẹ nhõm. Bất quá, từ khi hắn đi vào Lô Châu về sau, đột nhiên phát hiện tinh thông độn pháp có khối người. Chính như lúc này, hắn vừa mới thoát ra đi không bao xa, liền công chúng nhiều người đệ tử bỏ qua. Mà vị giới tử, cũng đã mang theo vị xuyên đợi 4 vị điệu tiên trưởng lao sau đó đuổi theo. Hắn đành phải dốc sức liều mạng chạy như điên, mà hắn cứu 2 người rồi lại kinh hỉ muôn phần mà lại nhải. Tiên bối, Quy Nguyên liền biết rõ lão nhân gia ngài trọng tình trọng nghĩa, lần này mạng sống, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiên bối, đà tạ ân cứu mạng. A Niên ngươi câm miệng. Ai nha, đuổi tới, trăm trượng bên ngoài. Vĩ giới tử tới gần đã đến trăm trượng bên ngoài, vị xuyên đợi 4 vị trưởng lão cũng cách xa nhau bất quá mấy trăm trượng. Luận tu vi, bất luận cái gì một vị, đều muốn xa xa mạnh hơn Vô Cứu. Mà hắn lúc này, đã là đem hết toàn lực. Mặc dù như thế, còn nhiều hơn thua lỗ Linh Nhi đang dược, nếu không hắn khí tức trì trệ, pháp lực bất lực, có thể hay không thi triển đột pháp, cũng còn chưa biết đây. Cũng là bất đắc dĩ, theo tu vi của hắn, thi triển lay trời thần cung, vẹn vẹn có thể bắn ra một mũi tên. Đã làm giúp đỡ Linh Nhi thoát khốn, hắn không thể không điên cuồng một hồi. Lúc này, bao phủ sương mù không có, chỉ có vài đạo nhàn nhạt bóng người, kéo lấy hào quang, khẽ động lấy tiếng gió. Trong bóng đêm vội vã mà đi. Tiền bối, Quy Nguyên cái này mệnh là ngài đấy. Tiền bối, A Niên mạng. A Niên, ngươi hại tiền bối, sao có mặt nói chuyện? Ta cũng oan uổng à, vị ngu quản sự công bố ngươi cùng các vị tiền bối cấu kết yêu nhân, hai họa đồng môn, ta kinh hoàng phía dưới, được hắn lừa bịp, thông truyền tin tức, ai có thể nghĩ đến là một cái bây đây. Hừ, may mắn ta cùng với tiền bối giao tình thâm hậu, không phải vậy ngươi nhất định phải chết. Còn dám dài dòng, ta liền cầm 2 người các ngươi văng ra. Vô Cứu rốt cuộc nhịn không được, quát mắng một tiếng. Quy Nguyên cùng A Niên sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng ngậm miệng lại. Văng ra không đáng sợ, ngự kiếm chính là, quan không chết. Còn nếu là được vị giới tử, hoặc 4 vị điệu tiên trưởng lão đuổi theo, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, thân hình hơi hơi lắc lư. Mà Vĩ Giới Tử đã đuổi tới 7, 8 ngoài 10 trượng, mắt thấy liền có thể phát động thế công. Ai ngờ phía trước đột nhiên có ánh sáng mang lập lòe, lập tức liền gặp Vô Cứu thân ảnh một phân thành hai. Một cái trong đó, cầm lấy hai cái đồng lóa tiếp tục đi phía trước, mà một cái khác, đột nhiên chạy tay trái phương hướng bỏ chạy. Hắn hơi ngẩn ra, không khỏi chậm dần thế đi, rồi lại ngừng làm giật mình, tiếp tục đi phía trước đuổi theo, tức giận quát lên. Vô Cứu, ngươi lập lại chiêu cũ, rút cuộc lừa gạt bất quá lao phu. Hắn chạy như bay mà đi, Vĩ Xuyên bọn bốn người sau đó tới. Đúng hơn thế lúc, cái kia một thân một mình Vô Cứu, cũng không xa trốn, xoay một vòng tử, đột nhiên quanh co vòng vèo mà đến, cũng liên tiếp mấy cái chợt hiện trốn, đột nhiên bổ ra một đạo tử sắc kiếm quang. Vĩ Xuyên đợi bốn vị điệu tiên trưởng lão, sớm có phát hiện, đầu cho là giả thân ảo giác quấy nhiễu, không có làm để ý tới. Ai ngờ sát cơ xảy ra bất ngờ, bốn người vội vàng ứng biến. Rồi lại hào quang lập lòe, phanh trầm đục. Rơi vào cuối cùng một người tránh né không kịp, được kiếm quang đánh trúng, rên thảm một tiếng, trở mình té xuống không trung. Sư bá, Vô Cứu chân thân lúc này. Vĩ Xuyên gấp giọng hô to, liên thủ hai vị sư đệ phản công. Nơi xa Vĩ Giới Tử bỗng nhiên cả kinh. Phía trước ba đạo nhân ảnh đã cách xa nhau không xa, mắt thấy liền có thể đuổi theo, mà Vô Cứu bản thân, vậy mà lẻn đến rồi sau lưng. Mà bốn vị đệ tử, còn sót lại ba cái. Vĩ Giới Tử không nên chần chờ, quay đầu phản hồi. Mà Vô Cứu đánh lén đắc thủ, quay người liền chạy. Vĩ Xuyên ba người sau đó đuổi sát. Cùng lúc đó, Vĩ Giới Tử chạy tới. Phía dưới lung la lung lay bay lên một đạo nhân ảnh, đầy người vết máu, chật vật nói, sư bá, chỉ đổ thừa đệ tử phòng bị không kịp, may mà pháp lực hộ thể, còn không có gì đáng ngại. Vĩ Giới Tử không để ý đến, mạnh mẽ xua đuổi đột pháp. Không cần thiết một lát, hắn đuổi theo Vĩ Xuyên ba người. Đúng gặp hơn trăm trượng bên ngoài, một đạo thân ảnh quen thuộc đang tại chạy thủ mạng. Hắn tức giận quát, Vô Cứu tiểu nhi, trốn chỗ nào? Mà gào to không rơi, người phía trước hình ảnh đột nhiên một phân thành hai, một cái đi phía trái, một cái hướng phải bỏ chạy. Vĩ Giới Tử từng có vết xe đổ, vội vàng dừng thế đi. Vĩ Xuyên ba người cũng là nhô lên cao xoay quanh, nhìn quanh, nhất thời không biết làm sao. Vĩ Giới Tử không hổ là cao nhân, quyết định thật nhanh nói, tay trái phương hướng phân biệt không giận nổi đỉnh chỉ hơi thở, định vì là giả thân. Tay phải phương hướng khí tức hỗn loạn, chính là chân nhân không thể nghi ngờ. Mơ tưởng lần nữa đã lừa gạt lão phu, đuổi theo. Ra lệnh một tiếng, bốn người anh dũng mau chóng đuổi. Quả nhiên, sau một lát, người phía trước hình ảnh quay đầu lại nhìn quanh, lộ ra có chút bối rối. Mà song phương cách xa nhau càng lúc càng gần, ngàn trượng, trăm trượng. Thoáng qua giữa, song phương cách xa nhau bất quá tầm hơn 10 trượng. Vĩ Giới Tử giơ lên vung tay lên, hàng trăm kiếm quang gào thét, lăng lệ ác liệt sắc cơ, lập tức bao phủ bốn phương. Cùng này nháy mắt, một đầu chừng hơn 10 trượng hai cánh hổ hình ảnh, đống nhiên thoáng hiện, dương nanh múa vuốt, thẳng đến cái kia hốt hoảng chạy thục mạng bóng người đánh tới. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không thi triển ra chính thức thần thông. Hoặc là nói, khó có xuất thủ thời cơ. Giờ này khắc này, hắn toàn lực tế ra hắn thiên hổ kiếm trận, thế tất yếu cầm đối phương đưa vào chỗ chết. Vâng! Tựa như sấm sét chợt hạ xuống, lại như minh nguyệt tan vỡ. Đinh hai nhức góc nổ vang ở bên trong, một đoàn tia sáng chói mắt nhô lên cao nổ tung. Lập tức sát cơ gào thét, bao táp ngang cuốn bốn phương. Vĩ Giới Tử cùng ba vị đệ tử thuận thế thối lui đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài, hắn đưa tay triệu hồi năm đạo màu bạc tiểu kiếm, ngược lại tay nhặt chồng râu, thật dài phun ra một cái hờn dỗi. Hừ, tiếng xấu phía dưới, kỳ thật khó phó. Một cái gọi là tung hoành bốn phương, việc ác bất tận, chính là khắp nơi cao nhân đều không đối phó được tiểu tặc, xem ra cũng bất quá chỉ như vậy. Chắc là quỷ tộc cùng yêu tộc, có mưu đồ khác, khiến nghe nhầm đồn bậy, cố ý làm loạn bốn phương. Như nếu không, hắn như thế nào chết ở bản thân trong tay. Vĩ Giới Tử còn từ cảm khái không thôi, đông thần sắc ngưng tụ. Cuồng phong tản đi, sát cơ vẫn còn. Mà dưới bầu trời đêm, cái gì cũng không có. Vĩ Giới Tử tròm râu run rẩy lên, đột nhiên nhắm mắt. Chốc lát sau, hậu chi hậu giác hắn, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, đã là sắc mặt biến thành màu đen. Lão phu, lại bị gạt, vừa rồi đào tẩu đấy, mới là thật. Vĩ Xuyên ba người bay tới, vội la lên, sư bá, mau đuổi theo. Vĩ Giới Tử quay người nhìn lại, da mặt lại là một hồi run rẩy. Thân thức có thể đạt được, xa xôi trong bầu trời đêm, tựa hồ có một cái cởi chuồng màu vàng tiểu nhân, cưới một đạo tử sắc kiếm quang, đang hóa thành sao băng đi xa. Mà trước đây đảo tẩu ba người, nghiệp đã biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia cũng không phải thật, mà là nguyên thần phân thân. Hán vậy mà tu ra phân thân. Vĩ Giới Tử rốt cuộc minh bạch, hắn lại một lần sai rồi. mà hắn rồi lại xấu hổ tại nhiều lời, kêu lên một tiếng buồn bực, nghiến răng nghiến lợi nói, đuổi theo. Trong bầu trời đêm, ba đạo nhân ảnh thế đi tới lúc gấp rút, lại đột nhiên ngừng lại một trận, nghiêng nghiêng xuống rơi xuống. Một mảnh sơn cốc đập vào mặt, tiếng gió gào thét, ngay sau đó lại là rừng cây, bẻ gãy cành lá ken ken rung động. Ai ôi ba, tiền bối, lại muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn ngã chết ta và ngươi? Tiếng kinh hô ở bên trong, hào quang lập lòe, ba người trực tiếp ghim xuống dưới đất, lập tức lại phanh phanh rơi lật cút ra ngoài. Vô Cứu đâm vào trên thạch bích, lại co quắp ngã xuống. Quy Nguyên cùng A Niên quần quận hai vòng, chật vật bò lên. Đặt mình trong chỗ, hơn 10 trượng lớn nhỏ, bốn phía phong bế, tích thủy rung động, hắc ám ẩm ướt, hiển nhiên là cái dưới mặt đất chỗ sâu huyệt động. Ồ, chốn nơi này cũng là an ổn. Cơ tiền bối. A Niên, không được vô lễ, đây là Vô Cứu tiền bối. A. Quy Nguyên cùng A Niên mọi nơi nhìn quanh, thoáng định thần, lấy ra Minh Châu chiếu sáng, gặp Vô Cứu nằm sấp lấy bất động, vội vàng để sát vào xem xét. Tiền bối, ngươi cái này là như là đã tiêu hao hết pháp lực. Nói hưu nói vượng, tiền bối chính là cao nhân, sao gặp không chịu được như thế, mau mau nâng. Tiểu đệ không nên. Vô Cứu không có khiến hai người nâng, khỏe người một cái, chậm rãi trở mình ngồi dậy, lập tức kêu lên một tiếng buồn bực, khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Tiền bối có thương tích. Tiền bối như thế nào bị thương đây? Câm miệng. Nghe ngươi không có, tiền bối cho ngươi câm miệng. Quy Nguyên. Ngươi cùng An Yên, tất cả im miệng cho ta. Ừ. Vô Cứu cắn răng quát mắng một tiếng, rốt cuộc đổi lấy một lát tiến tĩnh, sau đó co lại hai chân ngồi vững vàng rồi, hung hăng thở hổn hển mấy câu chửi thề, vẫn là khuôn mặt âm trầm cùng vẻ lạnh lùng. Quy Nguyên cùng An Yên hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Chốc lát, một đạo kim quang nhàn nhạt đột nhiên tới, đúng là một cái cởi chuồng màu vàng tiểu nhân, cưới một đạo tử sắc tiểu kiếm. Ai ôi ba? Quy huynh, câm miệng. Quy Nguyên kinh ngạc nghẹn ngào, A Niên tức thì lại là khoát tay lại là trừng mắt, e sợ cho chọc giận tiền bối, mà lần nữa lọt vào mắng chửi. Màu vàng tiểu nhân, lóe lên tức thì. Mà Vô Cứu sắc mặt, cũng tùy theo hỏa hoan xuống. Quy Nguyên quay đầu lại nháy mắt. A Niên lấy ra một cái bình ngọc, lặng lẽ thả trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí nói, còn đây là thuốc trị thương. Vô Cứu rồi lại lắc đầu. Quy Nguyên khó hiểu nói, tiền bối, ngươi vừa rồi hộp máu đây. A Niên phụ hòa nói, linh dược đường thuốc trị thường, có chút hữu hiệu. Vô Cứu lại im lặng một lát, tựa hồ chậm qua tức giận đến. Hắn vốn không muốn nói thêm, mà nhìn xem hai người vẻ mặt tân cần, oán hận gắt một cái, phân trần nói, vị giới tử, đã diệt của ta một đám phân thần, tạm thời trước đây tiêu hao quá nhiều pháp lực, cho nên khó có thể trèo trống. Cái kia lão nhân thật không ngờ, ta dùng phân thân lần nữa lừa hắn. Ừ. Hắn bị ép tế ra phân thân, cũng là hành động bất đắc dĩ. Phải biết rằng vẹn vẹn một đám phân thân bị diệt, liền tác động tâm thần mà khiến hắn khổ không thể tả. Nếu như tế ra phân thân bị diệt, giống hệt vứt bỏ nửa cái tính mạng, căn bản chịu không nổi. Vì vậy hắn liên tiếp tế ra âm một phù, chính là muốn lẫn lộn thay mắt, cuối cùng lại lấy phân thần ra chỉ, khiến cho thiệt giả khó phân biệt. Mà phân thân thì là thu liễm khí tức, đã lừa gạt vị giới tử, lại thừa cơ chạy xa. Mà nguyên thần thân thể đột pháp, vậy mà khác bình thường thần tốc. Không nói đến như thế nào, nguyên thần phân thân bình yên vô sự, khiến hắn rốt cuộc kiên lòng. Phân thần, phân thân chi thuật, cực kỳ huyền diệu, thường nhân khó có thể tu luyện. Quy huynh, tiền bối lại không có người thường. Quy Nguyên cũng là nhân tiên cao thủ, kiến thức bất phàm, mà nói còn chưa dứt lời, được A Niên cắt ngang. Hắn tức giận tới mức trừng mắt, cũng không tiện phát tác. Vô Cứu nết miệng cười cười, đột nhiên lời nói chuyển một cái. Ta cứu được hai vị. Hai vị lại nên như thế nào báo đáp đây? A. Chương 912, lại hiện thân. Một đoàn quỷ dị hào quang, trong bóng đêm trốn đi. Màu vàng đất hào quang, bọc lấy ba đạo nhân ảnh. Vô Cứu, Quy Nguyên cùng An Yên. Ba người vẫn như cũ chăm chú kể cùng một chỗ, rồi lại không còn là hắn cầm lấy đối phương, ngược lại là được dắt díu lấy cánh tay, tùy ý pháp lực bao phủ, hoặc là nói, là do Quy Nguyên cùng An Yên thi triển đột pháp, mang theo hắn Vô Cứu dưới mặt đất ở chỗ sâu trong tiếp tục chạy trốn. Cái gì gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Có ân không báo, không phải quân tử. Như thế nào báo đáp? Vị giới tử tùy thời đều muốn đuổi theo, lành giữ họa phúc khó liệu đây. Mà bản tiên sinh thể lực bất lực, chỉ có thể từ hai vị mang theo chạy trốn. Như thế báo đáp phương pháp, thật sự rất rẻ. Độn pháp bình thường, chạy trốn chậm. Không sao, đủ tự thành. Về phần chạy hướng phương nào? Mặc kệ phương hướng, càng xa càng tốt. Hai canh giờ về sau, ba người thế đi dần dần yếu. Chớ ngừng A. Tiền bối, vẻ mặt ta nghỉ ngơi một chút. A Niên tu vi quá kém, tạm thời chậm khẩu khí. Mà Quy Nguyên chính là nhân tiên cao thủ, ngươi không thể ngừng A. Ân. dưới mặt đất thi triển độn pháp, có chút tiêu hao pháp lực. Lấy A Niên tu vi, khó có thể bền bỉ. Quy Nguyên cũng mệt mỏi phải đều muốn nghỉ ngơi, tiếc rằng tiền bối thúc dục, khiến hắn không thể nào lười biếng, đành phải trấn tác tinh thần tiếp tục đi phía trước. Sáng sớm sắc ở bên trong, từng đạo bóng người, từ bốn phương tám hướng, tụ tập mà đến. Trong đó có Hồ Huy Đường, Ngự Phong Đường đệ tử, cũng có Vi Xuyên to như vậy tiên trưởng già. Được phép truy sát nửa đêm, tốn công vô ích, mệt mỏi mọi người đều là khuôn mặt buồn bực chi sắc. Vi giới tử, vẫn đạp không mà đứng. Hắn quan sát sơn cốc rừng rậm, tiếp theo lại hướng về phía phương xa yên lặng nhìn ra xa. Mà vô luận chừng, đều không tặc nhân bóng dáng. Cái kia vô cứu, đột nhiên xuất hiện, cùng hắn Vi giới tử chính diện đọ sức về sau, đánh chết đả thương mấy tên đệ tử, sau đó lại đột nhiên không có. Trước đây đầu khi hắn tiếng xấu, chỉ là tung tin vịt, hôm nay mới biết, hắn xảo trá hung tàn, kiêu ngạo cuồng vọng, so với truyền thuyết, chỉ có hơn chứ không kém. Cứ như vậy khiến hắn chạy thoát. Nghe nói, đạo nhai, phu đạo tử, long thước đợi năm đại tế ti, cùng với yêu tộc vạn thánh tử, quỷ tộc quỷ xích, đều không làm gì được hắn. Tiện bế lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ xa đến gần, đều đạp không cưới gió, mỗi cái tu vi bất phàm. Người cầm đầu, là vị tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử. Vị giới tử tựa hồ sớm có chủ ý, rồi lại vẫn là hơi khẽ giật mình. Hắn nên đón, chắp tay nói, Ngọc Tôn Sứ. Vị giới tử, xảy ra chuyện gì? Ngọc Tôn Sứ, chính là Ngọc Thần Điện Sử, Ngọc Trân. Chỉ thấy hắn màu xanh râu đồng bền, thế tới vội vàng, mọi nơi nhìn quanh, thần sắc hồ nghi. A, cái này. Bổn tôn tìm kiếm yêu tộc dọc đường nơi đây, đúng gặp ngươi vị giới tử dốc toàn bộ lực lượng, chính là Thiên Cấm Đảo cũng bỏ qua không để ý. Ngươi dù sao sẽ không mang theo đệ tử đến đây bơi núi ngắm cảnh a? Ngọc Trân nhân lời nói tùy ý, mà tùy ý trong lại mang theo vài phần hùng hổ dọa người uy nghiêm khí thế. Vĩ giới tử thoáng chần chờ, phân trần nói, vô cứu cùng yêu nhân nội ứng ngoại hợp, vốn là hủy ta sơn trang, hôm nay lại quấy nhiều Thiên Cấm Đảo, được ta dẫn người đuổi giết. Tiếc rằng hắn vô cùng xảo trá, vẫn bị hắn chạy thoát. Hắn thật cũng không có dấu dếm, mà có quan hệ tình hình cụ thể và tỉ mỉ rồi lại tránh mà không để. Hoặc là nói, hắn khó có thể mở miệng. Vô cứu, bao nhiêu cái vô cứu? Ngọc Trân hơi ngẩn ra, như là không có nghe rõ, lại hỏi, à, chẳng lẽ là cái kia đến từ Thần Châu tiểu tử? Vĩ giới tử nhẹ gật đầu. Ồ, tiểu tử kia đã nhiều năm không thấy bóng dáng, hôm nay lại hiện thân. Ngọc Trân kinh dị một tiếng, khó có thể tin nói, hắn cùng với yêu tộc nội ứng ngoại hợp, hủy ngươi sơn trang. Không đợi lên tiếng, hắn cười khoát tay, ha ha, nếu nói là vô cứu quấy nhiều Thiên Cấm Đảo, hoặc cũng không giả. Mà nếu nói là tiểu tử kia cùng yêu tộc tàng tiểu với nhau, vô cùng hoang đường. Vị giới tử, trong đó chẳng lẽ có ẩn tình khác? Cũng không ẩn tình. Vị giới tử thề thốt phủ nhận, giải thích, được phép ta suy đoán có sai, mà hắn hại đệ tử ta nhiều người, rồi lại tất cả đều là thật, quả quyết không thể cùng hắn bỏ qua. Ngọc Trân đi theo âm thanh hỏi, ngươi lại đem như thế nào? Vị giới tử cân nhắc một lát, bất đắc dĩ nói, cái này, Thiên Cấm Đảo làm trọng, không để cho có thất. Bản thân cũng đành phải có chỗ lấy hay bỏ, mong rằng tôn sứ bắt được tiểu tặc, cho thiên hạ một sự công bằng. Ngọc Trân nhưng là ánh mắt lập lòe, giống như cười mà không phải cười nói, vị giới tử, ngươi không tiếc bỏ qua Dực Tường Sơn Trang, liền là vì Thiên Cấm Đảo a? Vị giới tử không thể nào giải thích, lúng túng nói, tôn sứ minh giám, bản thân đối với Ngọc Thần Điện trung thành và tận tâm. Tạm thời xong, trông coi Thiên Cấm Đảo của người, ta Ngọc Thần Điện liền cũng ít thêm vài phần nỗi lo về sau. Ngọc Trân không truy cứu nữa. Ngược lại nhìn về nơi xa. Lúc này, mặt trời lên cao, thiên địa tươi đẹp. Ngọc Trân trầm mặc một lát, phân phó nói, thả ra tiếng gió, đã nói vô cứu hiện thân. Quỷ tộc cùng yêu tộc, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Bịch, bịch. Trong bóng tối, lần nữa truyền đến rơi xuống đất động tĩnh. Ngay sau đó ba đạo nhân ảnh ngồi dưới đất, một người trong đó, bình yên vô sự, mà hai người khác, thì là dựa thạch bích, thở hổn hển, chật vật không chịu nổi. Chức, tiền bối, như thế như vậy. Liên tiếp mấy ngày, quả thực thừa nhận không đến, vẻ mặt ta. Nghỉ ngơi một chút. Tiền bối, A Niên cũng muốn nghỉ ngơi. Lại là một cái vực sâu huyệt động, hay vẫn là kết bạn trốn chết ba người. Trong đó Quy Nguyên cùng A Niên, tiếp liền thi triển đột pháp, lại không được ngừng, sớm đã sức cùng lực kiệt, lúc này cũng nhịn không được nữa. Vô cứu khí sắc cũng không tệ, trên đường không cần thi triển tu vi, ngược lại có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, lại mượn cơ hội thu nạp mấy khối ngũ sát thạch. Hôm nay hắn khí tức trôi chảy, chính là hao tổn tu vi cũng bù thêm vài phần. Ân, nghỉ a. Vô cứu rốt cuộc không hề thúc giục, liền điệu bó gối mà ngồi, một vừa quan sát huyệt động, một bên bóp trông cậy tính nói, đã chạy 7 ngày. Nên có 2-3 vạn dặm a, vị giới tử vẫn không có đuổi theo. Hắn trước đây mang theo Quy Nguyên cùng An Niên, liền đã trốn ra Thiên Tinh Hồ. Sau đó bất đắc dĩ, từ Quy Nguyên cùng An Niên thi triển độn pháp tiếp tục chạy trốn. Hai người độn pháp tuy rằng bình thường, rồi lại liên tiếp chạy 7 ngày đây. Dưới mắt đánh ra tính ra, có lẽ cách xa Thiên Tinh Hồ, huống chi vị giới tử cũng không có đuổi theo, có lẽ lần nữa tránh thoát một kiếp. Hắc. Vô Cứu yên lòng, nhếch miệng vui lên. Chỗ huyệt động hẹp dài, hắc ám, ở mức tạm thời chỗ chúng chỗ có khe nước chảy tràn. Lại không biết trên mặt đất tình hình như thế nào, lại đi tới phương nào. Mà Quy Nguyên cùng An Yên, vẫn như cũ ngã trái ngã phải chật vật bộ dáng. Vô Cứu lắc đầu, nhịn không được lên tiếng nói, hai vị có thể sống đến hôm nay, cũng coi như vận khí a. Quy Nguyên cùng An Niên lấy ra đan dược nuốt, thoáng nghỉ ngơi một lát, sau đó hoạt động bờ mông bu lại, như cũng là thở hồng hộc. An Niên rất là may mắn, phụ hòa nói, nói có lý, quả thực vận khí. Mà Quy Nguyên cho rằng, có thể trốn ở đây, hắn xuất hiện đại lực, rồi lại chẳng những không có đạt được ca ngợi, ngược lại lọt vào trào phúng. Hắn có chút không phục, nói ra, tiền bối, tại hạ là người, có thể sống đến hôm nay, chính là tu vi cùng cảnh giới bố trí, tuyệt không phải vận khí a. Hắc, cảnh giới. Vô Cứu nghe được cảnh giới hai chữ, vừa cười một tiếng. Quy Nguyên lung túng, phàn nàn nói, tiền bối, tại hạ đương nhiên không so sánh được lão nhân gia ngài cảnh giới, rồi lại cũng không cần rêu cả ta. Lão nhân gia ta cảnh giới. Vô Cứu ngược lại là không cho là đúng, tự rêu nói, ta có cái dám cảnh giới đích thực. Tiền bối giải thích siêu phàm a. Quy Nguyên rồi lại ngồi thẳng người, nghị kỹ tư nói, cái dám, mặc dù cũng thô tục, nói qua bất nhã, nhưng mà làm khí chi âm dương, đến mà vô hình. Đi mà có tiếng, có ẩn giật thảo diệu, ai nói không phải cảnh giới đại tục đại nhã đây. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, vậy mà không phản bắt được. Quy Nguyên tinh thần tỉnh táo, lại hỏi, tiền bối không hổ là cao nhân, có thể hay không chỉ điểm một chút, tiên đạo đỉnh phong, như thế nào một phen cảnh giới. A Niên chỉ cảm thấy chủ đề cao thâm, không nên xen vào. Vô Cứu thu hồi khuôn mặt tươi cười, bật thốt lên đã đến ba chữ. Không biết, nếu như ngươi khiến hắn cùng với biện luận một phen, hắn ngược lại là há miệng sẽ tới. Nói có sách, mách có chứng, hoặc thơ hoặc định, bao ngươi mây mù dày đặc. Mà nếu như ngươi là hắn khiến trình bày tiên đạo diệu chỉ, hắn một chữ đều lười phải nói. Dù là hắn đã khám xé trời đấy, đây mình càng nộ, hắn cũng không muốn đắm chìm trong đó, nếu không chẳng phải là vô cùng hao tâm tốn sức. Hắn thờ phụng là vốn ta tùy ý, cảnh giới đã đến, liền tới, không có, đi theo đi. Cần gì phải có thật không đâu rồi, hao tâm tốn sức. Quy Nguyên kinh ngạc nói, tiền bối tu luyện, như thế nào? Chạy trốn a. Vô Cứu thỏ tay vô đầu gối, sắc mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Quy Nguyên rồi lại thần sắc cứng lại, mờ mịt nói, chạy trốn. Đương nhiên rồi. Chỉ có chạy trốn rất nhanh, mới có thể mạng sống đủ dài. Bản thân từ bước trên tiên đạo ngày ấy lên, chính là một đường chạy tới. Trước sau chạy qua rồi Thần Châu, chạy qua rồi Hạ Châu cùng Bộ Châu, hôm nay lại chạy tới Lô Châu bản thổ. Vô Cứu rốt cuộc chậm rãi mà nói, mà qua đi khó khăn năm tháng. Vô số hồi tìm được đường sống trong chỗ chết, được hắn nói được như thế nhẹ nhõm, cũng quy nạp vì ngắn gọn thanh thoát hai chữ, chạy trốn. Mà nhân thế tiên đồ, cảm giác không phải là một loại chạy trốn. Không phải ngươi đuổi theo, chính là ta đuổi. Có người rơi xuống, rơi vào thời gian yên lặng, có người tiếp tục cố chấp, chạy về phía cái kia ngộng tưởng đỉnh phong. Có lẽ cái gọi là đỉnh phong, chẳng qua là luân hồi chung kết. Duy lúc đầu dưới bàn chân, không chừng mực. Quy Nguyên như cũng là mờ mịt khó hiểu. Rơi vào trầm tư. A Niên cũng thỏ tay chống cằm, sững sờ trừng mắt hai mắt. Lời hong tiếng ve ý tự. Vô Cứu đột nhiên không có nói chuyện hào hứng, phân phó nói, ba ngày về sau, hai vị phản hồi trên mặt đất, đợi điều tra dò xét hư thật, ta và ngươi đi thêm tính toán. Quy Nguyên vội vàng thu liễm tâm thần, cùng A Niên gật đầu đồng ý, sau đó lấy ra linh thạch, riêng phần mình thổ nạp điều tức. Vô Cứu thì là xoay người sang chỗ khác, đối mặt với hắc ám huyệt động, nghe suối nước âm thanh. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Giờ này khắc này, trước mắt của hắn, dường như lại bày biện ra một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, còn có cái kia quen thuộc, mà lại lộ ra hào hùng thanh âm đàm thoại. Ngọc công tử chờ ngươi trở về, không say không nghỉ. Đó là xỉu nữ mời, không chỉ có như thế, vội vàng trước khi chia tay, nàng còn truyền âm cáo chi một cái địa tên, Vệ Hoàng Núi. Một cái khéo hiểu lòng người hảo huynh đệ, nàng biết mình tìm kiếm vất vả, không có quên rồi ước định địa phương. Để ngày sau lần nữa gặp lại. Bất quá, dù sao cũng là đứa con gái nhà, đúng là vẫn còn để trong lòng tướng mạo, về sau liền xưng hô nàng là Linh Nhi. Mà nàng đột nhiên tự xưng Ngọc công tử, lại là ý gì? Vô Cứu nghĩ đến đây, đông nhiên có chút chờ mong, không có cảm giác lúc giữa nỗi lòng đi xa, giống như lại trở về cái kia cuối mùa thu hoàng hôn. Hàn Chi tàn phế Hà Bi thương, tận tình thiên cổ một giấc say, ngủ nằm mây xanh hoa ảnh nghiêng, trong ngộng tà dương điệp song phi. Chương 913, trong cốc có người. Ba ngày về sau, Quy Nguyên tuân theo phân phó, mang theo A Niên ra ngoài tìm hiểu, mà rời trước khi đi, hắn đột nhiên hỏi một câu. Tiền bối, ngươi liền không sợ huynh đệ của ta vừa đi rồi chi? Mà lấy được trả lời, lời ít mà ý nhiều. Thuận buồm xuôi gió. Quy Nguyên rất là ngoài ý muốn, cũng rất lúng túng, mang theo A Niên, xám xịt thoát ra dưới mặt đất. Trong huyệt động, chỉ còn lại có Vô Cứu một người. Lúc trước cưỡng ép đem ra sử dụng lay trời thần cung, hao tổn đi hơn phân nửa pháp lực, tạm thời thần thức bị hao tổn, thiếu chút nữa khó có thể đào thoát. May mà đã uống linh nhi đan dược, lúc này mới khiến cho quẫn cảnh có chỗ giảm bớt. Mà đều muốn khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt không phải 35 ngày chi công. Vô Cứu lấy ra hai khối rơi sắc đá, một mình thổ nạp điều tức. Mà nửa ngày sau đó, hắn ném đi tinh thạch mảnh vụn, phủi tay, bất đắc dĩ thôi. Vốn có ngũ sắc thạch, sớm đã khô kiệt. Tuy rằng chém giết mấy tên sơn trang đệ tử, rồi lại thu hoạch giải rác, hôm nay bất quá là thu nạp vài lần, ngũ sắc thạch lại không có. Vô Cứu đứng dậy, nhìn quanh. Lấy ra hai khỏa minh châu, khảm nhập thạch bích, hắc ám huyệt động, lập tức hơn nhiều một chút ánh sáng. Không xa bên ngoài, nước chảy qua. Ứng vơi vì khe suối, đến từ vách núi khe hở, chảy nhỏ giọt thành nước, lại chảy về phía sơn động ở chỗ sâu trong. Vô Cứu nhàn rỗi vô sự, đi đến bên dòng suối. Thò tay vốc nước lau đem mặt, rất là nhẹ nhàng khoan khoái mãn nguyện. Tạm thời suối nước ngọt, tựa hồ còn mang theo một tia như có như không linh khí. Tản ra thần thức nhìn lại, bốn phía ngoại trừ tảng đá, trầm trọng bùn đất, chừng cũng không dị thường. Mọi người đều biết, tu sĩ thần thức, theo tu vi, nước lên thì thuyền lên. Thần thức của hắn hôm nay, có thể đạt tới 2.000 dặm. Nếu như điệu tiên đại thành, hoặc có thể đạt tới 3.000 dặm, ngược lại là cùng năm đó cảnh giới đỉnh cao tương tự. Bất quá, phi tiên cùng thiên tiên thần thức càng cường đại hơn. Thần niệm khẽ động, liền có thể nhìn lượt vạn dặm núi xuống đây. Mà mặc dù như thế, có thể hay không nhìn thấu hôm nay, cái này mà. Không thể a, nếu không vĩ giới tử sớm liền đổi tới. Có lẽ, chỉ có nhìn thấu thiên địa trường phong, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, mới là thần tiên. Còn chân chính thần tiên, lại ở phương nào? Quy Nguyên cùng A Niên, vẫn như cũ không thấy quay lại. Huynh đệ kia lưỡng, thực nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Rời đi cũng tốt, bên thai thanh tĩnh. Tạm thời an tâm nghỉ ngơi mấy ngày, lại tìm hướng Vệ Hoàng Sơn cùng Linh Nhi gặp mặt. Chỗ huyệt động, hai đầu hẹp hỏi, lúc lúc giữa cũng có hơn 10 trượng phạm vi, lộ ra có chút rộng rãi bằng phẳng. Vô Cứu đi bộ một vòng, phản hồi tại chỗ, tiện tay lấy ra linh thạch, bố trí xuống nguyệt ảnh cổ trận. Hôm nay không có ngũ sát thạch, chỉ có thể mượn nhờ linh thạch cùng cổ trận đến thu nạp tu luyện. May mà huyệt động cú tĩnh, chắc có lẽ không rước lấy phiền toái. Hắn khoanh chân ngồi ở trận pháp bên trong, 18 khối linh thạch lập tức nổ tung. Pháp trận dẫn dắt phía dưới, nhẹ nhẹ từng sợi linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Đây là hoàn toàn yên tĩnh sơn cốc. Trong sơn cốc cây rừng tươi tốt, sắc thái lộng lẫy. Bốn phía núi non phập phồng, mây mù nhàn nhạt. Mà nguyên bản yên tĩnh chỗ, đột nhiên có thanh âm đàm thoại vang lên. Nơi tốt ta. Chỉ tiếc thiếu đi sóng xanh cắt trắng, hơi lộ ra không được hoàn mỹ. Quy huynh, cái này cũng không phải nhà của ngươi trang lần đảo. Ta đương nhiên biết được, chẳng lẽ không có thể nhớ nhà sao? Quy huynh như thế nào nhớ nhà đâu rồi, cảnh giới. Người câm miệng. Đang lúc sau giờ ngọ thời gian, sơn cốc cánh bắc trên vách núi, lặng lẽ toát ra hai người nam tử, một cái râu quai nón đại hán, một cái cơ bắp láo giả. Vô luận lẫn nhau, đều màu da ngăm đen, tạm thời hết nhìn đông tới nhìn tây mà lén lén lút lút. Sau một lát, đều trầm tĩnh lại. Nơi đây mịt mù không có người ở, tạm thời nghỉ ngơi nửa ngày. Không ổn đâu, ta và ngươi đã trốn ở trong rừng nghỉ tạm nửa ngày, dưới mắt vừa muốn nghỉ ngơi, tiền bối chờ ta và ngươi tìm hiểu tin tức đây. Như thế nào tìm hiểu? Trong 500 dặm, đều vì hoang sơn giã lĩnh, tìm người hỏi đường cũng không có thể, chi tiết bẩm báo cũng được. Quy huynh, ngươi có thể nhìn ra 500 dặm. A, lớn không kém chênh lệch. Kém xa, ngươi lần trước nói ngươi chỉ có thể nhìn ra 200 dặm. A Niên, ngươi dịch dung cũng thì thôi, tại sao như vậy xấu xí? Ngươi cũng khó nhìn. A, hẳn là dịch dung đan bố trí, ta vốn tiên phong đạo cốt. Lão giả cùng trung niên hán tử, chính là Quy Nguyên cùng A Niên. Hai người phụng mệnh ra ngoài tìm hiểu hư thật, e sợ cho bị thăm hỏi bên ngoài, đều sửa lại dung mạo, mà dịch dung thuật liền là đến từ một vị tiền bối dịch dung đan. Không biết làm sao tay của nhau pháp không thạo, tướng mạo xấu xí không thể tránh được. Mà dịch dung đan chỗ tốt, chính là rất khó bị người nhìn thấu. Bất quá, hai huynh đệ thoát ra dưới mặt đất về sau, cũng không vội vàng tìm hiểu tin tức, mà là tìm cánh rừng núp vào. Cho đến xác nhận không có hung hiểm, lúc này mới cả gan leo lên núi sườn dốc. Gặp 200 dặm bên trong mịt mù không có người ở, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời đợi cho hoàng hôn mặt trời lặn, lại phản hồi báo cáo kết quả công tác. Phải biết rằng dưới mặt đất hắc ám ẩm ướt, xa xa không chống đỡ trên vách núi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần đây. An Yên, ngươi hãy nói xem, nếu như lúc này rời đi, Vô Tiền Bối có hay không biết được. Quy Nguyên gặp sườn dốc mà ngồi, thưởng thức sơn cốc cảnh sắc, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, rồi lại chủ đề chuyển một cái mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh An Yên. An Yên nắm linh thạch, nhắm hai mắt, vội vàng thổ nạp điều tức, đi theo âm thanh nói, Vô Tiền Bối khoảng cách này trong vòng hơn 10 dặm, đặt mình trong dưới mặt đất mấy trăm trượng, cho dù hắn thần thức cường đại, cũng sẽ không biết được ngươi cử động của ta. Hắn tuy rằng ngay thẳng, nhưng lại không người ngu, nói đến chỗ này, đột nhiên trợn mắt. Quy huynh, khó được gặp được tiền bối cao nhân, nên cầu kia dẫn, lại vì sao phải không chào mà đi đây. Quy Nguyên thỏ tay dắt trong râu, trợn mắt nói, Vô Tiền Bối cửu ra quá nhiều, ta và ngươi đi theo, ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời đều muốn toi mạng. Hiểu được cân nhắc lợi hại, cũng là một loại siêu nhiên cảnh giới. A Niên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Quy huynh nói có lý, việc này không nên chậm trễ, đi mau. Hắn ngược lại là quyết định thật nhanh, nhảy người lên, chợt lại mọi nơi nhìn quanh, khó khăn nói, không người hỏi đường à, cũng không biết nên đi về nơi đâu, nếu là gặp được yêu tộc, hoặc sơn trang đệ tử, chẳng phải càng hỏng bét. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay chỉ một cái. Trong cốc có người. Quy Nguyên gấp vội túi đầu nhìn về phía sơn cốc, nghi ngờ nói, dã thú cũng không thấy, vì sao lại có. A Niên rồi lại lời thề son sắt nói, không sai a, rõ ràng có nữ tử, lóe lên không có. Cái gì nữ tử, chắc là ngươi hành công độ lệnh, nghe nhầm ảo giác, chớ có nói hưu nói vượng. Quy huynh, ngươi nên tin ta. Đối đãi ta cầm nàng tìm ra, cho ngươi nhìn một cái. A Niên lọt vào gian dậy, nóng nảy, dứt khoát đạp lên kiếm quang, thẳng đến sơn cốc phóng đi. Hừ, nếu như ngươi tìm ra nữ tử, ta liền xưng hô ngươi một tiếng A Niên huynh. Quy Nguyên rất là không cho là đúng, cũng đạp lên kiếm quang nhảy xuống sườn núi. Bất quá lập tức, liền đã đến trong sơn cốc. Mà khi hắn theo đuôi A Niên xuyên qua rậm rạp rừng cây rơi trên mặt đất, nhịn không được kinh dị một tiếng. Ồ, thật sự có. Chỉ thấy cánh rừng phân cuối, thật sự có nữ tử, vải thô quần áo, 20-30 tuổi quan cảnh, cầm trong tay một chút dược thảo, được phép đã bị kinh hãi, chậm rãi đứng dậy, lộ ra có chút bối rối. Mà sở trí thân loạn thạch chống chất, cực kỳ che giấu, nếu không có trùng hợp, dù cho dọc đường nơi đây, cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của nàng. Hạc hạc. A Niên hướng về phía Quy Nguyên hạc hạc vui lên, ý bảo nói, hái thuốc thôn phụ mà thôi, vừa mới được ta gặp được. Hắn thu hồi kiếm quang, vẫy tay nói, chớ để kinh hoàng, tạm thời tới đây đáp lời. Nữ tử trần chờ đi ra loạn thạch chống chất, cũng không dám tới gần, tại 6-7 trượng bên ngoài dừng bước lại, thần sắc tránh né, rất là sợ hãi bộ dạng. A Niên hỏi, nơi đây là ở chỗ nào? Nữ tử trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, bên trên côn sơn. A Niên chảo ra một quả đồ giản thêm chút xem xét, cười nói, hạc hạc, như vậy tây bắc mà đi, liền tìm hướng mà lô hải. Biết rõ ràng chỗ địa phương, liền so sánh đồ giản tìm được lai lịch. Mà hắn quay người phải đi, Quy Nguyên rồi lại đứng không nhúc nhích. Quy huynh. A Niên lên tiếng thúc giục. Quy Nguyên khoát tay áo, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào nữ tử kia mà khuôn mặt hồ nghi chi sắc. Thôn phụ mà thôi. Thôn phụ. Quy Nguyên cắt ngang A Niên, hỏi ngược lại, hai trong vòng trăm dặm, không gặp người khói lửa, tạm thời bốn phía rừng rậm ngăn cản, nàng một cái thôn phụ, sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng vậy a. A Niên bừng tỉnh đại ngộ, lại xoay người lại. Quy huynh. Nhìn nàng không có tu vi, phàm nhân một cái a. Càng như thế, càng cổ quái. Quy Nguyên trên mặt lấy cơ trí cười lạnh, ý bảo nói, không ngại thăm dò một chút, hoặc gặp manh mối. A Niên nhẹ gật đầu, đưa tay cầm ra phi kiếm, đi phía trước bước đi đi, hung thần ác sát nói, chẳng lẽ núi tinh quỷ quái, cuối cùng người phương nào? Nữ tử thủy chung túi đầu, mà ánh mắt cũng tại lặng lẽ lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Hai người kia đối thoại, nàng nghe được rõ ràng. Chợt thấy một người trong đó hung ác tới gần. Nàng nhịn không được lui về phía sau một bước, tựa hồ cảm thấy chạy trời không khỏi nắng, bối rối trên nét mặt lộ ra dãy rủa thống khổ. Mà không qua lập tức, nàng lại ném đi dược thảo, cầm ra một chút quỷ dị dao bầu, nghiêm nhiên muốn cùng người tới dốc sức liều mạng. Quy huynh không hổ là nhân tiên cao thủ, pháp nhãn như đuốc cá nàng làm cho cầm dao bầu, chính là pháp khí. A Niên phát hiện dị thường, kinh hô một tiếng. Quy Nguyên cũng thỏ tay cầm ra phi kiếm, không che giấu được đắc ý nói, nếu không có vài phần nhãn lực thì như thế nào hành tẩu thiên hạ. Tạm thời cầm nàng bắt được, đi thêm hỏi han, nếu dám chống cự, giết. Hai huynh đệ đột nhiên tại Hoang Sơn Giã Linh trong phát hiện một cái cổ quái nữ tử, ngạc nhiên có chi, ngờ vực vô căn cứ có chi, duy chỉ có không có sợ hãi. Đối mặt một cái không có tu vi con gái yếu ớt, còn gì phải sợ đây? Bất quá, đương Quy Nguyên một cái giết chữ vừa vặn ra khỏi miệng, liền nghe bờ ANGGG một thân giòn vang. Tới lập tức, một đạo gió táp từ phía sau rừng rậm lúc giữa gào thét mà đến. Có mai phục. Quy Nguyên gặp nguy không loạn, nghiêm nghị hét lớn. Dĩ nhiên là một mũi tên, hình dạng quái dị, mang theo tiếng gió, đã đến ba trượng bên ngoài. Quy Nguyên đưa tay tế ra kiếm quang, liền muốn ngăn cản. Ai ngờ mũi tên đột nhiên nổ tung, hào quang chói mắt. Quy Nguyên chỉ cảm thấy oanh nổ mạnh, cùng mánh uy thế quét ngang tới, toàn bộ người như gặp phải va chạm, lại cầm giữ không được, đột nhiên cách mặt đất ngược lại bay ra ngoài. Hắn tế ra phi kiếm, cũng đã mất đi điều khiển. Bịch một tiếng, ngay sau đó lại là bịch một tiếng. Quy Nguyên hung hăng rơi vỡ tại trong đống loạn thạch, hộ thể linh lực một số gần như tan vỡ. Mà hắn chưa bỏ lên, A Niên rơi ở bên cạnh, quần áo nghiền nát, thần sắc kinh hoàng, càng thêm chật vật không chịu nổi. Khúc khục. Quy huynh. Mũi tên nhìn cũng bình thường, uy lực sao gặp kinh người như thế. Ai biết được. Cái kia người đến. Lại bắn tên rồi, chạy mau. Chỉ sợ chưa bay lên, liền bị bắn rơi. Như thế nào cho phải. Hừ, người sau lưng ta còn có cao nhân đi. Ừ, mau mau bẩm báo vô tiền bối, trước đến báo thủ. Quy Nguyên bất chấp vứt bỏ phi kiếm, cũng không kịp bỏ lên, vội vàng thúc giục pháp quyết, cầm lấy A Niên trốn xuống dưới đất. Tùy theo lại là hào quang lập lòe, sấm sét vang dội. Càng thêm mạnh mẽ uy thế bố trí, càng đem mấy khối loạn thạch nổ nát bấy. Tiện bế lúc này, trong rừng toát ra một người, cầm trong tay trường cung, tướng mạo hung hãn. Trước đây nữ tử nên đón, mà không biến mất một lát, trong rừng lần nữa toát ra một đám nhân ảnh. Có người cầm trong tay trường cung, có người cầm trong tay phi kiếm. Chương 914, Thiên tính tự nhiên. Huyệt động lúc lúc giữa trên đất trống, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, hai tay kết ấn, hơi hơi cúi đầu, giống đập vào ngủ gật. Từ khi hắn bước trên tiên đạo về sau, thổ nạp điều tức thời điểm, chính là cái này tư thế, hôm nay bao nhiêu năm qua đi, vẫn y bộ dạng cũ. Chỗ vị, thiếu niên như thiên tính, thói quen như tự nhiên. Mà tuy rằng tập tục xấu khó sửa đổi, tư thế ngồi không được tốt, thần thái cũng chưa đủ trang nghiêm, lại cũng không chậm trễ tu luyện của hắn. Chỉ thấy nhẹ nhẹ từng sợi sương mù, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tiếp theo lại tràn ngập thành đoàn, xoay tròn lấy, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Đó cũng không tầm thường sương mù, mà là linh khí, rồi lại không còn là lúc trước yếu ớt mỏng manh, mà là dần dần trở nên nồng đậm. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn nguyệt ảnh cổ trận, trong lúc vô tình xúc động rồi một chỗ dưới mặt đất đích thực linh mạch. Chỉ cần hắn theo này thu nạp xuống dưới, dù cho không chống đỡ ngũ sắc thạch tiên nguyên chi khí, cũng chắc chắn làm chơi ăn thật mà vô cùng hữu ích. Bất quá, có người thêm phiền. Tiền bối, đại sự không ổn. Tiền bối, có yêu nhân. Theo tiếng gào, trong động hơn nhiều hai đạo nhân ảnh, đúng là Quy Nguyên cùng An Yên. Hai huynh đệ sau khi rơi xuống đất, thở hổn hển liên tục, mà nhìn trước mắt quái dị cảnh tượng, lại không khỏi song song sững sờ. Toàn bộ cái huyệt động đã bị nồng đậm linh khí làm cho tràn ngập. Mà trào lên linh khí, lại đang xoay tròn. Từ trong chia làm một mình một ám hai nửa, tạm thời lẫn nhau giao hòa mà một khối, tựu thật giống âm dương hòa hợp, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Mà quỷ dị này linh khí lúc lúc giữa, ngồi người nào đó, mặc dù cúi đầu, hình dáng như ngủ gật, rồi lại dường như khống chế tạo hóa, phun ra nuốt vào thiên địa. Chuyện gì kinh hoàng? Têu la thanh âm, khiến Vô Cứu không thể không từ tĩnh tọa trong tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, hai tay giãn ra, tay áo nhẹ phẩy. Xoay tròn khí cơ đột nhiên dừng lại. Tràn ngập linh khí cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán. Quy Nguyên cùng A Niên, như cũng là chố mắt kinh ngạc, lại không có rảnh nhiều chú ý, mang tương trước đây tao ngộ tự nói ra. Ta hai người tuân theo phân phó, bề bộn nhiều việc tìm hiểu tin tức, một chút cũng không dám lười biếng. Mấy trăm dặm bên trong không có người ở đây. Lại không nghĩ nghỉ ngơi trên đường, phát hiện nữ tử. Từ nàng trong miệng biết được, nơi đây tên là bên trên Côn Sơn. Quy huynh thấy nàng không rõ lai lịch, muốn ta thăm dò một chút. Cẩn thận để. A. Ai ngờ nàng đột nhiên rút đao khiêu chiến. Có mai phục đâu rồi, trường cung mũi tên nhọn, cùng tiền bối thần cung gần giống nhau, uy lực cũng là bất phàm. Nàng kia nhìn như phàm nhân, rồi lại cực kỳ ác độc, lẫn nhau không oán không cừu, nàng vậy mà tối hạ độc thủ. May mắn Quy huynh thi triển độn pháp đào thoát, nếu không hậu quả khó liệu. Không thể không trốn a, huynh đệ của ta phụng mệnh ra ngoài, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, đương nhiên muốn trở về bẩm báo tiền bối. Hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu, nói ra rồi tiền căn hậu quả. Rồi lại cũng không có đã quên thỉnh cầu tiền bối, cho hắn hai người báo thủ, hoặc chủ trì công bằng. Tiền bối, nàng kia cực kỳ cổ quái, 89 phần 10, chính là yêu nhân biến thành. Trách không được mấy trăm dặm bên trong không có người ở, đều bị giết tan thịt. Tiền bối, không có khả năng tùy ý yêu nhân độc hại sinh linh. Yêu nhân cũng am hiểu cung tiễn, hoặc cùng tiền bối nguồn gốc sâu. Càng thêm khinh suất tha thứ không được, nếu không điếm ố tiền bối tên tuổi anh hùng. Vẻ mặt huynh đệ của ta nghỉ ngơi một chút, liền phụng bồi tiền bối tiến đến báo thủ. Linh khí đã tiêu tán hầu như không còn, trong huyệt động khôi phục vốn có tình cảnh, chẳng qua là mông lung dưới ánh nến, Quy Nguyên cùng A Niên còn đang tức giận bất bình mà kêu là không ngừng. Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, lại như không chịu nổi nhẫn lại, nhíu mày, thò tay gãi lỗ thai. Quy Nguyên cùng A Niên, hai mặt nhìn nhau, thu cấp thấp lời nói, thời gian dần trôi qua ngậm miệng lại. Vô Cứu bên thai thanh tĩnh rồi, lúc này mới giơ lên mắt nhìn đi. Gặp hai huynh đệ quần áo nghiền nát, vẫn chưa tỉnh hồn bộ dáng, hắn lại nhịn không được đảo hai mắt, tự nhủ, tiền căn hậu quả, không ngoài như là. Quy Nguyên cùng A Niên tinh thần chấn động, bề bộn lại tới gần hai bước. A, tiền bối không hổ là cao nhân, vậy mà biết được nàng kia lai lịch. Việc này không nên chậm trễ, chớ để nàng chạy thoát. Vô Cứu rốt cuộc nhịn không được, quát lên, hai người các ngươi khi dễ một nữ tử, bị gây nên đánh tàn bạo cũng là đáng đời. Quy Nguyên giải thích, tiền bối, nàng kia nhìn như phàm nhân, rồi lại cầm trong tay pháp khí, rất là cổ quái a. A Niên phụ hòa nói, rất là cổ quái, chừng cũng không có người ở, nàng từ chỗ nào mà đến. Vô Cứu như cũng là bất vi sở động, không có động tĩnh, khe nói, thiên hạ sự vật cổ quái, hơn nhiều, chẳng lẽ nói, đều muốn làm cho cái rõ ràng. Xem ra vị tiền bối này cũng không muốn chọc phiền thoái, báo thủ trông chờ muốn thất bại. Quy Nguyên không phản bắt được, thần sắc quệ hoài, rồi lại trừng lên hai mắt, hoảng sợ nói, tiền bối. Tiện bế lúc này, cuối sơn động, đột nhiên hào quang lập lòe, ngay sau đó toát ra hai đạo nhân ảnh. Một người trung niên hán tử, một cái lao giả, quần áo và trang sức tướng mạo cũng là bình thường, rồi lại cũng có lấy nhân tiên tu vi, hiển nhiên là bằng vào đột pháp, từ dưới đất tìm kiếm mà đến. A Niên cũng hoảng sợ nghẹn ngào. Tiền bối, người ta đổi tới. Vô Cứu thật sự không muốn xen vào việc của người khác, chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng túc tinh thần, liền tiến về trước vệ Hoàng Sơn tìm kiếm Linh Nhi. Ai ngờ Quy Nguyên cùng A Niên ra ngoài một chuyến, vậy mà gây chuyện thị phi, không chỉ có bị đánh, còn bị sau đó đuổi theo. Hừ, ngươi hai người này, thành sự không có bại sự có dư a. Vô Cứu phàn nàn một câu, chậm rãi đứng dậy. Quy Nguyên cùng A Niên quấn bách bất an, cuốn quýt sau này tránh né. Mà hai cái nam tử xa lạ nhìn thấy bên này ba người, cũng hơi hơi kinh ngạc, chợt lại trên mặt sắc mặt giận dữ, song song đi nhanh bước tới. Trong đó lao giả, lên tiếng quát lên, lừa gạt tộc của ta cũng thì thôi, rồi lại âm thầm trộm ta linh mạch. Quy Nguyên cùng A Niên kinh hoàng ngoài, lại kinh ngạc khó hiểu. Cái kia lão nhân nói hưu nói vượng, ai đánh cắp linh mạch? A, người ta là vì đánh cắp linh mạch tặc nhân mà đến, cùng người ta không quan hệ. Chưa hẳn không quan hệ, còn nhớ rõ vừa rồi linh khí. A, tiền bối là tặc nhân. Vô Cứu nhịn không được quay đầu lại trừng mắt liếc, ngược lại chắp lên hai tay nói, hai vị đạo hữu, không biết. Lão giả đã đi tới hơn 10 trượng bên ngoài, căn bản khỏi bày giải, giơ lên vung tay lên, cả giận nói, cút ra nơi đây, nếu không sinh tử gặp nhau. Bên cạnh hắn hán tử, thì là thò tay cầm ra một chương ngăm đen trường cùng một chi lập lòe tia sáng trắng mũi tên, hiển nhiên là một lời không hợp, liền muốn thật sự sinh tử gặp nhau. Ồ! Vô Cứu nhìn chằm chằm vào cái kia quái dị cung tiễn, vung tay nhún vai nói, chuyện gì cũng từ từ, hà tất như thế đây. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe bờ ANGGG dây cung vang. Lập tức một đạo mũi tên trước mặt phong tới, mang theo gào thét gió vang. Mà cái kia màu bạc mũi tên, nhìn xem cũng là bình thường, chẳng qua là ẩn chứa đích thực uy lực, lại tựa hồ cực kỳ quái dị. Quy Nguyên cùng A Niên rồi lại nếm qua nhiều thiệt thòi, kêu lên. Ai nha, cháy mau. Tiền bối, cẩn thận. Thốt nhiên bị tập kích, chạy hướng nơi nào? Song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng, sắc bén mũi tên ngay lập tức cho đến. Vô Cứu vừa muốn lui về phía sau, thì đã trễ. Thuận tiện giống như nhất cử nhất động của hắn, đều tại sát cơ bao phủ bên trong mà căn bản không để cho tránh né. Trong nháy mắt, mũi tên gần trong gang tấc. Hắn đột nhiên không né cũng không tránh, thò tay bấm niệm pháp quyết mà trong miệng khẽ quát. Đoạn. Tới nháy mắt, một đoàn hào quang đống nhiên mà ra, thoáng chốc giam cầm bốn phía. Chính là cái kia đã gần ngay trước mắt mũi tên, cũng lọt vào giam cầm mà đột nhiên treo trên bầu trời đỉnh trệ xuống. Bắn tên hán tử chuẩn bị không kịp, sắc mặt đại biến. Lão giả đồng dạng kinh hãi không thôi, rồi lại vung tay đưa tay, lại cũng cầm ra một dương trường cung, chính là BANGGG, băng, băng một chuỗi liền vang, hơn 10 đạo màu bạc mũi tên liên tiếp không ngừng phẫn nộ bắn mà ra. Ồ, Liên Châu tên Pháp, ta trốn. Vô Cứu rất là ngoài ý muốn, lui về phía sau hai bước. Thỏ tay cầm lấy Quy Nguyên cùng A Niên, một đầu trốn vào sau lưng thạch bích bên trong. Tới lập tức, giam cầm mũi tên đột nhiên rẽ rùa trói buộc mà mãnh liệt nổ vang. Nối gót tới mũi tên cũng lần lượt nổ tung, đinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang, điên cuồng uy thế quét ngang bốn phương, trận núi đá sụp đổ mà bụi mù tràn ngập. Mà lao giả cùng trung niên hán tử, vẫn khiếp sợ không thôi, lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, ngược lại trong bóng đêm đã mất đi bóng dáng. Sau một lát, ba người đi mà quay lại. Sắc bụi mù, nhưng trong huyệt động tràn ngập. Nguyên bản rộng rãi, ưu tính chỗ, chất đầy đổ sụp nước vỡ loạn thạch, không mấy nơi sống yên ổn. Quy Nguyên cùng A Niên đã là phi kiếm nơi tay, thần sắc đề phòng. Người đâu? Tiền bối thần thông vừa ra tay, hai người kia dọa cho bể mật gần chết. Tiền bối, việc này không thể bỏ qua. Không thể bỏ qua, rõ ràng là huynh đệ của ta bị người khi dễ. Vô Cứu vung tay háo từng cái đi bụi mù, không để ý đến hai huynh đệ kêu la, mà là mọi nơi nhìn quanh, lập tức túi người nhặt lên một vật. Xác nhận còn sót lại mũi tên, hai dài ba tấc, lớn bằng ngón cái, giống như ngân quang như sát, cứng rắn vô cùng, sờ tới sờ lui vẫn như cũ có chút nóng hổi, tạm thời khắc lấy phụ trợ, cũng tản ra dày đặc lửa cháy mạnh bị bỏng mùi. Tiền bối, lão nhân ngài tận mắt nhìn thấy, khinh người quá đáng. A, có lẽ linh mạch mất trộm, cho nên giận lây sang ta và ngươi. Không có đạo lý a, huynh đệ của ta hoan uổng. A Niên ngươi câm miệng, tiền bối chính là cao nhân, dù cho đánh cắp linh mạch, cũng là đạo nghĩa chỗ. Thôi lắm. Len keng. Vô Cứu mắng một câu, thiện tay ném đi mũi tên. Cứng rắn mũi tên rơi vào trên tảng đá, phát ra một tiếng giòn vang. Vô Cứu quát lên, đánh cắp linh mạch, không hề đạo nghĩa đang nói. Bất quá. Hắn miết miệng, lại nói, ta chính là cử chỉ vô tâm, há sao nói là đánh cắp đây. Huống chi ta vốn định xin lỗi, cũng không để cho ta nói chuyện A. Quy Nguyên cùng A Niên liên tục gật đầu, rồi lại cũng không biết như thế nào phụ họa. Trước mắt vị tiền bối này, tuy rằng trẻ tuổi, mà cổ quái tính tình, rồi lại khó có thể nắm lấy. Nếu như ngôn ngữ sai lầm, nói không chừng vừa muốn bị mắng. Thất thần làm chi? Quả nhiên, quát mắng âm thanh lần nữa vang lên. Quy Nguyên cùng A Niên, có chút mở mịt không liệu. Đã thấy Vô Cứu vung tay háo hất lên, nghiêm nghị nói, bị đánh không hoàn thủ, không có đạo lý này. Đi, tìm hai người kia tính sổ đi. Quy Nguyên cho rằng không có nghe rõ, vẫn thần sắc kinh ngạc. Mà trước mắt hào quang lóe lên, người nào đó thân ảnh không có. Hắn lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng đổi tới. Tiền bối, thứ huynh đệ của ta hai người dẫn đường. A Niên cũng không khỏi vung vẩy phi kiếm, đằng đằng sát khí quát. Hừ, tính sổ đi, báo thù đi. Chương 915, Thượng Côn Cổ Cảnh. Sơn cốc, hay vẫn là sơn cốc kia? Chân núi loạn thạch chống chất, cũng ý nguyên. Đầy đất vỡ đá cùng còn sót lại khí cơ, hiển nhiên là mũi tên oanh kích bố trí. Chỉ bất quá, từng đã là nữ tử, cùng với lao giả cùng trung niên hán tử, đều không thấy bóng dáng. Lúc này, hoàng hôn mông lung. Trước đống loạn thạch, ba người vẫn còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiền bối, ta cùng với A Niên, tiện bề nơi này lọt vào phục kích. Quy huynh nói, tất cả đều là thật. Mà người đâu, chẳng lẽ đã trốn xa? Hừ, chỉ tiếc thủ lớn chưa trả, thật sự là đáng hận. Ta cũng hận A. Quy Nguyên cùng A Niên phân chân ngoài, riêng phần mình huy động phi kiếm trong tay, tự hồ chỉ vì báo thù mà đến, vẫn như cũ trên mặt sát khí mà oán hận không thôi. Mà Vô Cứu hướng về phía xoay người lại, tiếp tục ngưng thần xem thế nào. Chỗ sơn cốc, chân có vài chục bên trong phạm vi, tạm thời cây rừng che trời mà núi cao vần quanh, lộ ra có chút u tĩnh. Đặt mình trong nơi đây, bốn phương cách trở, dường như rời xa trần thế, mà đến mặt khác một phiến thiên địa bên trong. Làm cho lo lắng vĩ giới tử, cũng không đuổi theo. Cũng đúng như Quy Nguyên cùng A Niên theo như lời, mấy trăm dặm bên trong không thấy được người ở. Mà đã như vậy, lúc trước lao giả cùng trung niên hán tử, lại đi nơi nào? Nếu là trốn, bằng vào hai người kia tu vi, cũng không nên vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ, có khác chỗ ẩn thân? Vô Cứu đạp không dựng lên, nhưng lại không bay cao, mà là lướt lấy ngọn cây, tại trong sơn cốc cùng dùng xoay quanh. Quy Nguyên cùng A Niên lập tức ngầm hiểu. Sau đó đạp lên kiếm quang, đi theo tìm kiếm đứng lên, không chịu buông tha trong sơn cốc bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Sau một lát, quả nhiên có phát hiện. Ồ, sơn động. Hay vẫn là không ai. 3, 40 dặm bên ngoài, sơn cốc một bên khác dưới vách đá, rừng rậm che lấp bên trong, loang thoáng lộ ra một cái cửa động. Nếu không có gần đây xem xét, rất dễ sơ sẩy bỏ qua. Ba người xuyên qua rừng rậm khe hở, lần lượt rơi xuống đất. Sơn động đang ở trước mắt, hai trượng lớn nhỏ. 35 trượng sâu cạn, trống rỗng nhìn một cái không sót gì. Nơi đây không có cấm chế, cũng không cách nào năng lực, tạm thời cái khác tìm. Sơn cốc này bốn phía, đều vì núi cao, nếu là ẩn nút, khó có thể tìm đây. Quy Nguyên cùng A Niên thất vọng, liền muốn lấy quay người lì khai. Mà Vô Cứu rồi lại mang theo một tia nghi hoặc thần sắc, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi cất bước, đi tới trong sơn động. Hai huynh đệ thay đổi cái ánh mắt, đành phải sau đó cùng tới. Chính như chứng kiến, thần thức có thể đạt được, cũng không phát hiện cấm chế cùng pháp lực tồn tại, chính là một cái rút cuộc bình thường bất quá sơn động mà thôi. Mà Vô Cứu đi đến cuối sơn động, túi người xem xét. Trên mặt đất có tảng đá, hơn thước vuông, hơi hơi lồi ra mặt đất ba tấc, thoạt nhìn cũng không thần kỳ chỗ. Quy Nguyên cùng A Niên tiến đến phụ cận, rất là khó hiểu. Tiền bối, đây là nho nhỏ tảng đá mà thôi, dù sao sẽ không cất giấu người sống. Vô Cứu hướng về phía xung quanh thoáng nhìn, nhẹ giọng ý bảo nói, trong động bốn phía, đùi bằng chống chết. Mà duy chỉ có cửa động đến tận đây, cùng với tảng đá kia lên, không đến một tia bụi bặm, chẳng lẽ không cảm thấy cổ quái sao? Quy Nguyên cùng A Niên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, cổ quái. Vô Cứu duỗi ra một chân, đạp hướng tảng đá. Tùy theo lập tức, bên cạnh thạch bích đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, lại vô thanh vô tức. Quy Nguyên cùng A Niên vội vàng lui về phía sau hai bước, đã là phi kiếm nơi tay. Ồ, thầm nghĩ. Nguyên lai ẩn nút ở chỗ này, lăn ra đây. Thạch bích vỡ ra khe hở, trừng trượng năm cao, ba thước rộng bao nhiêu, từ trong bảy biện ra một cái cửa động, rồi lại ngăm đen khó lường. Quy Nguyên cùng A Niên mặc dù lớn âm thanh kêu la, rồi lại hai mặt nhìn nhau mà nhất thời tiến thối bất định. Còn đây là phàm tục thầm nghĩ mưu kế, rất là xảo diệu, tạm thời không có cấm chế pháp lực, dù cho tiên đạo cao thủ đánh này trải qua, chỉ sợ cũng không dễ dàng phát giác trong đó huyền cơ. Vô Cứu ngược lại là nhẹ nhõm cười cười, tự nhủ, về phần có người hay không nấp trong nơi này, chỉ có tận mắt nhìn thấy phương hướng có thể biết được. Hắn hướng về phía Phô Trương Thanh Thế hai huynh đệ khoát tay áo, thẳng đi vào cửa động. Tiền bối, cẩn thận. Quy huynh, ta và ngươi không bằng tại bậc này đối đãi. A Niên, ta đối với ngươi cái này huynh đệ. Giờ này khắc này, làm sao có thể khiến tiền bối một mình mạo hiểm đâu rồi, còn có nghĩ là muốn báo thủ. Ân, ta đến cản phía sau. Chớ có dài dòng, đi theo tiền bối, ta đến cản phía sau. Tiến vào cửa động, chính là một cái hẹp dài sơn động, như là nhân công mở đường hành lang, chừng 10 trượng dài hơn. Thoáng qua giữa, bốn phía sáng tỏ thông suốt. Một cái 20-30 trượng phạm vi huyệt động, hiện ra trước mắt, lại như cũ tối sầm, tạm thời trống trải không có gì, mà tản ra thần thức nhìn lại, thạch bích lúc giữa lại thêm bốn cái cửa động, đều đi về phía không rõ mà lại càng thêm lộ ra thần bí. Quy Nguyên cùng An Yên, dừng bước lại. Vô Cứu thì là đánh giá bốn cái cửa động, chạy một cái trong đó đi tới. Mà hắn vừa mới vừa đi tới huyệt động lúc giữa, bốn phía đột nhiên vang lên một hồi giòn vang, ngay sau đó bốn đạo màu bạc hào quang, từ bốn cái trong động khẩu phẫn nộ bắn mà ra. Lại thấy phục kích. Nguyên lai cái huyệt động này, chính là một cái bẫy. Quy Nguyên cùng A Niên dọa đến sắc mặt đại biến, quay người chạy lai lịch bỏ chạy, chỉ nghe phanh trầm đục, sơn động phần cuối cửa ra vào cuối cùng bị cự thạch phủ kín. Hai người vội vàng vung kiếm bổ chém, lại ý đồ thi triển đột pháp, rồi lại cấm chế lập lòe. Giống hệt đặt mình trong lao lồng mà không có đường ra. Mà lúc này Vô Cứu càng thêm nguy cấp. Trong nháy mắt, hắn đã lâm vào bốn đạo mũi tên trong vây công. Cái kia giam cầm như thế, lăng lệ ác liệt sắc cơ, căn bản không để cho tránh né, cũng không để cho hắn có chỗ may mắn. Hắn giơ lên vung tay lên, tím, màu xanh, trắng, kim bốn đạo kiếm quang đống nhiên mà ra, phân biệt nên đón hướng bốn đạo mũi tên, thoáng chốc nổ tung bốn đoàn ánh lửa mà nổ vang mãnh liệt. Mà cùng này nháy mắt, hắn chợt hiện trốn nhanh đi. Lập tức phóng tới một cái cửa động, cũng veo pháp quyết mà ngón tay một điểm. Đoạn. Trong động đứng đấy một vị lão giả, một tay giơ trường cung, một tay cầm lấy hơn 10 mũi tên muốn hàng loạt bắn ra, nhưng không ngờ quỷ dị pháp lực vào đầu chụp xuống, đột nhiên đem giam cầm trong đó. Ngay sau đó trường cung cùng mũi tên bị đánh tay đoạt đi, tiếp theo lại là móc sắt giống như năm ngón tay gắt gao bắt lấy cổ của hắn, tùy theo một tiếng chân thật đáng tin quát mắng tiếng vang lên. Như muốn mạng sống, dừng tay cho ta. Hết thể nhanh như điện quang hỏa thạch, rồi lại công thủ nghịch chuyển mà tình thế đột biến. Quát mắng âm thanh còn đang tiếng vọng, bốn màu kiếm quang còn đang xoay quanh, cùng loạn sát cơ cùng sặc bụi mù còn đang tràn ngập, mà trừ lần đó ra trong huyệt động không có mũi tên bắn ra, trong bóng tối tràn ngập làm cho người hít thở không thông yên lặng. Bất quá lập tức, thanh âm đàm thoại lại lên. Quy Nguyên, A Niên, hai người các ngươi chớ để hành động thiếu suy nghĩ. Mà lão đầu, ngươi đi ra cho ta. Chỉ thấy Vô Cứu một tay cầm lấy cung tiễn, một tay cầm lấy một vị lão giả, từ trong động khẩu đi ra. Giam cầm pháp lực, tuy rằng vẹn vẹn duy trì mấy cái thở dốc công phu âm thầm lặng lẽ tan vỡ, mà lão giả rồi lại bị phong bế kinh mạch, căn bản nhúc nhích không thể cũng dây rùa không được. Cùng hắn đồng thời, mặt khác mấy cái trong động khẩu, lần lượt toát ra Quy Nguyên cùng An Yên, cùng với hai vị tráng hán, cùng một người tuổi còn trẻ nam tử. Người phía trước là mừng rỡ không thôi, giơ lên phi kiếm kích động, người sau vẫn như cũ cầm trong tay trường cung, rồi lại thần sắc bối rối mà ra âm thanh giận dữ mắng mỏ. Mau mau thả người, nếu không ngọc nát đá tan. Ta Quý gia không tranh quyền thế, vì sao khi dễ? Thả tốc thúc. Hai vị trung niên hán tử cùng nam tử trẻ tuổi, đều vì tu tiên giả, phân biệt có nhân tiên cùng trúc cơ tu vi. Mà bị vô cứu bắt giữ lao giả, tu vi cao nhất, nhân tiên 8 tầng cảnh giới, hiển nhiên là vị trưởng bối nhân vật. Quý gia. Vô cứu đối với áp chế thờ ơ, rồi lại nhìn về phía được hắn cầm lấy lao giả. Còn đây là Hoang Sơn giã lĩnh, vì sao lại có tu tiên gia tộc? Lao giả trừng mắt hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. A, bản thân cũng không ác ý. Vô cứu buông tay ra trông cậy, lại nói, dù cho có chỗ mạo phạm, cũng nên dung người xin lỗi a, như thế không nói hai lời, liền chém chém giết giết. May mắn gặp được bản thân, nếu không chư vị đâu có mạng tại. Lao giả có chút ngoài ý muốn, lui về phía sau hai bước, đối đãi khí tức thoáng trôi chảy, kinh ngạc lên tiếng, ngươi. Ngươi cũng không phải là vì ta Quý gia mà đến. Bản thân cùng hai vị đồng bạn, dọc đường nơi đây mà thôi, đột nhiên bị vây công, đương nhiên muốn lên cửa đòi lại công bằng. Về phần nhà của ngươi là ai, cùng bản thân chút nào không thể làm chung. Vô cứu phân trần ngoài, nhìn về phía cung tên trong tay. Trường cung có 4, 5 thước dài, toàn thân ngăm đen, như là huyền thiết chế tạo, cực kỳ cứng rắn trầm trọng, dây cung tức thì có ngón út kích thước, giống như vì thú vật gân luyện chế. Mà màu bạc mũi tên, 3 thước có thừa, như là gai sắc, mà bó mũi tên rồi lại bọc lấy cái chìm trứng lớn nhỏ ngân quang gọn, phía trên khắc lấy phù văn, có phần lộ ra quỷ dị bất phàm. Hai vị hán tử cùng người trẻ tuổi gặp lão giả thoát khỏi trói buộc, vội vàng giơ lên trường cung, liền muốn dương cung bắn tên, lần nữa phát động thế công. Không được lỗ mãng. Lão giả lên tiếng quát bảo ngưng lại, ngược lại nhìn về phía vô cứu, làm sơ chần chờ, thăm dò nói, đạo hữu, có thể hay không đưa ta thần cung? Thần cung. Vô cứu tra xét trường cung, lại cân nhắc lên đầu mũi tên bên trên ngân quang gọn. Mà hắn còn từ hứng thú giặt rào, nhưng lại không thể không dừng lại. Ngươi cái này nếu là thần cung, của ta lại tính là cái gì? Vô cứu cầm cung tiễn ném cho lão giả, lại đem 4 đạo kiếm quang thu về trong cơ thể, tiếp theo quay người vùng tay, hào quang lập lòe, trên tay của hắn đã hơn nhiều bảy ra xương người đại cung. Cái kia trắng muốt cánh cung, màu vàng long gân dây cung, cùng với lạnh lạnh uy thế, lập tức khiến cho 4 phía khí cơ chịu trì trệ khiến người ta trong lòng run sợ. Lão giả bỗng nhiên biến sắc, thất thanh nói, thượng cổ thần khí. Vô cứu lay trời thần cung chẳng qua là thoáng thoáng hiện, liền bị hắn thu nhập quỷ xương thần giới. Hắn nhân thể tại chỗ bước đi thong thả rồi hai bước, đùng vung vẩy tay áo mà cóng lên hai tay, khẽ cười nói, quý gia chủ, ngươi tổng nên tin ta rồi à. Không đợi lên tiếng, hắn mang theo hiền hòa giọng điệu tiếp tục phân trần nói, bản thân bị gây nên cửu nhân đuổi giết, liền cùng hai vị đồng bạn trốn ở chỗ này nghỉ ngơi, lại không nghĩ quấy nhiễu rồi chư vị. Lẫn nhau đều có hiểu lầm, lại có làm sao đều thối lui một bước mà trời cao biển rộng đây. Nếu như quý gia chủ không chịu khoan dung, cái này liền cáo tử. Vô cứu làm bộ muốn đi gấp, mà lao giả lại đột nhiên ngăn trở. Chấm đã. Quy Nguyên cùng A Niên thừa cơ chạy đến phụ cận, riêng phần mình giơ lên cao phi kiếm mà hùng hổ. Hừ, vô tiền bối hắn phải đi, ai dám ngăn trở. Chọc giận vô tiền bối, hắn giết người không chớp mắt. Trước đây phục kích huynh đệ của ta, nợ cũ không thanh, dưới mắt thì sao, chớ để không biết điều. Đúng vậy a, chịu nhận lỗi. Hai huynh đệ tuy rằng nhát gan, rồi lại am hiểu xem xét thời thế. Khó được hãnh diện. Đương nhiên phải xu thế không buông tha. Cái kia hai vị hán tử cùng nam tử trẻ tuổi, cũng là không cam lòng yếu thế, vội vàng thu hồi trường cung, cầm ra phi kiếm, bày ra dốc sức liều mạng trận thế. Lão giả liên tục khoát tay, khẩn thiết nói, thượng côn cổ cảnh khó được có khách quý đến tìm hiểu, liền khiến quý một liền hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Thượng côn cổ cảnh, như không khách khí, gọi ta vô tiên sinh. Vô tiên sinh, không biết ngài ý như thế nào. Cung kính không bằng tuân mệnh, ba vị này xưng hô như thế nào. Ai, Quy Nguyên, An Yên, chớ để thêm phiền, thu hồi phi kiếm. Quý Hải, Quý Giang, Quý Đàm, bái kiến vô tiên sinh. Chương 916, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có cường đại tu vi, khó lường thần thông, hiền hòa tính tình, thanh tú tướng mạo, bằng phẳng lời nói, nhất là nắm giữ quỷ dị xương người đại cung. Như thế một vị trẻ tuổi điệu tiên cao nhân, quả thực làm cho người lại kính vừa sợ, mà lại không dám đắc tội nửa phần. Quý họ lão giả, rốt cuộc buông ngờ vực vô căn cứ. Thành ý giữ lại khách nhân, yếu lược tận tình địa chủ hữu nghị. Mà vô cứu chỉ nói là thịnh tình không thể chối từ, một lời đáp ứng xuống. Vì vậy song phương quẳng đi hiểm khích lúc trước, chấp lễ gặp nhau, lại đang lão giả dưới sự dẫn dắt, xuyên qua hẹp dài sơn động, đi tới một cái khác trong huyệt động. 5-6 trượng phạm vi huyệt động, giống như tảng đá phòng, ngăn nắp, vẹn vẹn có một đạo cửa đá, tạm thời bốn phía vách tường đen nhánh trầm trọng, giống làm bằng sắt bình thường mà lộ ra không thể phá vỡ. Nghe nói, đây là tiếp khách tinh thất. Tinh thất bốn vách tường trống trơn, mà khi lúc giữa trên mặt đất, phủ lên chiếu, bày đặt cây mấy những vật này. Chợt vừa thấy, cũng là như một tinh tú chỗ. Được xưng là Quý Hải trung niên hán tử, cầm một cái bình ngọc cùng bốn cái chén ngọc, cùng với một cái thủy tinh hình dáng, lớn chừng quả đấm viên châu bày đặt tại cây mấy phía trên. Viên châu thêm chút trà lau, lại phát ra tia sáng chói mắt, khiến cho hắc ám tinh thất lập tức sáng như ban ngày. Về sau hắn mang theo vẻ mặt ngưng trọng lui ra ngoài, cũng thuận tay phanh đóng cửa cửa đá. Sáng ngời gọt dưới ánh sáng, khách và chủ ngồi trên mặt đất. Còn đây là cổ pháp chế riêng cho rượu trái cây, cũng là uống phải. Lão giả tự xưng Quý Huyên, quả nhiên là Quý gia gia chủ. Hắn chấp bình rót rượu, vung tay háo nhẹ phẩy. Rót đầy rượu trái cây chén ngọc, chậm rãi rơi vào ba vị khách nhân trước mặt. Lập tức hắn lại giơ lên chén rượu, cười nói, rượu nhạt, lặt, một ly, không thành kính ý, mời. Vô Cứu ngồi ở Quý Huyên đối diện, lẫn nhau cách xa nhau hai trượng. Hắn bưng chén rượu lên gửi tới lời cảm ơn, rồi lại để xuống, hay nấy cười nói, bản thân có thương tích bên người mà không thích hợp uống rượu, Quý gia chủ chớ trách. Quy Nguyên cùng An Yên, phân ngồi hai bên. Đột nhiên đưa thân vào phong bế trong tĩnh thất, hai huynh đệ đều không có làm khách nhẹ nhõm, ngược lại nhìn quanh, có chút tâm thần bất định bất an. Mà hai người đang muốn nhấm nháp cổ pháp chế riêng cho rượu ngon, đông liên tục khoát tay. Quy Mô kiêng rượu nhiều năm, đa tạ Quý gia chủ thịnh tình. An Yên cũng kiêng rượu. Ha ha. Quý Huyên cũng không chú ý, nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén rượu xuống, vuốt râu cười nói, vô tiên sinh cùng hai vị đạo hữu có chỗ ngờ vực vô căn cứ, cũng là khó tránh khỏi. Mà ta Quý gia, vì sao ẩn cư ở này đây? Xin lắng tai nghe. Vô Cứu cùng Quy Nguyên, An Yên, đều là liên tục gật đầu. Nói rất dài dòng, vẻ mặt ta chậm rãi nói đến. Quý Huyên lại tự rót uống một mình rồi một chén rượu, cái này mới chậm rãi nói ra, hơn nghìn năm trước, Quý gia đắc tội cường địch. Từ trong miệng hắn biết được, Quý gia chính là Lô Châu bản thổ một cái tu tiên thế gia, bởi vì đắc tội cường địch, liền nâng nhà trốn chết, đi tới bên trên Côn Sơn. Mà lên Côn Sơn, cũng không phải là một cái ngọn núi, trông cậy chính là kéo dài vạn dặm bên trên Côn Sơn mạch. Nơi đây thế núi hiểm trở, người ở hy hữu đến, tiện bê ẩn cư, cũng tiện bề né tránh cửu gia đuổi giết. Vì vậy, Quý gia trưởng bối, mang theo tộc nhân, ngay tại chỗ mở động phủ, thầm nghĩ bình an qua sống sót. Mà mở động phủ thời điểm, vô tình ý phát hiện một chỗ thần bí. Đây là một chỗ di tích, thượng cổ di tích, tạm thời xưng là thượng côn cổ cảnh. Để tránh nhận người đố kỵ, rước lấy thai bay vạ gió, tổ tiên liền phong cấm rồi cổ cảnh, cũng nhắc nhở hậu nhân ngay tại chỗ ẩn cư, đoạn tuyệt trần thế vắng lai. Nghìn năm lấy dáng, bình an vô sự. Dù có ngoài ý muốn, đều lấy hóa giải. Cho đến hôm nay, trong tộc tiểu bối ra ngoài hái thuốc. Quý Huyên nói đến chỗ này, hơi chậm lại, ánh mắt xẹt qua đối diện ba vị khách nhân, lại nói tiếp, về phần thượng côn cổ cảnh, như thế nào một cái tồn tại, mời xem. Thiên hạ các nơi, tồn tại cổ cảnh, hoặc bí mật cảnh, hơn nhiều. Mà có thể làm cho một gia tộc, vì thế ngăn cách trần thế, thủ hộ nghìn năm, thật ra khiến khó có thể tưởng tượng. Đã thấy Quý Huyên trên tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía cây mấy bên trên thủy tinh viên châu nhẹ điểm một chút. Lớn chừng quả đấm viên châu, nguyên bản tản ra trắng muốt hào quang, đột nhiên chịu biến hóa, tiếp theo đủ mọi màu sắc, thành tia thành sợi trùm tia sáng lập lòe mà ra, lập tức tràn ngập toàn bộ cái huyệt động, cũng phóng đến cao thấp bốn phương màu đen trên vách tường. Mà quỷ dị tình cảnh, tùy theo lần lượt hiện ra. Quy Nguyên cùng A Niên trố mắt không thôi, thất thanh nói: "Ảo cảnh, thật sự giống nhau." Vô Cứu tuy rằng kiến thức rộng rãi, bình tĩnh như lúc ban đầu, mà xảy ra bất ngờ ảo cảnh, hãy để cho hắn vượt quá sở liệu. Trước đây tinh thất, tựa hồ biến mất. Thay vào đó chính là vô cùng mênh mông tinh không, rộng lớn bao la bát ngát đại địa, đồ sộ hùng vi cao ốc, bốn phương thông suốt đường đi, quần áo và trang sức đẹp đẽ đáng người, bay lên không bay lượn hàm lớn, lên trời xuống đất quái điểu, hỏa diễm lao nhanh chiến xa. Ngay sau đó ảo giác lại biến, nguyên bản tường hòa đám người chém giết lẫn nhau, hạm lớn cùng quái điểu bắn ra lửa cháy mạnh mũi tên, cũng tại đánh chúng đồng quy vu tận, làm cho buộc phát tia chớp xé toang vòng trời, chấn lạc ngôi sao, tiếp theo mang theo ánh lửa cự thạch từ trên trời giáng xuống, sơn băng địa liệt, biển gầm nuốt hết bốn phương, mấy lây trăm vạn, ngàn vạn đám người mất mạng. Đào thoát kiếp nạn mọi người, không phải bay ra thiên ngoại, chính L. À trốn xuống dưới đất, rồi lại trần truồng lộ thể, kéo dài hơi tàn, tại trong tuyệt vọng chờ đợi, trong bóng đêm tiêu vong hầu như không còn. Tùy theo ảo cảnh lại biến, một cái thật lớn huyệt động hiện ra trước mắt, tổ ong giống như động phủ, chưa bao giờ thấy qua đồ vật, còn có thành chồng chất thi hải. Vô Cứu trải qua chín tháp cổ trận ánh trăng ảo giác, cũng đã gặp vô số lần hạo kiếp ảo giác, mà như thế rõ ràng tận mắt nhìn thấy, dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hay vẫn là đầu một hồi. Hắn cùng với Quy Nguyên, An Yên, phải sợ hãi quái lạ không thôi. Mà đang lúc hoa mắt đang lúc, rất nhiều ảo giác đột nhiên tiêu tán, chỉ còn lại một cái thủy tinh viên châu, vẫn nở rộ trắng muốt hào quang. Chỗ tính thất, ưu tính vẫn như cũ. Ba người ánh mắt, đồng thời nhìn về phía thủy tinh viên châu, vừa nhìn về phía ngồi ở đối diện vị lao giả kia. Mà Quý Huyên giống như nhìn thấu rồi ba vị khách nhân tâm tư, mỉm cười nói, thượng côn cổ cảnh, chính là cổ nhân tránh né thai nạn nơi. Mà cổ nhân sớm đã hao hết thọ nguyên, hóa thành xương khô, nhưng lưu lại này cái thủy tinh, cùng với rất nhiều di vật. Không thể nghi ngờ, tất cả di vật, không chỉ có trở đầy lấy hạo kiếp che giấu, cũng là hiếm thấy trí bảo. Nếu như lưu truyền ra đi, hoặc là tiết lộ nửa điểm phong thanh, chắc chắn đưa tới vô số hám lợi đen lòng đổ mà thiên hạ đại loạn. Vì thế, ta Quý gia chờ đợi đến nay. Rất nhiều di vật ở đâu? Đều vì có 102 chân bảo A. Quy Nguyên cùng A Niên sớm đã là hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn khó nhịn, duỗi cánh tay kéo tay áo, song song nhảy dựng lên. Riêng phần mình trên mặt vẻ tham lam biểu lộ không bỏ sót, hận không thể lập tức động thủ cướp đoạt tư thế. Quý Huyên dáng tươi cười hơi hơi lạnh lẽo, ngược lại nhìn về phía một vị khách nhân khác. Vô Cứu ngồi không núp ních, tựa hồ đắm chìm tại ảo giác trong mà khó có thể tự kiềm chế, lắc đầu thở dài, thượng cổ chi giàu có và đông đúc phồn hoa, xa xa mạnh hơn hôm nay, chỉ tiếc rồi, hủy hết tại hạo kiếp bên trong. Vô tiên sinh, có nghĩ là muốn đạt được thượng cổ chí bảo? Nghĩ a. Quý Huyên dáng tươi cười đột nhiên không có, ánh mắt trở nên âm trầm đứng lên. Mà Vô Cứu đi theo âm thanh trả lời, lại nói, bất quá, bản thân đối với có chủ chi vật, tuyệt không không an phận chi nghĩ. Có chủ chi vật. Quý gia thủ hộ nơi đây nghìn năm, tất cả đồ cổ, nên coi là quý gia tất cả. Nói có thật không? Quý Huyên ngược lại hỏi một câu, lần nữa nhìn tướng mạo Quy Nguyên cùng An Yên. Hai vị đạo hữu đâu rồi, có hay không cũng cho là như thế. Quy Nguyên cùng An Yên hưng phấn chưa tiêu, đồng nhiên có chỗ phát hiện. Huynh đệ của ta nghe theo vô tiền bối phân phó. Chỉ muốn nhìn một chút mà thôi, cũng không hắn ý. Quý Huyên rồi lại ép sát không tha, lạnh lùng nói, dám hay không thể. Hai huynh đệ thay đổi cái ánh mắt, bất mãn lên. Quý gia chủ, cái này là ý gì? Không hiểu. Hắc. Vô Cứu đột nhiên cười cười, nói, quý gia chủ nói là, chỉ có lập nhiều lời thề, tuyệt không nhúng chàm cổ cảnh di vật, mới có thể đi ra gian phòng này tinh thất. Như nếu không, ta và ngươi đều phải táng thân hơn thế. A. Đầu lúc khách và chủ cố gắng hết sức vui mừng, nguyên lai lại là cạm bẫy. Nhân tâm hiểm ác a, xung phong liều chết đi ra ngoài. Quy Nguyên cùng An Niên vừa sợ vừa giận, đưa tay cầm ra phi kiếm. Quý Huyên thì là im lặng không nói, mà mặt âm trầm sắc tăng thêm vài phần hàn ý. Vô Cứu rồi lại thò tay bưng lên trước mặt chén ngọc, tại chóp mũi hít hà, sau đó cầm rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chép miệng mong biểu môi nói, "Ân, tiểu thủy thuần hậu quay về cam, rồi lại thiếu đi lạnh lùng cùng nóng bỏng, hơi thiếu vài phần tư vị." Hắn buông chén ngọc, lại là mỉm cười, nơi đây tinh thất vì sắt đá chế tạo, đã bị mưu kế phong kín, dù cho phi tiên, thiên tiên lâm vào trong đó, cũng mơ tưởng xung phong liều chết đi ra ngoài. Quy Nguyên cùng A Niên hoảng loạn lên, lại trong lòng còn có may mắn. Quý gia chủ cũng ở chỗ này, sợ hắn như thế nào? Tiền bối, bắt lấy hắn, không lo thoát thân. Vô Cứu lắc đầu, nói, quý gia chủ, sớm đã có quyết tử chi tâm. Hắn vây khốn ta và ngươi, chính là muốn đồng quy vu tận A. Quả nhiên, Quý Huyên trong tay hơn nhiều một cái màu bạc viên châu, cùng đầu mũi tên bên trên ngân quang gọn tương tự, đã có ba tấc lớn nhỏ, chắc hẳn có càng lớn uy lực. Hắn giơ lên viên châu, trầm giọng nói, còn đây là kiếm gọn luyện chế mà thành, muốn nổ tung lên, 10 trượng phạm vi bên trong, ngọc nát đá tan. Quy Nguyên cùng An Yên, được mũi tên bắn qua, nếm qua nhiều thiệt thòi, hôm nay rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó. Cái kia mũi tên sở dĩ lợi hại, đều bởi vì bó mũi tên bên trên kiếm gọn bố trí. Mà Quý Huyên làm cho cầm chi vật, hiển nhiên là từ hơn 10 miếng kiếm gọt luyện chế mà thành, uy lực của nó mạnh có thể nghĩ, ngọc nát đá tan đều là tiện nghi, chỉ sợ muốn hình hài đều biến mất mà hồn phi phách tán a. Quý gia chủ, bản thân thể, tuyệt không ác ý, cũng không không an phận chi nghĩ. Ta An Niên cũng không phải kẻ xấu, không nên nhúng chàm bảo vật. Quy Nguyên cùng An Niên sẽ không dám may mắn, cuống quýt phát ra lời thề. Nếu như vô tiền bối nói, đào thoát không thể, lại không thấy đến bảo vật. Cần gì phải phụng bồi vị này quý gia chủ chịu chết đây. Tạm thời thề bảo vệ tính mạng, không ảnh hưởng chút nào. Mà Quý Huyên cũng không thôi, vẫn như cũ giơ kiếm gọn, nhìn chằm chằm vào Vô Cứu, ép hỏi. Vô tiên sinh. A, mời ngươi ưng thuận lời thề, không được xâm phạm quý gia, cũng không thể dòm dò xét nhúng chàm thượng côn cổ cảnh bảo vật, nếu không thẹn với tổ tiên mà át gặp thiên khiển. Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, hồn như vô sự, đối mặt hùng hổ dọa người Quý Huyên, hắn vẫn thờ ơ mà khỏe miệng nít lên. Bản thân không thích lời thề, hoặc là đồng ý lúc trước như thế, tương lai cũng thế. Nếu như gia chủ tổn hại rồi bản thân thiện ý, là chết, là linh động, hay vẫn là lôi kéo toàn bộ quý gia chôn cùng, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn trước đây đã nói trước, sẽ không làm khó quý gia, cũng không ý cướp đoạt bảo vật, ai ngờ hắn chân thành đối đãi, Quý Huyên hay vẫn là bức bách thể, lập tức khiêu khích rồi hắn ngọn lửa vô danh. Hắn thức hải ở chỗ sâu trong, đến nay còn giữ tinh huyết hồn thể mà không thể nào tiêu trừ đây. Quy Nguyên cùng A Niên kinh hoàng không thôi, vội vàng khuyên bảo. Tiền bối, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Lời thề mà thôi, lại không lỗ lã. Quý Huyên rồi lại khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi muốn ta toàn bộ quý gia trốn cùng. Vô Cứu đối xử lạnh nhạt tương đối. Tiện bế lúc này, đóng chặt cửa đã đột nhiên truyền đến tiếng đánh. Quý Huyên biến sắc, kinh ngạc một lát, mà cân nhắc liên tục, hay vẫn là đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Tới lập tức, có quen thuộc thanh âm đàm thoại từ ngoài cửa vang lên. Sư huynh, cứu mạng. Quý Huyên sẽ không dám chần chờ, lại là đưa tay chỉ một cái. Cửa đá chậm rãi mở ra, có thể thấy ngoài cửa đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Một cái là hắn tộc đệ, Quý Hải, lại bị bóc cổ, không thể động đậy, mà kia sau lưng đấy, lại là một vị vô tiên sinh. Chương 917, không thể cầu thả. Vô tiên sinh. Quý Huyên nhìn xem hai vị giống như đúc vô tiên sinh, cùng với ủ rũ Quý Hải, không khỏi ngạc nhiên nghẹn ngào, chợt đứng dậy, thu hồi làm cho cầm mũi tên gọn. Sau đó túi người hành lễ, mang theo trầm trọng mà lại tuyệt vọng giọng điệu nói, vô tiên sinh, tại hạ cũng là bất đắc dĩ, kính xin bỏ qua cho ta quý gia lao hấu. Quy Nguyên cùng An Yên, đã là từ kinh sợ chuyển thích. Ai nha, tiền bối biết trước, kế cao một bậc. Hạ hạ, không thể không để phòng người, An Yên cũng hiểu được đạo lý này, rồi lại không hiểu được tiền bối phân thân chi thuật, quả thực thiệt giả khó phân biệt đây. Từ ngoài cửa đi vào Vô Cứu, đột nhiên biến mất vô tung. Nắm bắt lấy Quý Hải đào thoát trói buộc. Lào đảo hai bước, bụng lấy cái cổ, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng. Mà ngồi lấy Vô Cứu, vươn người đứng dậy, quay đầu lại trừng Quy Nguyên cùng A Niên liếc, ngược lại hướng về phía Quý Huyên cười nói, à, quý gia chủ bất đắc dĩ, liền cầm ta ba người lừa gạt nhập lao lồng, lại lấy hảo cảnh cùng bảo vật gây dụ dỗ, trật thống hạ sát tâm, chỉ cần xả thân đồng quy vu tận. Hắn khoát tay áo, lại nói, quý gia chủ, ta lấy thành đối đãi, ngươi rồi lại có ý định khi dễ, rất không nên à. Dù cho ta không có để lại chuẩn bị ở sau, ngươi cho rằng ngươi mũi tên gọt liền có thể tổn thương tính mạng của ta. Vô tiền bối cựu gia, chính là quỷ tộc, yêu tộc cùng ngọc thần điện cao nhân, ngươi một cái nho nhỏ quý gia, thật to gan. Tiền bối chém giết địa tiên đều không nháy mắt, hôm nay như vậy nhân tử, thật sự là khó được. Quy Nguyên cùng A Niên bị gây nên kinh hãi, lòng có oán khí, mượn cơ hội thổ lộ, không quên hù dọa vài câu. Đến một lần tìm về vài phần thể diện. Và lại cũng coi như giúp đỡ vô tiền bối cường tráng uy danh. Quý Huyên tự biết đối lý, không thể nào giải thích, không có lúc trước chấn định, rất là quẫn bách bất an. Mà hắn lung túng ngoài, khó hiểu nói, Lô Châu sao có quỷ tộc, yêu tộc. Hắn cùng với hắn quý gia, cách xa trần thế, căn bản không biết được bên ngoài động tĩnh. Mà hắn tộc đệ, Quý Hải, không dám lên tiếng, chỉ để ý túi đầu bồi tội. Hừ, hôm nay đích Lô Châu, sớm đã nghiêng trời lệch đất. Thiên hạ đại loạn A. A. Chẳng lẽ hạo kiếp lần nữa hàng lâm? Câm miệng. Vô Cứu cắt ngang hai huynh đệ kêu la, nói ra, quý gia chủ, tạm thời an tâm một chút chớ vội. Ta ba người quyền khi không có đã tới nơi đây, cũng sẽ không đối ngoại đề cập. Lúc trước hiểu lầm, như vậy bỏ qua, cáo tử. Quý Huyên đầu lúc thai họa khó tiêu, đã tự nhận không may, ai ngờ trong nháy mắt đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Đã thấy trước mắt người trẻ tuổi, tuy rằng tu vi cao cường, nhưng lại không lấy mạnh hiết yếu. Ngược lại cực kỳ khoan dung độ lượng rộng lượng. Hắn ngẩn người, lần nữa chắp tay nói, vô tiên sinh. Lời nói mới ra cửa, hắn manh liệt một đập chân, hướng về phía bên cạnh Quý Hải phân phó nói, vô tiên sinh đối với ta quý gia, có tái sinh tri ân. Triệu tập đệ tử, đến đây bài kiến. Quý Hải nhẹ gật đầu, quay người đi ra tinh thất. Quý Huyên cũng là người biết chuyện, biết rõ quý gia sinh tử tồn vong, hệ tại một ý niệm, chợt quyết định chủ ý mà không chần chừ nữa. Hắn tự tay mời nói, vô tiên sinh không là người ngoại, đi theo ta. Lúc này quý gia chủ, như là yên tâm sự tình, hoặc được ăn cả ngã về không, ngôn ngữ chân thành, thần thái khẩn thiết. Khách đi theo chủ liền, mời. Vô Cứu quay đầu lại cười cười, sau đó đi ra tinh thất. Quy Nguyên cùng An Yên, tức thì là có chút hồ đồ. Vừa rồi còn là sinh tử cựu địch, thoáng qua lại hòa hợp êm thấm. Không là người ngoại, chính là ân nhân. Mà vô tiền bối cũng là vì báo thù mà đến. Như thế nào đã thành quý gia ân nhân đây? A Niên hồ nghi đang lúc, nhịn không được nhìn về phía cây mấy bên trên thủy tinh viên châu mà mắt lộ ra vẻ tham lam. Ngược lại là Quy Nguyên hiểu được đúng mực, lặng lẽ khoát tay. Hắn đành phải thôi, lúc này mới lưu luyến rời đi. Một nhóm bốn người xuất hiện tinh thất, theo sơn động đi tới lúc trước huyệt đậu. Tại Quý Huyên dưới sự dẫn dắt, lại chạy cái khác sơn động đi đến. Mà càng đi phía trước, địa thế càng cấp thấp. Mấy trăm trượng về sau, sơn động cuối cùng đã tới phần cuối. Xuyên qua trầm trọng cửa đá, bốn phía sáng tỏ thông suốt. Vô Cứu cùng Quy Nguyên, An Yên đều trừng lớn hai mắt. Đây là một cái cực lớn huyệt động, hoặc hố sâu, hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Hố sâu chừng trăm trượng phạm vi, cao vài chục trượng, mấy trăm trượng sâu sắc, coi như phong bế cái giếng sâu, rồi lại dài khắp rồi cỏ cây lục rêu, bốn phía dây leo liên lụy, suối nước như thác nước, linh khí mơ hồ, vách đá giữa tức thì có xoay quanh thang đá làm cho vần quanh, cũng có phòng xá, động phủ chẳng trị, còn có một luồng màu bạc ánh sáng xuyên qua mái vòm hạ xuống, khiến cho tĩnh mịch tĩnh lặng chỗ tăng thêm vài phần thần bí. Cái này chính là thượng côn cổ cảnh. Quý Huyên lên tiếng ý bảo, lại vây vây tay. Đặt chân chỗ, cũng là bằng phẳng, chỉ vẹn vẹn có hơn trượng rộng, ứng vơi vì mở mà thành, trước sau kết nối lấy thang đá, như là đường đá, hoặc trong núi sạn đạo, vờn quanh trên thạch bích hạ bản xoáy, quán thông lấy toàn bộ cái thật lớn huyệt động. Trên trăm tên nam nữ già trẻ, bởi vậy trước Quý Hải đám người dẫn đầu, men theo sạn đạo hội tụ mà đến, ứng vơi vì quý gia đệ tử, hơn phân nửa vì tu tiên giả, riêng phần mình tu vi không đều. Mà trong đó phàm tục đệ tử, cũng là thân nhẹ thân thể kiện mà khác lạ tại thường nhân. Còn đây là Vô Tiên Sinh, Vô Tiền Bối, cùng Quy Nguyên cùng An Niên hai vị đạo hữu. Vô Tiên Sinh không chỉ có là ta quý gia khách quý, hay vẫn là ta quý gia ân nhân. Theo Quý Huyên phân phó, quý gia đệ tử nhao nhao chắp tay thi lễ. Hắc, hạnh ngộ. Vô Cứu chắp tay hoàn lễ, không hề làm vẻ ta đây, cử chỉ tiêu sái, mặt mỉm cười. Phía sau hắn Quy Nguyên cùng An Niên cũng đành phải đi theo qua loa một chút, rồi lại vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây mà trong mắt ngạc nhiên. A Niên đột nhiên phát hiện trong đám người có một quen thuộc gương mặt, nhịn không được thầm nói, ồ, ta nhận ra nàng, rất hung nữ tử. Quý gia đệ tử thấy khách nhân về sau, nhao nhao tản đi. Mà Quý Huyên thì là thò tay mời, phân trần nói, trăm ngàn năm qua, chưa từng ngoại nhân bước vào cổ cảnh nửa bước. Đương nhiên, Vô Tiên Sinh cũng không phải ngoại nhân, bên này mời. Hắn muốn dẫn lấy ba vị khách nhân tại thượng côn cổ cảnh trung bình lãm một phen, coi như là biểu đạt một loại thành ý hướng chi việc đã đến nước này. Đã không để cho hắn có chỗ giấu giếm. Mời. Vô Cứu vẫn như cũ hiền hòa hữu lễ, cùng Quý Huyên kể vai sát cánh mà đi. A Niên giật một chút Quý Nguyên, sau đó cùng tới, mà hai huynh đệ thay đổi ánh mắt, nhịn không được xì xào bàn tán. Thật là tiên cảnh a. Đúng à, còn có linh khí đâu rồi, lại không có quấy rầy, nếu có thể lúc này an tâm tu luyện, tất nhiên làm chơi ăn thật. Người nghĩ lưu ở nơi đây, quý gia cũng không dám thu ngươi. Rất nhiều thượng cổ di vật, đều vì hiếm thấy chí bảo. Nếu như ngươi nổi lên tham nghiệm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Động tâm thì như thế nào, đơn giản trông mà thèm mà thôi. Vô Tiền Bối chính là chính nhân quân tử, không cho phép ta và ngươi nhúng chàm bảo vật. Ai, hắn như thế nào đã thành người tốt đâu rồi, trước kia hắn không như vậy. Như thế nói đến, là không giống vậy. Ai, đã thành cao nhân, khó tránh khỏi dối trá làm ra vẻ. Ngược lại không chống đỡ ngươi huynh đệ của ta, thản bằng phẳng lay động. Hai huynh đệ mượn nhờ truyền âm biểu đạt cảm khái ngoài, cũng không khỏi phàn nàn vài câu. Mà Quý Huyên cùng Vô Cứu đối thoại, tức thì không có ly khai trước mắt thượng côn cổ cảnh. Cái kia luồng ánh sáng, thật là kỳ quái. Đỉnh núi lục động, mượn thủy tinh thu nạp nhật nguyệt ánh sáng, lúc sau trận pháp hội tụ, liền chiếu sáng cả cổ cảnh. Ngày đêm thay đổi, tuần hoàn không thôi. Hay quá. Mà cái này cái giếng sâu giống như bấy lớn, chẳng lẽ cũng là mở mà đến. Cũng không phải là như thế, sau đó liền biết. Linh mạch, liền ở vào cái này lớn trong hầm. Dưới mặt đất ngàn trượng, có một linh mạch, chính là cổ cảnh trận pháp, cùng với ta quý gia đệ tử giữa chỗ. Trước đây linh khí hơi có biến hóa, liền đã phát hiện, đầu lúc cửu gia tìm đến tận cửa, cho nên trách lầm Vô Tiên Sinh. Mà ta quý gia tổ tiên dĩ nhiên đi về coi tiền, năm đó cửu gia như thế nào lại tìm đến đâu rồi, ha ha. Ngàn năm ánh sang âm, trong ngáy mắt, ân oán tình cửu, thoảng qua như mây khói. Vô Tiên Sinh. Nghe nói ngươi không chỉ có đắc tội quỷ tộc cùng yêu tộc, còn đắc tội rồi Ngọc Thần Điện. Có quan hệ quỷ tộc cùng yêu tộc, ta biết rất ít. Mà Ngọc Thần Điện, chính là tiên đạo chí tôn, thần minh bình thường tồn tại, ngươi. Không nói đến Ngọc Thần Điện, hay là quỷ tộc, yêu tộc, cũng không thể khi dễ kẻ yếu, áp đảo chúng sinh phía trên A. Bản thân bất quá là thêm chút chống lại, liền thành rồi ác đổ mà lọt vào đuổi giết. Không biết làm sao. Cường giả chí tôn, kẻ yếu cầu thả. Cầu thả không thể. lại nên như thế nào? Ta đã từng nghĩ, như quý gia như vậy trốn tránh. Không biết làm sao tránh không khỏi a, cái này là... Vô Cứu dừng bước lại, lên tiếng hỏi thăm. Vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác vây quanh hố sâu dạo qua một vòng. Trước mặt là sơn động, hai miếng đóng chặt cửa sắt. Mà hơn trượng vuông cửa sắt, hoàn toàn giống đúc kim loại, tạm thời thần thức khó có thể xuyên thấu, cực kỳ hiếm thấy mà lại lộ ra vài phần quái dị. Quý Huyên tuy rằng quanh năm ẩn cư, không khách khí, thực sự hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, am hiểu sâu sự thế chi đạo. Nếu nói là lúc trước hắn bị ép bất đắc dĩ, thân bất do kỷ, hắn lúc này đã hơi dần dần bỏ đi vài phần nghi kỵ. Bởi vì này vị Vô tiên sinh, cùng hắn suy nghĩ giống như hoàn toàn bất đồng. Còn đây là di tích cổ, còn sót lại đến nay, hôm nay đã thành quý gia đệ tử luyện khí chỗ. Cửa sắt cũng là từ cổ nhân luyện chế. Ân, cửa sắt nguyên bản trầm trọng dị thường, gia chỉ cấm chế về sau, tiện bề mở ra. Quý Huyên một bên phân trần, một bên đánh ra pháp quyết. Đóng chặt cửa sắt, quả nhiên chậm rãi mở ra. Vô Cứu lại như cũ nhìn chằm chằm vào cửa sắt, khó có thể tin nói, cái này to như vậy cửa sắt, sợ không có vạn quân nặng, như thế nào luyện chế. Bất quá trong nháy mắt, hắn lại là hơi ngẩn ra. Hơn thước dày cửa sắt mở ra về sau, bày biện ra một vài mười trượng lớn nhỏ sơn động. To như vậy sơn động, ứng với vì mở mà thành, bốn vách tường rồi lại khảm lấy đồng dạng thiết bản, cũng rát, hoặc bày đặt các loại cổ quái mà lại lạ lẫm vật phẩm. Bất quá, trong đó mấy thứ đồ, ngược lại là nhận ra. Cổ nhân di vật phần đông, rồi lại hơn phân nửa không rõ tác dụng, chỉ có thần cung, còn có thể bắt chước luyện chế. Vô Cứu đi theo Quý Huyên đi vào sơn động, nhìn về phía lúc lúc giữa hai phe thiết cái bàn. Một phương thiết trên bàn chất đống lấy thiết khí, có bốn lượn côn sắt, đã bày biện ra cánh cung hình thức ban đầu, hiển nhiên chính là cái gọi là phòng chế thần cung. Một phương khác thiết trên bàn, bày đặt ngũ sắc kim thạch, cùng với mấy miếng màu bạc viên châu, ứng với vì còn tại luyện chế bên trong mũi tên gọn. Vô Cứu đi đến phụ cận, liền muốn lấy cầm lấy mũi tên gọn xem xét. Mà hắn dương mắt thoáng nhìn, kinh ngạc nói, ồ, thần cung. Chương 918, trăm sông đổ về một biển. Đó chính là thần cung. Đen nhánh trên vách tường, hiện đây nhẹ nhàng khắc vết tích, chỉ vì đậy tầng bụi bặm, cũng không hết sức rõ ràng. Mà ngưng thần nhìn lại, khai thông bí mật hấp dẫn khắc vết tích, hợp thành quỷ dị đồ án. Giống như có vô số hỏa cầu bay rơi xuống, giống hệt nhật nguyệt tan vỡ tình cảnh, mà lâm vào tuyệt cảnh đám người, hoặc là vì ngăn cản thai nạn hàng lâm, tại núi cao biển rộng lúc giữa đúc tháp vì trận. Quan hệ song song tay điều khiển tạo hình cổ quái lớn cung mà bắn ra từng đạo lửa cháy mạnh mũi tên. Mà làm cho khắc vẽ hình ảnh, tuy rằng không thể tưởng tượng, lại cũng không nguyên vẹn, cũng nhìn không ra cuối cùng cảnh tượng. Cái kia, xưng là thần cung, có hay không miễn cưỡng? Vô Cứu nghe được Quý Huyên phân trần, có chút không dám tin tưởng. Trên vách tường khắc lớn cung, mũi tên, ngược lại là biết rõ cung tiễn tương tự, rồi lại vô cùng cực lớn, hơn mấy trăm ngàn mới có thể lo liệu. Giống như cuối cùng cũng không ngăn trở thiên thai hàng lâm, như thế thần cung, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ha ha, năm đó tổ tiên, cũng là hoang mang khó hiểu, cho đến phát hiện vật ấy. Quý Huyên trên tay, nhiều ra một cái lớn chừng quả đấm màu bạc viên châu. Quy Nguyên cùng An Niên, đang theo lấy xem náo nhiệt, mãnh liệt lại càng hoảng sợ, quay người chạy ra khỏi sân động. Mà Vô Cứu rồi lại hiếu kỳ nói, thiên châu. Tu tiên giả, luyện có kiếm châu, uy lực cường đại, mà vật ấy cùng kiếm châu tương tự. Rồi lại muốn nhờ trưởng cung mới có thể hiển uy, cho nên được tổ tiên xưng là Tiên Châu. Quý Huyên phân trần nói, tổ tiên tại đây lúc giữa trong sơn động, tìm phải 10 miếng kiếm châu, không biết tác dụng, trong lúc vô tình làm nổ một quả, khiến cho lão nhân gia người chịu khổ trọng thương, nhưng mà làm chi mừng rỡ không thôi, rốt cuộc tại trước khi lâm trùng có chỗ tìm hiểu, cũng truyền thụ xuống. Quý gia tổ tiên, đúng là được kiếm châu nổ chết đấy. Mà trầm trọng cửa sắt, liền là vì dự phòng kiếm châu bạo tạc nổ tung. Trên vách tường bụi bặm cũng là năm đó nổ tung dấu vết. Tục truyền, cổ nhân vô luận nam nữ lao hấu, vô luận phàm trần tôn ti, đều có thông thiên triệt địa khả năng, xưng là thần tộc, tuyệt không quá đáng. Dù cho tao ngộ hạo kiếp, đều đã không còn tồn tại, mà lưu lại ở dưới kỳ năng nhanh nhẹn linh hoạt, vẫn như cũ cao thâm mặt chắc. Quý gia tổ tiên tuy rằng không thể dòm phá huyền cơ, mà thêm chút tìm hiểu, đủ để che chở hậu nhân, kiếm châu này chính là thu hoạch lớn nhất một trong. Vô Cứu nhẹ gật đầu. Quý Huyên thu hồi trên tay kiếm châu, tiếp tục nói, mượn nhờ tổ tiên truyền thụ, ta quý gia trải qua mấy trăm năm nếm thử, lấy ngũ hành kim thạch, phụ lấy pháp trận, rốt cuộc bắt chước luyện chế được kiếm châu, rồi lại khó có thể cực xa, liền chế tạo trường cung mũi tên, tiến hành thi triển. Ngũ hành kim thạch, tương sinh tương khắc, lại lấy pháp trận gia trì, trở thành cái gọi là tiên châu, đủ để bộc phát ra kinh người uy lực. Cái này chính là quý gia thần cung tồn tại. Vô Cứu từ thiết trên bàn nắm lên một quả chưa luyện chế tiên châu, như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được phạm tục bộ lạc, có mũi tên cùng phụ lục hợp nhất chi thuật, cùng Tiến Châu tương tự, mà uy lực thực sự xa kém một bậc. Hắn theo như lời bộ lạc, chính là có giao bộ lạc, cùng với am hiểu cùng tiễn giao lão, đương nhiên còn có phượng tường bộ lạc, cùng với giao bảo nhi, cùng về sau phụ bảo nhi. Mà trong nháy mắt, đã thành rồi mấy chục năm trước chuyện cũ. Quý Huyên cười nói, vô tiên sinh kiến thức rộng rãi, bản thân không kịp. Mà ta quý gia Tiến Châu, tuy là tục vật, rồi lại ra chỉ thần thức, sử dụng là đối thủ không kịp trách né, cho nên uy lực cực kỳ bất phàm. A, ra chỉ thần thức. Vô Cứu giật mình có ngộ, lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn tùy thân mang theo một chút đến từ chính phượng tường bộ lạc xương người đại cung, cũng là chân chính lay trời thần cung. Mà hắn cho tới bây giờ đều là bắn ra một mũi tên về sau, liền buông tay mặc kệ, cho nên thường được đối thủ đào thoát, nguyên do trong đó chính là thiếu đi thần thức gia trì. Như thế cũng là bất đắc dĩ, theo tu vi của hắn, mở cung bắn tên đã thuộc miễn cưỡng, lại muốn gia trì thần thức chỉ dẫn, tức thì khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Bất quá, về sau ngược lại là muốn nhiều hơn nếm thử. Muốn cho lay trời thần cung, bộc phát ra chính thức uy lực. Vô tiên sinh, cổ cảnh trong di tích phần đông, mời. Quý Huyên phân trần qua xong, thò tay ý bảo. Vô Cứu vứt bỏ Tiến Châu, cùng đi theo ra ngoài cửa. Quy Nguyên cùng A Niên đã đợi chờ đã lâu, riêng phần mình một thân nhẹ nhõm. Bốn người tiếp tục đi phía trước. Tuy là theo vách đá vờn quanh hạ xuống, chuyển vòng luẩn quẩn, rồi lại suối nước dốc rách, dây leo liên lụy, dường như hành tẩu trong núi, tìm âm u dò xét kỳ, ngược lại là có khác một phen tình thú. Được phép khó được nhìn thấy ngoại nhân, tạm thời còn là một vị địa tiên tu vi cao nhân, hoặc là ẩn cư buồn khổ cùng cô đơn lạnh lẽo, cùng với đối với tiên đồ xa vời cùng tiền đồ hoang mang, khiến cho Quý Huyên, quý gia chủ có chút hay nói. Hắn một bên tự thuật lấy thượng côn cổ cảnh tình hình, một bên cũng không quên lĩnh giáo phương pháp tu luyện, cũng thừa cơ hỏi thăm Lô Châu bản thổ hiện trạng. Có quan hệ đối với Lô Châu hiện trạng, Vô Cứu cũng nói không rõ ràng, chỉ để ý cầm sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, chi tiết bẩm báo. Về phần phương pháp tu luyện, hắn ngược lại là có thể chỉ điểm một chút, rồi lại chẳng muốn nhiều lời, vì vậy lấy ra một quả chỗ chống ngọc giản, thắc ấn mấy thiên cảnh giới cảm ngộ khẩu quyết, thuận tay tặng ra ngoài. Quý Huyên tiếp nhận ngọc giản, biết rõ khẩu quyết chân quý, vội vàng thu hồi, dù chưa lên tiếng nói tạ, mà lòng cảm kích tình cảm bộc lộ trong lời nói. Sau một lát, từ bay lưu lạc hạ xuống suối nước trong xuyên qua, phía trước xuất hiện mấy sơn động, lẫn nhau tương liên, ứng với vì quý gia đệ tử động phủ chỗ. Cũng quả nhiên có bóng người qua lại, cũng có một vị nữ tử hiện thân đón chào. Sư tổ, đệ tử luyện chế dưỡng nguyên đan, dĩ nhiên đại thành, mời lao nhân ra ngài chỉ điểm. Nữ tử hơn 20 tuổi, quần áo mộc mạc, tướng mạo thanh tú, thanh âm đàm thoại thanh thúy dễ nghe. Nàng hướng về phía Quý Huyên cùng ba vị khách nhân hạ thấp người thi lễ, lập tức giơ lên một cái bình ngọc. Quý Huyên khẽ vươn cảm, trên mặt dáng tươi cười. Vô Cứu thì là đánh giá nữ tử sau lưng sơn động, như cũng là có chút tò mò. Sơn động bên ngoài, nhìn như bình thường, mà trong động rồi lại tạc thành phong ốc hình dạng, cũng lẫn nhau tương liên, hình cùng một cái vực sâu sân nhỏ. Một cái trong đó nhà đá, thì là phiêu tán nhàn nhạt mùi thuốc, ứng với vì quý gia đệ tử luyện chế đan dược địa phương. A Niên đột nhiên lên tiếng, ta nhận ra nàng. Vô Cứu cùng Quý Huyên, đều theo tiếng quay người. Quy Nguyên cùng A Niên, vẫn như cũ hay vẫn là dịch dung tướng mạo, một cái là đen gầy lão giả, một cái là xấu xí thô mãng hán tử. Mà lúc này Quy Nguyên, vẻ mặt ghét bỏ. A Niên tự biết nói lỡ, lúng túng nói, nàng. Nàng từng xách đao chém ta. Đó chính là trước đây hái thuốc nữ tử. Ha ha, Tú Thủy, cầm ngươi dưỡng nguyên đan, đưa cho vị này A Niên đạo hữu, quên lúc nhận lỗi. Nữ tử tên là Tú Thủy, tự nhiên hào phóng, nghe theo Quý Huyên phân phó, đi đến A Niên trước mặt, đưa lên trong tay bình ngọc. Trước đây có nhiều mạo phạm, tiền bối chớ để chú ý. A Niên thỏ tay tiếp nhận bình ngọc, cũng không biết là đan dược bố trí, hay vẫn là bộ dáng nguyên do, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi mà nhịn không được tâm thần rung động, vội hỏi, không sao đấy, xương ta A Niên liền là. Tú Thủy mím môi cười cười, tránh ra đường đi, lại chắp tay, quay người phản hồi sân động. Mà kia quay người đang lúc, lộ ra sau lưng nàng dao bầu. A Niên đang có chút hoảng hốt, nhìn thấy dao bầu, thần trí một thanh. Mà quý gia chủ cùng vô tiền bối, còn có Quy Nguyên, dĩ nhiên ly khai, hắn vội vàng cùng tới, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu lại xem thế nào. Một nhóm bốn người, men theo vách đá lúc giữa thang đá cùng đường đá, một vòng xuống, chạy bay lớn ở chỗ sâu trong mà đi. Trên đường, lại liên tiếp gặp được mấy chỗ động quật, nghe nói từng vì cổ nhân động phủ, rồi lại dài khắp rồi cỏ dại, hiển nhiên sớm đã hoang vắng vứt bỏ. Quý Huyên như cũng là hào hứng bừng bừng, phụng bồi khách nhân nói chuyện trời đất. Tự nhận cảnh giới bất phàm Quy Nguyên, căn bản chen miệng vào không lọt. ưa thích cùng hắn kẻ sướng người họa an yên, thì là thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, bộ dạng. Duy chỉ có Vô Cứu Đàm Tiếu tự nhiên, cũng từ trong có sở hoạch tất. Vị này quý gia chủ, tuy rằng lo liệu tổ hấn, ở chỗ này ẩn cư, mà đoạn tuyệt với nhân thế quá lâu, cũng có được không nói ra được nỗi khổ tâm. Thượng côn cổ cảnh, tuy thần kỳ, mà tu tiên đại đạo, cũng không phải là trong đầu buồn bực khổ tu mà đến. Huống chi bản thân truyền thừa có hạn, bằng hắn hôm nay tu vi cùng cảnh giới, chỉ sợ tiên đạo khó có với tư cách. Rồi lại không dám mang theo tộc nhân phản hồi trên mặt đất, e sợ cho lần nữa lọt vào diệt tộc thai hương. Hôm nay vừa mới gặp được Vô Cứu, một vị tu vi cao cường, tạm thời ý chí bằng phẳng, lương thiện không phai mở tiền bối nhân vật, hắn tự nhiên muốn hảo hảo kết giao một phen, để vì ngày sau tiền đồ mà có chỗ ý định. Về phần Vô Cứu đâu rồi, cũng không phải là không có tâm tư. Không nói đến thượng côn cổ cảnh lai lịch như thế nào, Lô Châu bản thổ, lại có như thế che giấu tồn tại, ngày sau nếu như lọt vào đuổi giết, chẳng lẽ không phải hơn nhiều một cái chỗ ẩn thân. Ngoài ra, trận kia bị gây nên thiên địa hủy diệt hạo kiếp, quả thực khiến hắn hiếu kỳ, còn có thượng cổ giàu có và đông đúc phồn hoa, cũng làm hắn mơ màng không thôi. Thượng côn cổ cảnh mặc dù tốt, lại hà công pháp, đan dược, pháp bảo, đều giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi, tiếp qua bên trên mấy trăm năm, chỉ sợ ta quý gia liền muốn đều mai táng hơn thế. Tạm thời nhìn, bất chi bất giác, mấy canh giờ qua, bốn người cũng cho tới bây giờ lúc cửa động, bao quanh vách đá, một vòng đi tới mấy trăm trượng sâu đáy hố, cũng chính là thượng côn cổ cảnh phần cuối. Mà tới gần đáy hố vách đá, lõm rồi một khối, hình thành nửa mở sơn động, cũng có một cái mô đất trồng chất trong đó, chân có mấy trăm nhiều. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đây là khối mộ địa, hoặc nghĩa trang. Mà hơn phân nửa mộ đã bị cỏ dại bao trùm, chỉ có chỗ chúng chỗ 20-30 cái dựng thẳng lấy tấm bia đá, có khắc quý gia tổ tiên, hoặc đệ tử tục danh. Ta quý gia đến chỗ này, phát hiện vô số cổ nhân hài cốt, liền mang kính sợ chi tâm, đều tiến hành an táng. Về sau còn có hao hết thọ nguyên quý gia tộc nhân, cũng quy táng một chỗ. Quý Huyên chỉ vào mộ phân trần lấy, lại chát chát cười cười, ha ha, từ xưa đến nay, không nói đến phàm trần, trăm sông đổ về một biển. Mà cái này thượng côn cổ cảnh, rồi lại uy nguyên. Vô Cứu nhẹ gật đầu, hỏi, năm đó quý gia chủ, còn không có ra đời a? Quý Huyên không có làm suy nghĩ nhiều, đi theo âm thanh đáp, bản thân chưa sinh ra. Quý gia chủ, nếu như sống ở tư, sở trường tư, mà đối với ngoại giới, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. À, thực không dám dâu dếm, bản thân kế nhiệm gia chủ về sau, cũng thường xuyên ra ngoài xem xét, để tránh thai mắt bế tắc mà ta quý gia bất lợi. Quý gia chủ, có hay không nghĩ tới phản hồi quê hương gia viên? Cái này. Lúc này, huyệt động mái vòm ánh sáng đột nhiên biến hóa, từ mông lung màu bạc, biến thành chói mắt vàng óng ánh, lại xuyên qua nước rơi thủy vụ chiết xạ hạ xuống, lập tức tỏa sáng ra bảy sắc cầu vồng ánh sáng, đột nhiên tựa như ảo mộng chia tay có động thiên. Vô Cứu cùng Quy Nguyên, An Yên, đều ngẩng đầu nhìn lên. Quý Huyên rồi lại yên lặng đi qua một bên, thò tay ý bảo nói, bên này mời. Ba người quay đầu, dù cho sớm có sở liệu, mà ngưng thần nhìn lại, vẫn là hơi khẽ giật mình. Đợt, tới gần thanh minh, sự tình nhiều lắm, chỉ cần các bạn đọc bình an thuận lợi là tốt rồi. Chương 919, không tu cảnh giới. Cái gọi là thượng côn cổ cảnh, chính là một cái sỏ xuyên qua núi lớn, ẩn núp ở dưới đất huyệt động, hoặc là nói, một cái như là cái giếng sâu giống như bấy lớn. Mà lúc này chỗ địa phương, chính là cổ cảnh phần cuối, cũng chính là đáy hố, 3-400 trượng phạm vi, bốn phía dài khắp rồi cỏ dại, lúc lúc giữa thì là một cái thật lớn thủy đàm. Mà thủy đàm chính giữa, lộ ra một đoạn vật thể, chân có vài chục trượng lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, che kín cầu nước cỏ xỉ rêu, tạm thời hình dạng dữ tợn, coi như cải răng lược, hồn nhiên một cái sắt thép quái vật, rồi lại tổn hại không chịu nổi mà rõ ràng hoang vắng vứt bỏ một chút cũng không có hơn mấy vạn năm. Thượng cổ di tích. Vô Cứu đi theo Quý Huyên đi đến thủy đàm bên cạnh, ngừng chân quan sát, mà đối mặt như thế một cái quái vật, hắn như cũng là một đầu sương mù. Ha ha, toàn bộ thượng côn cổ cảnh, đều vì di tích. Mà chiếc này tinh hạm, là cổ nhân di vật. Tinh hạm. Nghe được Quý Huyên phân trần, Vô Cứu càng thêm kinh ngạc khó hiểu. Quý Nguyên cũng là trong mắt kỳ lạ quý hiếm, nhịn không được xen vào nói, ai nha, truyền thuyết cổ nhân có thể ra thuyền, đón xe, rong ruổi ở thiên địa ngôi sao giữa, chẳng lẽ đều thật sự. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, thấp giọng quát lên, An Yên, một lọ dưỡng nguyên đan mà thôi, được ngươi nắm chặt hai canh giờ không buông tay, thật sự là tốt đại tiện nghi, có thể hay không cho ta có chút tiền đồ. An Yên vội vàng thu hồi trong tay bình ngọc, chột dạ giống như thầm nói, Quy huynh, ngươi xem thường ta. Đúng vậy, cái này chính là cổ nhân rong ruổi thiên ngoại, tung hoành tinh vũ chiến hạm. Quý Huyên đưa tay chỉ một cái, phân trần nói, trong tộc trưởng bối, từng chuyên miệng, tổ tiên đạt được qua cổ nhân một cuốn sợi tơ sách, trên có đồ văn, chỉ tiếc niên đại đã lâu, thấy rõ mặc dù mục nát, sớm đã không còn tồn tại, mà tổ tiên hay vẫn là từ trong xem rõ huyền cơ. Vô Cứu nhẹ gật đầu, tán thán nói, lệnh tổ tiên, cơ duyên sâu a. Trước đây thiết bản trên vách tường, từng có chiến hạm khắc vẽ. Đó là một loại cổ quái thuyền lớn, không có gió bườm, lại có thể bay trên trời, phóng ra lửa cháy mạnh mũi tên. Mà trong đầm nước sắt thép quái vật, càng giống là một đống rách dưới, cùng thần kỳ chiến hạm chút nào không tương xứng, rồi lại hình dạng cực đại, lộ ra không nói ra được quỷ dị. Theo tổ tiên biết, cổ nhân mặc dù không gì làm không được, thực sự có phàm tục thế hệ. Vì mang theo phụ nữ và trẻ em láo hấu đợi phần đông kẻ yêu trốn tránh hạo kiếp, liền chế tạo tinh hạm, ý đồ tiến về trước thiên ngoại, tiếc rằng hạo kiếp vô cùng hung mãnh, càng nhiều nữa mọi người vẫn không thể nào tránh thoát trận kia thiên tai. Trong đó một chiếc tinh hạm rơi xuống nơi đây, xỏ xuyên qua núi lớn, chôn sâu dưới mặt đất, cuối cùng tạo thành thượng côn cổ cảnh. Mà rơi tan rồi tinh hạm, liền cũng thành rồi bộ dáng như vậy. Quý Huyên rốt cuộc nói ra rồi thượng côn cổ cảnh tồn tại. Về phần trong đầm nước đấy, là tinh hạm hải cốt. Tuy rằng hắn giảng thuật, đều đến từ tộc nhân truyền miệng, tạm thời kỳ quái, rất là không thể tưởng tượng. Mà đưa thân vào này, sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, còn cứ gọi là người không thể không tin, không thể không chịu cảm thấy rung động. Quy Nguyên lắc đầu liên tục, cảm khái nói, cổ nhân cũng là không dễ à, không nói đến hắn chính là thần tộc, hoặc là tiên nhân, cuối cùng ngăn cản bất quá thiên địa chi kiếp. A Niên cũng khôi phục thái độ bình thường, phụ hòa nói, đáng sợ. Mà Vô Cứu rồi lại có khác nghi vấn. Cổ nhân, như thế nào lại biết trước tai nạn hàng lâm đây? Nguyên hội chi kiếp, đều có định số. A. Vô Cứu xoay người lại, nghe Quý Huyên lại nói, cổ nhân lưu lại cuốn sách ở bên trong, từng đem làm cho tao ngộ tai họa, xưng là nguyên hội chi kiếp, lại xưng 12 vạn năm về sau, cầm có càng lớn hạo kiếp hàng lâm. Tiếc rằng tổ tiên đau khổ tìm hiểu, cuối cùng vẫn còn không rõ lắm. Mà lao nhân ra lâm chung lúc trước, khuyên bảo tộc nhân, trận tiếp theo thiên địa chi kiếp, hoặc đã cách xa nhau không xa, tạm thời trông coi cổ cảnh, lấy cầu sống tạm. Quý gia đệ tử, sở dĩ trốn dưới mặt đất mà đoạn tuyệt với nhân thế, một là vì tránh kẻ thù, lại một cái dĩ nhiên là tuân theo khuyên bảo, khẩn cầu tại một cuộc không biết kiếp nạn trong sống tạm sinh tồn. Mà cái kia trường kiếp nạn, thật sự sắp đã đến, vừa lại thật thà không biết, tạm thời khó có thể tránh né. Vô Cứu không có hỏi nhiều, ngược lại hướng về phía trong đầm nước tinh hạm hải cốt yên lặng xuất thần. Có quan hệ đủ loại, đã chi tiết bẩm báo, quý gia sinh tử tồn vong, toàn bộ lại tại vô tiên sinh che chở cùng chiếu cố. Trải qua mấy canh giờ du lãm cùng giải thích, Quý Huyên đã đem cổ cảnh tồn tại, cùng với quý gia tình cảnh, không thêm dấu giếm toàn bộ bẩm báo. Lập tức hắn như là bất cứ giá nào giống như, lui ra phía sau hai bước, cao giơ hai tay, túi người hành lễ. Có đạo là nhân tâm khó lường, lòng tham không đáy. Mạnh được yếu thua, chính là thiên địa pháp tắc. Cho nên hắn vẫn có làm cho lo lắng, bởi vì làm một cái tu vi cường đại địa tiên, có thể đơn giản hủy cổ cảnh, đã diệt toàn bộ quý gia. Hôm nay hắn chỉ có thể hết sức trung thành mà đối đãi, khẩn cầu đối phương khoan dung cùng thông cảm. Đây cũng là hắn thân là gia chủ, hoặc thân là kẻ yếu bất đắc dĩ. Cái này cần gì phải đây? Vô Cứu khoát tay áo, nói, quấy giày đã lâu, cũng nên cáo tử. Quý Huyên ngồi thẳng lên, kinh ngạc nói, thật muốn đi. Hắc. Vô Cứu cười cười, nói, bản thân đã lại nhiều lần đưa ra cáo tử, tiếc rằng quý gia chủ thịnh tình không thể chối từ. Trung quy là khách rời đi ăn a. Cái này. Quý Huyên lung túng, trần trờ nói, trước đây có nhiều mạng muội, thật là băn khoăn. Lại phải vô tiên sinh tặng, càng thêm làm cho người xấu hổ không chịu nổi. Vô Cứu dáng tươi cười như trước, từ chối cho ý kiến. Quy Nguyên nhưng có chút không cam lòng, lên tiếng nói, vô tiền bối, ta và ngươi đi vào bên trên côn sơn, chưa chậm khẩu khí, liền bị tự dưng công kích, khó được nơi đây yên lặng, nghỉ ngơi mấy ngày lại đi lại có ngại gì đây. A Niên vội vàng phụ họa, chớ nói mấy ngày, vài năm cũng thành A. Quý Huyên tựa hồ hạ quyết tâm, thuận thế nói ra, đã như vậy, ba vị mời. Vô Cứu rồi lại lắc đầu, cười nói, tạm nghỉ mấy ngày, không cần thay nơi đi. Như thế nào khiến cho, tạm thời vẻ mặt ta chỉnh đốn mấy gian động phủ. Nơi đây trống trải, không gió không mưa, linh khí đầy đủ, dùng để nghỉ ngơi là đủ. Vô Cứu vung lên vạt áo, tại đầm nước bên cạnh khoanh chân mà ngồi. Quý Huyên đành phải thôi, lấy ra mấy bình đan dược đặt ở trên đồng cỏ, công bố ngày sau tạm biệt, lập tức đạp kiếm dựng lên. Không cần thiết một lát, đã biến mất tại thủy vụ hồng quang bên trong. Quy Nguyên cùng A Niên đưa mắt nhìn quý gia chủ rời đi về sau, kiến giải bên trên đan dược nguyên si không động, riêng phần mình kêu một tiếng vô tiền bối, rồi lại không có được để ý tới. Nhìn nhau cười cười, thò tay đã nắm đan dược phân ra, vừa rỗi rãnh ngồi không yên, dứt khoát bốn phía điều tra thoạt nhìn. Vô Cứu gặp nước mà ngồi, hai mắt hơi khép, trong thần sắc lộ ra một chút ủ rũ, mà một đôi lông mày rồi lại hơi hơi đơn giản khóa. Tu vi của hắn chưa khôi phục như lúc ban đầu, cấp bách đối đãi nghỉ ngơi. Cũng đúng như theo như lời, thượng côn cổ cảnh đoạn tuyệt với nhân thế, chỗ che giấu, còn có quý gia thủ hộ, ngược lại là cái an tâm tĩnh tú chỗ. Không biết làm sao nỗi lòng không hiểu, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhập định. Đã cách nhiều năm, lần nữa nghe được nguyên hội cái danh xưng này, còn có nguyên hội chi kiếp. Hoặc là nói, nguyên hội kiếp số, như thế nào lại không câu dẫn ra chuyện cũ, hồi tưởng lúc trước đây. Như thế nào nguyên hội? Vẫn còn nhớ rõ, lúc trước chính mình, từng chịu hoang mang, cũng cùng kỳ tán nhân, từng có mấy lần dài đàm phán. Bởi vì kỳ lao đạo, sở dĩ bị gây nên ám hại, trốn đi tiên môn, cũng lưu lạc trở thành phong hoa cốc kỳ ra từ đường người giữ cửa, liền cùng nguyên hội kiếp số có quan hệ. Lao đạo sư phụ cùng sư tổ, am hiểu thuật bói toán, cũng từ một thiên không trọn vẹn trong điển tịch, suy tính ra một cái thiên đại huyền cơ. Lao đạo nói, nguyên hội, chính là thời cổ kỷ niên, kia sau lại phân hội, vận, thế hệ, nam, trăng, ngày, lúc, khắc. Mà thiên địa vạn vật tranh chấp, vị chi kiếp, nhân quả buộc phát khác nhau, vị chi kiếp số. Kiếp nạn có lớn có nhỏ, lớn nhất không ai qua được vô lượng kiếp số. Mà mỗi nhất nguyên, có một lớn kiếp, vô số nguyên hội về sau, cầm có vô lượng kiếp số. Ta cũng chỉ là nghe được sư phụ nhắc tới qua, mỗi gặp đại kiếp nạn, sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán, vạn vật hủy hoại chỉ trong chốc lát, mỗi gặp vô lượng kiếp số, thiên địa đều diệt mà về tại hỗn độn. Tổ sư tìm đọc điển tịch, có chỗ phỏng đoán, 30 năm làm một thế hệ, 360 năm làm một vận, 1.800 năm làm một gặp, 12.9600 năm làm một nguyên. Ở giữa lớn nhỏ kiếp nạn không ngừng, có tất cả định số. Mà 5 vạn cái nguyên hội về sau, thiên địa liền cầm nên đón vô lượng kiếp số. Lao đạo còn nói, gia sư cùng cực trăm năm, suy tính vận thế hệ chỉ biến, lâm chung lúc trước, cuối cùng có thu hoạch. Lão nhân gia người chẳng qua là suy tính xuất hiện nhất nguyên chi kiếp đại khái 5 tháng, thiên địa vô cứu, một kiếp vạn 2.000, nhật nguyệt không qua, 3.6.000 năm. Sư phụ suy tính cũng không phải là vô lượng kiếp số, chính là ở giữa thiên địa một lần đại kiếp nạn, mà kiếp số hàng lâm ngày, ngay tại một vận bên trong. Mà sư phụ đạo vẫn đến nay, đã qua 270 nhiều năm. Lao đạo còn nói, nếu như hạo kiếp hàng lâm, ta thần châu được cấm tại kết giới phía dưới, chớ nói ngàn vạn sinh linh cố gắng hết sức một, dù cho ngươi ta cũng là chạy trời không khỏi năng a. Sư phụ ta cùng tổ sư sớm có suy đoán, thần châu kết giới chính là một tòa khổng lồ trận pháp, rồi lại không phải một mình tồn tại, mà là cùng ngoại vực tương liên. Một khi hạo kiếp hàng lâm, bởi vậy chắc chắn tăng lên thần châu hủy diệt. Ngoại vực như vậy ác độc, tất có nguyên do. Mà đều muốn công bố chân tướng, chỉ có đánh vỡ kết giới. Nói cách khác, Vô Cứu ngồi một mình vẫn như cũ. Trước mặt hắn hồ sâu, từ suối nước hội tụ mà thành, tựa như vài vạn năm thời gian cô đơn lạnh lẽo một chỗ, thật lâu không nổi lên một tia gợn sóng. Một nhúm sắc trời, từ mái vòm tiết xuống, xuyên qua huyệt động hắc ám, đem trọn cái đáy hố bao phủ trong đó. Yên tĩnh mặt nước, tùy theo chiết xạ phản chiếu. Ban bác quang ảnh ở bên trong, tinh hạm hài cốt càng thêm dữ tợn thần bí. Mà sắc mặt của hắn, cũng tùy theo vặn vẹo liên tục. Hoàng hốt giữa, trước mắt của hắn, giống như bày biện ra một mảnh quỷ dị, tạm thời lại quen thuộc tình cảnh. Cao lớn nguy nga tường thành, xinh đẹp tuyệt trần non sông tươi đẹp, du khách như dệt đường đi, còn có phồn hoa phố xá sầm uất, nghiễm nhiên chính là hữu hùng đô thành chân thật tình cảnh. Lại đột nhiên sơn băng địa liệt, lầu các nghiêng sập, sóng dữ ngập trời, ngàn vạn sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó lại là khôi giáp núi, hồng chân cốc, thiết nhu trấn, phong hoa cốc, linh hà sơn, cùng với thần châu cựu quốc, tại bao táp trong tiêu vong, trong bóng đêm rời xa dương thế. Còn có kỳ tán nhân, thái hư đợi phần đông quen thuộc bạn bè, cũng lần lượt hồn phi phách tán, hình hài vô tổn. Không. Vô Cứu chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, thần hồn sợ run, nhịn không được lên tiếng bi thương. Đột nhiên từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra. Hai nạn tình cảnh, đột nhiên biến mất. Vừa gặp một đám sắc trời xuyên qua mì chín trần nước lạnh chết xạ mà đến, làm cho hắn đồng tử hơi co lại mà thần sắc ngưng tụ. Đã thấy tinh hạm hài cốt lên, lắc lư hai đạo nhân ảnh. An Niên, tạm thời đi theo ta giá tinh hạm, bơi thiên hà. Hặc hặc, quy huynh người si nói ngọng, một đống sắt vụn mà thôi. Đây cũng không phải là sắt thường, xa so với huyền thiết quý giá, nếu như dùng để luyện khí, chật chật. Quy huynh, còn đây là quý gia chi vật, không tiện đánh cắp, nếu không gặp được thành tú thủy cô nương, có phụ nàng tặng dược tình cảnh. An Niên, ngươi một cái người tu tiên, rồi lại tham luyến nhi nữ tình cảnh, xin hỏi cảnh giới của ngươi ở đâu? Ta chưa bao giờ tu cảnh giới A. Chương 920. Bắt người tay ngắn. 3 ngày về sau, Quý Huyên đã đến. đơn giản hỏi han ân cần, để tránh chậm trễ khách quý. Về sau lưu lại 100 khối linh thạch, liền cáo từ rời đi. Vô Cứu không thiếu linh thạch, vì vậy tiện nghi Quy Nguyên cùng An Yên. Qua 3 ngày, Quý Huyên lần nữa hiện thân, đưa tới 10 cái bình rượu, chính là cổ pháp chế riêng cho rượu ngon. Vô Cứu không nên đan dược, không nên linh thạch, mà đối với đưa tới cửa rượu ngon, nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Quy Nguyên cùng A Niên còn muốn lấy chiếm tiện nghi, 10 hũ rượu ngon đã bị hắn đều thu về trong túi. Hai huynh đệ không nên cùng hắn tranh đoạt, chỉ có thể oán thầm vài câu thôi. Về sau cách mỗi 3 ngày, Quý Huyên liền trước tới thăm một hồi. Nếu là 3 vị khách nhân đang tại tinh tu, hắn cũng không quấy rầy, ngay tại chỗ quay lại, lộ ra có chút thất thời. Mà Quy Nguyên cùng A Niên dưỡng túc tinh thần về sau, càng thêm rảnh rỗi ngồi không yên, liền tại đáy hô 4 phía tìm kiếm, cũng ý đồ đánh xuống mấy khối tinh hạm hải cốt làm của riêng. Mà đống kia sắt vụn cực kỳ cứng rắn, dù cho phi kiếm cũng bổ chém bất động. Hai người rất là bất đắc dĩ, lại không cam lòng, công bố muốn kết giao Quý gia đạo hữu, vậy mà men theo trên vách đá núi kính chạy hướng phía lúc đầu mà đi. Vô Cứu chưa từng có hỏi hai huynh đệ cử động, vẫn ngồi tại nguyên chỗ tính tu. Như thế như vậy, lại qua hơn 10 ngày. Vô Cứu từ tính tọa trong mở hai mắt ra, ung dung thở phào một cái. Một nhúm sắc trời chiếu xạ hạ xuống, 4 phía ưu tinh vẫn như cũ, mà cảnh sắc như hôm qua. Dù cho cái kia gợn sóng không sợ hãi đầm nước, giữ tợn quái dị tinh hạm hải cốt, cùng với sương mù nhàn nhạt, còn có xanh tươi cỏ cây, còn đều là lúc trước nhìn thấy như cũ mà không có chút nào biến hóa. Bất quá, cầm gần 1 tháng nghỉ ngơi, hao tổn pháp lực tu vi, đã thời gian dần trôi qua khôi phục như lúc ban đầu. Vô Cứu đứng dậy, chấn động rất xuống đầy đất linh thạch mảnh vụn. Tuy rằng khôi phục pháp lực tu vi, thực sự hao phí 200-300 khối linh thạch. Mà Quy Nguyên cùng An Yên, liên tiếp mấy ngày không gặp bóng người. Cái kia 2 tên gia hỏa chạy đi nơi nào, dù sao sẽ không tự tiện ly khai thượng côn cổ cảnh A. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn lên, ngược lại tại nguyên chỗ bước đi thong thả cất bước tử. Chợt lại nhấc chân đạp không, người đã rơi vào đầm nước lúc lúc giữa tinh hạm hải cốt phía trên. Hải cốt tính chất, làm như huyền thiết, lại như bách luyện tinh cương, cực kỳ cứng rắn dị thường. Rồi lại bởi vì hoang vắng vứt bỏ niên đại vô cùng đã lâu, hôm nay nhìn qua chính là một đống sắt vụn, lộ ra tổn hại không chịu nổi. Mà tầm hơn 10 trượng quái vật khổng lồ, giống nhất thể, đều không có luyện chế dấu vết, tạm thời kết cấu tinh vi, còn có khoang tương liên, hết lần này tới lần khác lại khó phân biệt cuối cùng, nghiễm nhiên chính là một đầu mất đi tính mạng sắt thép quái thú mà mai táng tại dưới đất này tĩnh lặng ở chỗ sâu trong. Tinh hạm. Có chiến hạm này, có hay không liền có thể phá tan kết giới, bay vọt trời cao, ngao du tại mặt trời mặt trăng và ngôi sao bên ngoài. Nếu như nguyên hội kiếp số, cùng với đủ loại nghe đồn là thật, có hay không liền có thể kết luận, hạo kiếp hàng lâm thời điểm, từng có vô số mọi người trốn ra phương này thiên địa. Nếu là chạy trốn tới thiên ngoại, lại có thể rồi lại hướng nơi nào? Chẳng lẽ liền là chân chính tiên cảnh, một cái yên lặng tường hòa địa phương, mà có quan hệ truyền thuyết hết thảy, tựa hồ xa không thể chạm. Bất quá, lúc cái kia trường hạo kiếp hàng lâm thời điểm, chẳng lẽ thật sự không thể nào cải biến, cũng không thể nào tránh né. Vô Cứu túi đầu, yên lặng đánh giá dưới chân sắt thép phế tích. Tóc dài che ở khuôn mặt của hắn, rồi lại che không được hắn trong 2 tròng mắt một tia u buồn chi sắc. Từ lúc thần châu thời điểm, hắn liền từ kỳ lão đạo trong miệng, được biết rồi nguyên hội kiếp số tồn tại, cũng đạt được xác nhận, trận kia khó có thể tưởng tượng hạo kiếp, hoặc cầm tại 100 năm ở trong hàng lâm. Mà hắn chưa bao giờ có thật không, cũng không chịu đối mặt. Bởi vì hắn tự nhận loại người bình thường một cái, không ôm chí lớn. Tuy là trời sập rồi, cũng cùng hắn không quan hệ. Chẳng qua là hắn càng thêm không nên đối mặt thần châu đổ, hảo hữu lâm nạn, cùng với vô số sinh linh đổ thán. Nếu như thiên địa tiêu vong, dù cho sống tạm, một chút cũng không có cái vui trên đời, cùng cái người chết, lại có gì khác nhau. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn rốt cuộc hiểu nhớ năm đó kỳ tán nhân lo lắng cùng khổ tâm. Vô tiên sinh. Theo thanh âm đàm thoại truyền đến, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Vô Cứu thu hồi phân loạn nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn lại. Quý Huyên rơi vào đầm nước bên cạnh trên đồng cỏ, trong tay cầm một cái hộp ngọc. Hắc, quý gia chủ. Trong đầm nước tinh hạm hải cốt, khoảng cách bên cạnh bờ còn có hơn 10 trượng. Vô Cứu nhấc chân nhẹ đạp, phiêu nhiên như khởi, thoáng qua đã đến Quý Huyên trước mặt, phất tay háo hất lên mà chắp tay đứng lại, cười lại nói, quý gia chủ trước tới thăm, đã chọn lộ ra thịnh tình, cần gì phải mang theo lễ vật đâu, ngược lại lộ ra khách khí. Ha ha. Quý Huyên hay vẫn là mở ra hộp ngọc, phân trần nói, ta nhớ được vô tiên sinh, cũng cầm có một thanh thần cung, ngược lại là cùng ta quý gia hữu duyên. Cần lấy 10 miếng tiến châu đem tặng mà hơi tỏ tâm ý. Lấy tiến châu đem tặng. Vô Cứu rất là ngoài ý muốn, lại nói đùa giống như nói, có thể hay không cầm tiến châu luyện chế phương pháp, cũng cùng nhau đem tặng đây. A, quý một lo sự tình không chu toàn. Quý Huyên vậy mà thật sự cầm ra một quả ngọc giản để vào hộp ngọc bên trong, sau đó đưa tới. Vô Cứu cũng không có khách khí, thò tay tiếp nhận hộp ngọc, cũng nắm lên ngọc giản xem xét, trong đó quả nhiên thác ấn lấy luyện chế tiến châu pháp môn. Hắn cầm hộp ngọc cùng ngọc giản thu vào, sảng khoái nói, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Quý gia chủ có gì phân phó, có gì cứ nói. Đủ khả năng, nhất định không chối từ. A không nên. Quý Huyên thật không ngờ Vô Cứu câu hỏi thật không ngờ trực tiếp, gấp vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hắc, lễ hạ tại, tất có sở cầu. Vô Cứu cười cười, nói ra, tham khảo cổ pháp luyện chế tiến châu, cực kỳ luyện chế phương pháp, có thể nói quý gia trấn chỗ ở chi bảo, rồi lại chắp tay tặng người, còn có trước đây hậu lễ đối đãi, nếu nói là quý gia chủ không có có mưu đồ, ai chịu tin tưởng đây. Quý Huyên thần sắc lúng túng, muốn nói lại thôi. Đã như vậy, tạm thời a. Vô Cứu cũng không cưỡng cầu, chắp tay nói, bản thân có việc trong người, không tiện ở lâu, quấy rầy nhiều ngày, thật sự cần phải đi. Hắn nói đến chỗ này, lại hỏi, Quy Nguyên cùng A Niên đây. Vô tiên sinh hôm nay phải đi. Quý Huyên chuẩn bị không kịp, vội hỏi, Quy Nguyên cùng A Niên hai vị đạo hữu, một cái tại học luyện khí, một cái học luyện đan. Cái kia hai tên gia hỏa, lại học nổi lên luyện khí, luyện đan, đều muốn như thế nào, lưu ở nơi đây an cư lạc nghiệp. Về Nguyên đạo hữu, không có gì hơn xuất phát từ hiếu kỳ, mà A Niên đạo hữu, rồi lại biết rõ các loại linh thảo, luyện đan nhập môn cực nhanh. A Niên, chớ nhìn hắn ngốc đại hát thô, nhưng là linh dược đường đệ tử, đương nhiên biết rõ luyện đan môn đạo. Ha ha, hai vị đạo hữu cam tâm tình nguyện lưu lại, ta quý gia cầu còn không được, rồi lại sợ vô tiên sinh không đáp ứng. A, Vô Cứu hướng về phía Quý Huyên dò xét một lát, gật đầu nói, hắn hai người nếu chịu bái nhập quý gia, ta ngược lại là vui cười gặp kia thành. Hắn không nói thêm lời, đạp không dựng lên. Vô tiên sinh, ngài thật muốn đi. Ân. Vô Cứu không muốn thời điểm ra đi, sẽ tìm ra các loại lấy cớ, mà một khi quyết định rời đi, ai cũng ngăn không được. Quý Huyên đạp cất cánh kiếm đổi tới, trần trời liên tục, sau đó nhỏ giọng nói ra, bản thân cũng có một cái cọc tâm sự, lại sợ phiền nhiễu vô tiên sinh. Hai người men theo sắc trời, xuyên qua huyệt động, nhắm bên trên bay, thoáng qua giữa liền đã đến mấy gian song song sơn động lúc trước. Vô Cứu bay tứ tung vài bước, hai chân rơi xuống đất, hướng về phía sau lưng Quý Huyên quay đầu lại thoáng nhìn, cười mà không nói. Trước mặt sơn động ở chỗ sâu trong, đung đưa mấy đạo nhân ảnh, phát hiện bên này động tĩnh, lần lượt ra đón. Trong đó không chỉ có Co Quý Nguyên, còn có An Yên, Tú Thủy, cùng hai cái lạ lẫm quý gia đệ tử. Nghe nói hai người các ngươi muốn lưu ở nơi đây, sau này còn gặp lại. Vô Cứu lời ít mà ý nhiều, như vậy tạm biệt. À phải đi, mang theo ta à? Quy Nguyên chạy ra sơn động, phân trần nói, ta còn có trang ẩn đảo một nhà già trẻ, có thể nào bỏ qua, là A Niên muốn lưu lại, hắn triển khai phàm tâm đây. A Niên cũng đi theo ra ngoài, giải thích, không có à, ta chỉ là ưa thích luyện đan mà thôi, mà Tú Thủy luôn chê ta vừa nát lại xấu. Gọi là Tú Thủy nữ tử, sắc mặt đỏ bừng, vòng eo uốn éo, trốn đến hai vị quý gia đệ tử sau lưng. A Niên không cần sốt ruột, chỉ đợi đủ tháng về sau, rút đi dịch dung đan dốc sức, ngươi liền cầm hiện ra vốn diện mục. Mà ngươi vốn vì tán tu, bốn phía phiêu bạt, nếu chịu lưu lại, cũng vẫn có thể xem là một ra đường. Bất quá, chớ để phụ quý gia ơn chi ngộ mới là. Vô Cứu nhìn về phía trốn ở sau nữ tử, lại nói, cô nương tuy không phải tu sĩ, rồi lại ngưng khí thành công, ngày sau luyện khí không khó, bước vào tiên đạo cũng ở trong tầm tay. Hắn xoay người lại, chạy lúc đến cửa động đi đến. Mà quay người đang lúc, tựa hồ có từng đã là chuyện cũ cùng từng nhớ bộ dáng, tại đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong nổi lên, chợt lại một chợt hiện tức thì. Hắn không khỏi hơi hơi thất thần, tự nhủ, Tú Thủy. Đã từng có cái thôn trấn, cũng gọi là Tú Thủy. Quy Nguyên bu lại, hiếu kỳ nói, Tú Thủy trấn, ở vào Lô Châu phương nào? A, Vô Cứu chân bữa tiếp theo, trừng mắt quát lên. Liên quan gì đến ngươi? Quy Nguyên ngượng ngùng né tránh, quay đầu lại với tay đạo. A Niên huynh đệ. Lưu lại cũng thành, chớ phải hối hận, ngày sau có duyên gặp lại. Mà A Niên vẫn đứng ở tại chỗ, tiến thôi không được, vào đầu bức thai, khó có thể lựa chọn bộ dáng. Mà gọi là Tú Thủy nữ tử, lặng lẽ đi đến bên cạnh của hắn. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng hặc hặc vui lên. Ngày sau tạm biệt, A Niên nhất định khiến vô tiền bối cùng Quy huynh lau mắt mà nhìn. Phi, trọng sắc khinh bạn thế hệ. Vô Cứu rời đi, kinh động đến tất cả quý gia đệ tử. Quý Huyên muốn triệu tập mọi người đưa tiễn. Lọt vào từ chối nhã nhặn, mà hắn hãy để cho Quý Hải, Quý Giang đi theo, cùng hắn cùng đi khách nhân, xuyên qua gập ghềnh hắc ám sơn động, lại mở ra phong bế cửa đá, đi tới trước đây trong sơn cốc. Chẳng qua là không đều song phương cáo tử, hắn rốt cuộc nói ra tâm sự của hắn. Quý gia ẩn cư nhiều năm, mặc dù có thể bảo toàn, không biết làm sao đoạn tuyệt với nhân thế, cuối cùng không phải lâu dài chi kế. Bản thân có tâm phản hồi quê hương, xây dựng lại gia viên, lại sợ Cửu gia Văn Phong tới, lần nữa lọt vào diệt tộc tai ương. Cho nên tại hạ có một yêu cầu quá đáng, Vô Tiên Sinh có thể hay không đồng hành một chuyến? Nếu là không việc gì, không còn gì tốt hơn, nhưng có bất chắc, mong rằng có thể che chở một chút. Quý Huyên tu vi tuy rằng không cao, nhưng là cái có thấy xa. Chính như theo như lời, một cái đoạn tuyệt với nhân thế tu tiên gia tộc, không có cao nhân bảo vệ cùng truyền thừa, chỉ có thể ngày càng xuống dốc mà tiền đồ xa vời. Vì cải biến quân cảnh, chỉ có trở về thế tục, phong phú tộc nhân, nạp mới lớn mạnh. Rồi lại sợ phức tạp, trời sinh tính cẩn thận hắn một mực không nên tùy tiện làm việc. Mà hôm nay trùng hợp làm quen Vô Tiên Sinh, một vị điệu tiên cao nhân. Theo hắn nghĩ đến, nếu có được đến vị tiên sinh này tương trợ, liền nhiều thêm vài phần phần thắng, mà thiếu đi bao nhiêu hung hiểm. Lại sợ lọt vào cự tuyệt, cho nên kiệt lực lấy lòng. Mà đối phương đột nhiên phải đi, tận dụng thời cơ. Hắn chần chờ liên tục, lên tiếng muốn nhờ. Vô Cứu rồi lại sớm có sở liệu, cũng không dài dòng, giơ lên vung tay lên, đạp không dựng lên. Ta đã nói rồi bắt người tay ngắn, quả nhiên kêu gào, còn không biết quý gia chủ cố hương ở đâu, tạm thời cùng ngươi đi đến một chuyến. Chương 921, gặp lại quỷ tộc. Cố hương ở đâu? Theo quý gia gia phả kể lại, từ bên trên Côn Sơn mạch hướng tây vạn dặm bên ngoài, có một bách tùng trấn, chính là quý gia cố hương chỗ. Quý gia tổ tiên, tại kia chỗ khai hoang đang lúc, từng gieo xuống rồi trăm gốc tùng bách. Bách tùng trấn, cũng vì vậy mà được gọi là. Mà đối với quý huyên, cùng với quý gia đệ tử mà nói, Bách Tùng Trấn, không chỉ có là cái địa danh, hay vẫn là quý gia khởi nguyên chi địa, gia tộc ôm ấp tình cảm ký thác chỗ. Dù cho qua nghìn nhiều năm, lại cách xa nhau vạn dặm, cái loại này quê hương tình cảnh, vĩnh viễn khó có thể dứt bỏ. Quý huyên đã có cao nhân tương trợ, thiếu đi nỗi lo về sau, rốt cuộc có thể đạt thành Bách Tùng Trấn hành trình, rất là mừng rỡ không thôi. Mệnh hắn quý giang lưu lại giữ nhà, lại dặn dò vài câu, sau đó mang theo quý hải, lập tức khởi hành lên đường. Một nhóm bốn người hướng tây mà đi. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, một cái sương sớm bao phủ sơn cốc xuất hiện ở phía trước. Quý Huyên đưa tay ý bảo, chậm dần thế đi. Mà hắn tra xét trong tay đồ giản, lại cúi đầu xem thế nào, lại kinh ngạc sững sờ ở không trung. Quý Hải cùng hắn cử chỉ tương tự, cũng là thần sắc hoảng hốt bộ dáng. Vô Cứu theo hai người dừng lại. Ly khai bên trên Côn Sơn thời điểm, hắn còn có qua một tia lo lắng, e sợ cho gặp được vị giới tử, hoặc Dực Tường Sơn trang đệ tử. Mà liên tiếp hai ngày, cũng không nhìn thấy dị thường. Mọi người đều biết, chỉ cần được biết chỗ địa danh, cùng phương vị, liền so sánh đồ giản, tìm được Lô Châu bản thổ bất kỳ một cái nào địa phương. Linh Nhi theo như lời Vệ Hoàng Sơn, liền ở trên Côn Sơn mạch Tây Nam 7-8 vạn trong bên ngoài, cùng Quý Huyên theo như lời Bách Tùng Trấn vừa mới thuận đường. Không ngại phụng bồi hắn đi một chuyến, đã còn một mình hắn tình cảm, lại không chậm trễ hành trình, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, cái này chính là Bách Tùng Trấn. Quy Nguyên đạp trên phi kiếm, đã đến bên cạnh của hắn, túi đầu nhìn quanh, kinh ngạc nói, còn đây là Hoàng Sơn Giã Linh à, sao có Bách Tùng Trấn đây? Quý gia cũng không mời Quy Nguyên đi theo, mà Quy Nguyên còn là chuyện đương nhiên theo tới rồi. Đi theo vô tiền bối, không thiệt thòi. Mà theo Quý Huyên theo như lời, Bách Tùng Trấn, liền ở vào dưới chân trong sơn cốc. Mà xuyên thấu qua nhàn nhà sương sớm nhìn lại, sơn cốc cũng là rộng lớn. Một khối hướng mặt trời trên sườn núi, dài khắp rồi khô héo cỏ dại. Mà lộn xộn cỏ dại giữa đều là đổ nát thê lương, cùng thành chồng chất gạch ngói vụn. Tuy rằng lờ mờ còn có thể phân biệt ra được trang viện, đường đi tình cảnh, rồi lại không thấy được một bóng người, chỉ có toàn cảnh là hoang vu cùng tĩnh mịch. A, lúc qua nghìn năm, lúc trước thôn trấn, sớm đã không có. Quy Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, cất giọng nói, quý gia chủ, nơi đây vô cùng hoang vu, khó có thể xây dựng lại gia viên, chẳng bằng trông coi ngươi thượng côn cổ cảnh, lại mượn nhờ vô tiền bối dẫn, trấn hưng quý gia cũng là ở trong tầm tay a. Quý Huyên không có lên tiếng, đạp trên kiếm quang rơi đi xuống đi. Sau một lát, bốn người đưa thân vào một mảnh phế tích trước. Quý Huyên giơ tay lên trong đồ giản thêm chút xem xét, hướng về phía phế tích thở dài một tiếng. Nơi này, chính là từng đã là quý gia trang viện. Mà trăm lòng biến thành nghìn lòng vạn cây, rồi lại trước kia không hề. Quý Hải cũng là khẽ lắc đầu, thở dài. Không có, cũng không có. Quý gia hai vị hậu nhân, đối mặt cố hương phế tích, không khỏi có chỗ bi thương, cũng không thiếu được một phen tưởng nhớ cảm hoài. Vô Cứu thì là quay người tránh ra, tìm khối rộng rãi địa phương, khoanh chân ngồi chung một chỗ sụp đổ nền đá lên, sau đó cầm ra một cái vỏ rượu liền độc uống đứng lên. Quy Nguyên theo đuôi tới, hâm mộ nói, nghe nói, quý gia rượu ngon rất là không kém, vô tiền bối. Muốn uống rượu đây. Vô Cứu uống rượu, dương mắt thoáng nhìn. A, bạch tịnh rất nhiều. Ha ha, hôm nay vừa mới một tháng, dịch dung đan dốc sức hao hết, cho nên hiện ra rồi chân dung. Quy Nguyên không còn là đen gầy lão giả bộ dáng, dĩ nhiên khôi phục tướng mạo sẵn có. Hắn tiến đến phụ cận ngồi xuống, ngượng ngùng cười cười, lại nói, cố hương vẫn còn tại, tiếc rằng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, vật không thuộc mình không phải, làm cho người rất thương cảm đấy. Người cũng thương cảm. Xúc cảnh sinh tình. Quy huynh chính là cảnh giới siêu phàm thế hệ, như thế nào vô cớ động tình đây? Vô tiền bối, người gãy sát ta. Hắc, ta và ngươi tốt xấu đã từng ở chung qua một đoạn thời gian, lấy huynh đệ tương xứng, cũng chưa hẳn không thể. Nói là a. Được rồi, uống rượu. Vô Cứu cầm ra một vò rượu ném tới, khiến cho Quy Nguyên mừng rỡ không thôi. Đa tạ tiền bối. Trước khi chia tay một vò rượu, hữu duyên ngày sau lại gặp lại. Chấm đã, tiền bối, ngài muốn bỏ lại ta. Quy Nguyên bất chấp uống rượu, ngoài ý muốn nói, ta không xa vạn dặm mà đến, chỉ vì đi theo tiền bối, mà tiền bối rồi lại muốn vứt bỏ ta mà đi, để cho ta một thân một mình lại đi nơi nào. Ai ôi ba, lại coi trọng ta rồi hả? Vô Cứu rượu vào miệng, lắc đầu nói, ta có việc trong người, tiền đồ chưa biết. Ngươi đi theo ta, tùy thời đều muốn toi mạng. Về nhà A, quay về ngươi Nguyệt Tần Đảo. Hắn cũng không để ý Quy Nguyên miệng đầy nói dối, lấy ra một quả ngọc giản. Chẳng lẽ tương giao một cuộc, tiễn đưa ngươi một bộ tiên môn công pháp, chỉ cần cần cù khổ tu, ngày sau tất nhiên có chỗ thành tựu. Huyền Hòa Quyết. A, cầm nhầm, này bộ công pháp vô cùng hung ác, đổi một cái. Không cần thay đổi, đa tạ tiền bối. Quy Nguyên vội vàng đã nắm ngọc giản thu hồi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tiền bối có việc trong người, không dám quấy rầy nhau. Chỉ mong có ngày, tại hạ có thể tại Nguyệt Tần Đảo, cung kính hậu tiền bối đại giá quang lâm. Quy Nguyên công bố muốn đi theo tiền bối, không có gì hơn nghĩ phải lấy được càng nhiều nữa chỗ tốt. Mà trong ngày đối với đổi giết, tuyệt không phải hắn chỗ nguyện. Hôm nay tiên môn công pháp tới tay, hắn là tự đáy lòng vui sướng, vậy mà thật sự cầm ra một quả đồ giản đưa tới, phân trần nói, còn đây là Ngọc Lô Hải cùng mà Lô Hải hải đồ, trong đó ghi rõ rồi Nguyệt Tần Đảo, theo như đồ tìm. Liền tìm được bản thân. Vô Cứu cũng không khách khí, thò tay tiếp nhận đồ giản. Trải qua nhiều năm sưu tập, trên người hắn môn công pháp vô số kể, chỉ cần gặp được người có duyên, liền vui lòng ra tay đem tặng. Công pháp liền là dùng để tu luyện, có lẽ lưu truyền rộng rãi, khiến càng nhiều nữa được lợi, chẳng lẽ không đúng sao? Tiền bối, Quy Nguyên mượn rượu tương kính. Lão nhân gia ngài rất khiêm tốn, thật là cao nhân trong quân tử trong điển hình, làm tại hạ kính nể không thôi. Ngươi mời bội cái giám. Rõ ràng đang mắng ta. Không có A, ta thể. Há miệng định nọt, ngậm miệng thể, như thế trong ngoài không đồng nhất, tính là vật gì. Tiền bối, ta cũng là có cảnh giới nhân tiên cao thủ, lưu lại chút ít tình cảm. Ngươi có cảnh giới, hắn hữu tình hoài, thử hỏi, bản thân như thế nào tự xử. Ai dám vọng đàm phán ôm ấp tình cảm, chẳng lẽ là vị cao nhân. Hắc hắc, rượu nói không cố kỵ, mời. Tiền bối, lao nhân ra ngài mời. Hai người cầm lấy bình rượu. Vừa nói cười một bên uống rượu. Ở Quy Nguyên trong mắt, trước mặt hắn vị này vô tiền bối, lời nói điên đảo, tính tình khó có thể nắm lấy. May mà làm người hiền hòa, cũng là dễ dàng ở chung. Vô Cứu tâm tư, cũng không ở chỗ này. Hắn chỉ còn chờ cùng Quý Huyên cáo tử, liền khởi hành chạy tới Vệ Hoàng Sơn. Mà Quý Huyên cùng Quý Hải vây quanh phế tích lưỡng lự thật lâu, truyền âm báo cho biết, muốn đi tìm kiếm Quý gia phần mộ tổ tiên, sau đó đạp kiếm ly khai, chạy vài dặm bên ngoài một cái hạp cốc bay đi. Vô Cứu cùng Quy Nguyên, đâu phải tiếp tục đợi chờ. Mà một vò rượu chưa uống xong, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Hai người đứng dậy xem thế nào. Lúc này đột nhiên phát hiện, dốc núi bốn phía, cùng với to như vậy sơn cốc, vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù. Trên đỉnh đầu thì là sắc trời mông lung, từng điểm giọt mưa rơi vãi. Một cuộc không có dấu hiệu thu vũ, đã đến. Mà tiếng kinh hô vẫn còn tại mưa bụi trong quanh quẩn. Bốn, ngoài năm dặm trong hạp cốc lao ra một đạo nhân ảnh. Đúng là cầm trong tay cung tiễn Quý Huyên, lần nữa lên tiếng hô to. Thi sát. Quy Nguyên kinh ngạc nói, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, sao có thi sát? Vô Cứu rồi lại khẽ nhíu mày, đùng ném đi vào rượu, chợt cách mặt đất nhảy lên lên, liên tiếp chợt hiện trốn mà đi. Thoáng qua giữa, hắn đã đến Quý Huyên trước mặt, thoáng ngừng lại một trận, gấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, Quý Hải hắn ở đâu? Quý Huyên một tay cầm cung tiễn, một tay cầm lấy hơn 10 mũi tên, con vẹo đạp trên kiếm quang mà chợt vật dừng lại. Mang theo sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn đạo. Chiếu theo ra phả làm cho bày ra, phía sau núi có khối Quý gia lăng đấy, ta cùng với Quý Hải tiến đến phung viếng, đột nhiên tao ngộ nhóm lớn thi sắt đánh lén. Ta chống đỡ không kịp, trốn thoát, mà Quý Hải rồi lại lâm vào lớp lớp vòng gây, kính xin tiên sinh xuất thủ cứu rút. Nhóm lớn thi sắt. Vô Cứu không kịp hỏi nhiều, lách mình đi phía trước. Trong nháy mắt, đi ngang qua hạp cốc mà qua. Mà hạp cốc sau đó, đã không có đường đi. Trước mặt là một cái mấy trăm trượng phạm vi sân cốc, bốn phía vách đá cao ngất, nhưng thấy sắc trời đen tối mà hàn ý rầm rạp, nghiêm nhiên một chỗ tuyệt địa. Vô Cứu dừng thế đi, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy mông lung âm trong mưa, lẳng lặng xử lấy hơn 10 đạo bóng người, đều quần áo rách dưới, sắc mặt màu gỉ sét, thần sắc ngốc trệ, đều bị lộ ra quỷ dị. Mà đám người lúc lúc giữa, thì là đứng đấy hai cái khô gầy lão giả, một cái trong đó tra xét trên mặt đất thi hải, tựa hồ đang tại tắc pháp, một cái khác thì là cầm lấy trường cung, nhìn về phía xảy ra bất ngờ người trẻ tuổi, khó có thể tin nói, Vô Cứu. Vô Cứu hai mắt co rụt lại, mày kiếm hơi hơi dựng thẳng lên. Quý Huyên sau đó tới, lời nói run rẩy, Quý Hải chết rồi. Vô tiên sinh, cái kia là... Hắn vừa rồi tao ngộ đánh lén, cũng không nhìn thấy cái kia hai vị lão giả. Mà nằm trên mặt đất tử thi, hiển nhiên chính là Lâm Nạn Quý Hải. Quy Nguyên cũng chạy tới, tại hạp cốc bên ngoài thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Đó là quỷ tộc ngũ mệnh quỷ vu, có thể so với điệu tiên, trốn ở chỗ này luyện thi, may mắn được ngươi gặp được, chỉ tiếc rồi Quý Hải. Vô Cứu quay đầu lại nhìn về phía Quý Huyên, nháy mắt, ngược lại cất giọng nói, đúng vậy, bản thân đúng là Vô Cứu. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên tại nguyên chỗ đã mất đi thân ảnh. Mà Quý Huyên tuy rằng bị phẫn nảy ra, nhưng lại không chấn định. Hắn bước ra lui về phía sau, thuận thế đánh ra cầm chê phong bế hạp gốc, lập tức lại đột nhiên dừng lại, dương cung cải tên làm bộ muốn bắn. Hai cái lao giả còn từ kinh ngạc, chợt thấy Vô Cứu mất đi thân ảnh, đều là biến sắc, chợt song song cách mặt đất bay lên. Một cái xuất ra truyền âm phù liền muốn tế ra, một cái đánh ra pháp quyết liền muốn đem ra sử dụng trong sơn cốc luyện thi. Không ngờ trong nháy mắt, quát mang âm thanh liên tiếp truyền đến. Chết tiệt quỷ đồ vật, vùng vây dây chết. Cho ta đoạn, đoạn. Tới nháy mắt, mưa gió đột nhiên ngừng. Hai cái lao giả đã cách mặt đất hơn 10 trượng, rồi lại bị giam cầm ở đỉnh trệ trong mưa gió. Lập tức năm đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, ầm ầm phẫn nộ bổ hạ xuống. Đột nhiên trầm đục nổ vang, thân thể phanh phanh nổ tung. Mà tàn sát bừa bãi kiếm quang nhưng không làm xong, điên cuồng đập vỡ vụn rồi mưa gió, cắn nát rồi huyết nục, lại đem đảo thoát âm thần giết chết hầu như không còn. Bất quá là thở dốc giữa, giữa không trung không có bóng người, chỉ có từng mảnh huyết hồng, theo mưa gió bay lả tả. Mà Vô Cứu lại đột nhiên hiện thân, bay lên trời, đưa tay chỉ một cái, lại một đạo hỏa màu đỏ kiếm quang gào thét hạ xuống. Quý Huyên, bán tên. Chương 922, đúng hẹn đến đây. Trong sân cốc, mũi tên nổ vang, ánh lửa ngút trời. Từng đạo cử chỉ quái dị bóng người, trên nhảy dưới tránh, né đòn, trái đột phải chạy, rồi lại trốn không thoát phong kín sơn cốc cùng lăng lệ ác liệt sắc cơ, nhao nhao được mũi tên bắn trúng, được kiếm quang xé nát, lại lần lượt được vùi lấp tại vỡ đá cùng trong bụi đất. Cho đến nửa nén hương canh giờ sau đó, hỗn loạn sơn cốc rốt cuộc biến mất dừng lại. Quý Huyên vẫn như cũ giơ thiết cung, thần sắc kinh ngạc. Tràn ngập máu tanh bụi mù, vẫn còn tại trong sơn cốc tràn ngập. Hơn 10 người luyện thi, cùng hai vị quỷ vu, tính cả Quý Hải, đều đã thi hải vô tổn. Quý gia tổ tông lăng đấy, cũng đồng dạng hủy hoại hầu như không còn. Chẳng bao lâu sau, vẫn muốn xây dựng lại gia viên. Mà đối mặt hoang vu phế tích, không khỏi ý niệm ngồi lạnh. Ai ngờ còn từ bi thương bất đắc dĩ, lại đã tao ngộ trong truyền thuyết quỷ tộc, chôn vùi rồi Quý Hải tính mạng. Có lẽ, thật sự không nên trở về. Quý Huyên im lặng thật lâu, chậm rãi chuyển động bước chân. Một đạo nhân ảnh ở giữa không trung xoay quanh, một vừa quan sát Quý Huyên cử động, một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, ngược lại rơi vào ngoài sơn cốc trên sườn núi. Vô tiền bối. Quý Nguyên Thủy Trung xa xa trốn tránh, gặp Vô Cứu phản hồi, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bu lại. Như thế nào lại gặp được quỷ tộc đâu rồi, cái này có thể như thế nào cho phải. Vô luận là yêu tộc, Dực Tường Sơn Trang, hay vẫn là quỷ tộc, đều là làm hắn sợ hãi, lại không có từ đối mặt tồn tại. Lô Châu bản thổ hỗn loạn, sớm đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Vô Cứu rơi xuống thân hình, cũng là trên mặt vẻ sầu lo. Quỷ tộc công pháp, cùng quỷ tu tương tự, am hiểu đem ra sử dụng quỷ sát, luyện chế quỷ thi thể. Vừa rồi hai cái quỷ vu, chính là trốn ở chỗ này luyện chế quỷ thi thể đây. Cũng may mắn được quý gia chủ gặp được, nếu không đợi một thời gian, Lô Châu bản thổ lại đem toát ra một đám ăn thịt người lệ quỷ. Hắn cân nhắc qua quỷ tu công pháp, cũng tu luyện qua huyền quỷ kinh phân thần phân thân chi thuật, cố mà đối với quỷ tộc hành vi, sớm đã có làm cho suy đoán. Quy Nguyên kinh ngạc nói, ta cũng có nghe thấy, như thế di vãng, đã không phải thiên hạ đại loạn, lệ quỷ hoành hành. Đúng vậy a, thiên hạ sớm đã đại loạn. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Lúc này, thu vũ dần mạnh lên. Bách tùng chấn phế tích, chống trải sơn giã, đều bao phủ tại lạnh dung hoang vu bên trong. Sau một lát, Quý Huyên đi ra hạp cốc. Vô tiên sinh, đa tạ ngươi chu sát quỷ tộc, vì Quý Hải, cũng vì ta Quý gia đã báo đại thủ. Vô Cứu xoay người lại. Trong hạp cốc bước lên ánh lửa cùng khói đặc, còn có sặc máu tanh theo gió tràn ngập. Quý Huyên có lẽ xử lý rồi hậu sự, mặt âm trầm sắc có chỗ giảm bớt, chỉ thấy hắn giơ hai tay, trịnh trọng lại nói, hai vị quỷ vu bị giết, quỷ tộc tất nhiên không sẽ bỏ qua. Bách Tung Trấn đã thành rồi nơi thị phi. Để tránh bất chắc, kính xin tiên sinh đi theo ta phản hồi bên trên Côn Sơn. Hắn là mời Vô Cứu phản hồi thượng côn cổ cảnh, lấy tránh né quỷ tộc đuổi giết. Ta có việc trong người, như vậy sau khi từ biệt. Vô Cứu lắc đầu, chắp tay cáo tử. Cái này, Quý Huyên chuẩn bị không kịp, hơi hơi kinh ngạc, rồi lại không tiện giữ lại, bề bộn xuất ra một khối ngọc bội đưa tới. Còn đây là cổ cảnh cấm bài, cũng là quý gia tín vật. Không ổn đâu. Vô tiên sinh chính là quý gia ân nhân, có gì không ổn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần tiên sinh có chỗ phân phó, hoặc cầm này tín vật triệu hoán, ta Quý gia nhất định lúc cống hiến. Ân. Vô Cứu không từ chối nữa, thò tay tiếp nhận ngọc bội, lại thuận thế đưa tới mấy miếng ngọc giản, ý bảo nói, mấy thiên điển tịch mà thôi, có lẽ có điểm tác dụng. Ngươi tạm thời một mình phản hồi, trên đường cẩn thận một chút. Không đợi nói lời cảm tạ, hắn quay người nắm lên Quy Nguyên liền bay lên không trung. Quý Huyên vừa muốn ra tay đưa tiễn, đầy trời mưa bụi trong đã không còn bóng người. Hắn nhìn hướng trong tay ngọc giản, kinh ngạc ngoài, vừa cảm kích không thôi. Vị kia vô tiên sinh lưu lại đấy, chính là môn công pháp, địa tiên bản chép tay, cùng với đan dược, phụ lục đợi tương quan điện tịch. Nghiễm nhiên chính là một bộ tu tiên truyền thừa. Mưa bụi phía trên, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Hai đạo nhân ảnh xuyên thấu mưa bụi mà đến, lại đột nhiên tách ra. Trong đó Quy Nguyên, vội vàng đạp lên kiếm quang, lưu luyến nói, vô tiền bối, cái này liền cáo tử. Sơn Thủy có gặp lại, cố gắng bảo trọng, hạc hạc. Vô Cứu thả tiếng cười dài, lách mình đi xa. Ồ, trước kia đều là hắc hắc cười, như thế nào lại hạc hạc rồi, tại sao như vậy vui sướng? Quy Nguyên gãi gãi đầu, hầu nghi khó hiểu. Đã thấy dưới chân mây mù cuồn cuộn, thuận tiện giống như lô châu loạn tượng hiện ra, tâm hắn đầu siết chặt, thầm nghĩ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Phản hồi Nguyệt Tận đảo mới đúng a. Hắn đạp trên kiếm quang, đi vòng hướng bắc đi nhanh. Ba ngày về sau, sau cơn mưa trời lại sáng. Mà Bách Tùng Trấn chỗ trong sân cốc, đã đến một đám dấu vết hoạt động quỷ dị. Dốc núi phế tích trước, đứng đấy hai vị lão giả, đều hình dung tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lộ ra không hiểu ý thế cùng làm cho người ta sợ hãi hàn ý. Đúng là quỷ tộc hai vị cao nhân, Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu. Trong đó Quỷ Xích, túi đầu ngưng mắt nhìn. Trên mặt đất ném lấy hai cái nghiền nát bình rượu, tuy rằng bị gây nên mương âm, lại như cũ có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi rượu. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, uống rượu chi nhân, từng lúc này nghỉ ngơi, tạm thời rời đi sẽ không vượt qua ba ngày. Tiện bế lúc này, nơi xa trong hạp cốc bay tới mấy đạo nhân ảnh, đã đến phụ cận bẩm báo rồi vài câu, lại vội vàng bay về phía xa xa. Quỷ Khâu thỏ tay vướt râu trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, 89/10, lại là Vô Cứu. Quỷ Xích vẫn như cũ cúi đầu. Sắc mặt tái nhợt càng thêm âm trầm. Quỷ Khâu tiếp tục nói, nơi đây lưu lại khí cơ, sắc bén thủ pháp, đều cùng tiểu tử kia độc nhất vô nhị. Huống chi hắn am quen thuộc ta quỷ tộc công pháp, theo ta thấy đến. Không thể nghi ngờ, chính là hắn. Quỷ Xích ngẩng đầu lên, trầm thấp khàn giọng nói, chỉ tiếc lại gây đi hai vị quỷ vu cùng mấy chục luyện thi, ngược lại được hắn lần nữa đào thoát. Vũ lão, không cần tức giận. Quỷ tộc mặc dù bị trọng thương, nhân thủ không đủ, mà ẩn nút đến nay, nhất không thiếu chính là luyện thi. Lại bị tiểu tử kia gặp được, như để lộ tiếng gió, vì Ngọc Thần Điện biết được, hoặc phức tạp. Quỷ Khâu an ủi vài câu, lại lo lắng. Trước đây liền nghe nói tiểu tử kia mất tích 5-6 năm sau, lần nữa hiện thân, mà dưới mắt khó được phát hiện tung tích của hắn, quả quyết không thể bỏ qua. Ân. Quỷ Xích hiểu ý, há mồm phun ra một đoàn đường giọt máu hào quang. Mà đánh ra một đạo pháp quyết, hào quang cũng không biến hóa. Hắn lại đem hào quang nuốt vào trong bụng, khẽ nói, lão phu hoan quỷ thiên tầm chi thuật. Chỉ có thể tìm tòi ngàn giảm. Mà tiểu tử kia ly khai nơi đây cũng không quá đáng ba ngày, hoặc không đi xa. Tạm thời tản ra nhân thủ, cần phải tìm được tung tích của hắn. Tuân mệnh. Ngoài ra, Ngọc Thần Điện thả ra tiếng gió, bất quá là đều muốn mượn ta và ngươi tay, diệt trừ tiểu tử kia. Mà ta và ngươi không ngại tương kế tự kế, tiếp tục càn quét các nơi tiên môn cùng gia tộc. Phàm là quy thuận người, gia nhập quỷ tộc, ngỗ nghịch người, cố gắng hết sức vì luyện thi. Lao phu ngược lại là muốn nhìn Ngọc Thần Điện như thế nào ứng đối? Yêu tộc Vạn Thánh Tử cũng khám phá Ngọc Thần Điện quỷ kế, muốn cùng ta quỷ tộc liên thủ, bức bách Ngọc Thần Tôn giả. Ha ha, được biết việc này người, giải rác không có mấy, không cần nhiều lời. Vệ Hoàng Sơn, ở vào Lô Châu bản thổ Tây Nam nội địa. Theo đồ giản làm cho bày ra, Vệ Hoàng Sơn, vẹn vẹn là một tòa chiếm diện tích hơn trăm dặm, cao chừng mấy trăm trượng núi đá, chỉ vì ở vào hai cái sông lớn giữa, đã trở thành tiêu chí giống như tồn tại. Có lẽ là núi cao, sông lớn cùng rừng rậm cách trở, nơi đây có chút vắng vẻ, ngoại trừ sinh trưởng ở địa phương người miền núi bên ngoài, chừng không có tiên môn, không có tu tiên gia tộc, đương nhiên cũng khó có thể nhìn thấy tu tiên giả. Mà ngày hôm đó sau giờ ngọ thời gian, có gió mát từ trên trời giáng xuống. Thoáng qua giữa, trên sườn núi hơn nhiều một vị nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn khuôn mặt thanh tú, tóc đen áo choàng, hai mươi da mặt bộ dạng, che phủ đơn bạc màu xám áo vải, sau khi rơi xuống rất nhìn quanh, chợt ngẩng đầu lên mỉm cười. Vô Cứu cùng Quý Huyên cùng Quy Nguyên chia tay về sau, liền chiếu theo đồ giản tìm đến. Bất quá hơn 10 ngày, liền chạy tới nơi đây. Cái này chính là Vệ Hoàng Sơn. Có lẽ không kém. Mà thân thức chứng kiến, cũng không bóng người quen thuộc. Xỉu nữ Linh Nhi, cùng mình ước định lúc này gặp lại, người nàng đây. Còn có mẫu danh cùng Vi Thượng, cũng không gặp bóng dáng. Bất quá, hơn ngoài 10 dặm trong sân cốc, có nông thôn, phòng bỏ. Đó là trăm dặm Vệ Hoàng Sơn, làm cho chỉ vẹn vẹn có một cái sân thôn. Hôm nay nếu như đã đến, không ngại thời gian dần qua tìm. Không xa bên ngoài, vừa mới có đầu lên núi đường mòn. Vô Cứu nhẹ gật đầu, nhấc chân đi tới. Đã là cuối mùa thu tiết, khắp núi khô héo. Mà đi đi ở lạnh rung gió lạnh bên trong, nhìn xem ngày đó cao vân đạm, cùng với bao la núi xa, đột nhiên làm cho trong lòng người một sướng. Ha ha, xỉu nữ huynh đệ, ta đã đến, cùng ngươi không say không nghỉ. Ân, có lẽ xưng hô Linh Nhi. Bay qua núi, xuyên qua một mảnh cánh rừng, bước qua một đạo suối nước, lại lướt qua mảng lớn tình cảnh, một cái tọa lạc tại trên sườn núi thôn xóm hiện ra trước mắt. Mấy chục lúc giữa phòng bỏ, lớn nhỏ sân nhỏ, bận rộn phu nhân, khỏe mạnh hán tử, trước cửa ngồi chơi lão nhân, tối say trước chơi đùa hài đồng, cùng với nuôi dưỡng gà rừng, cùng vung vui mừng thổ cẩu, liền là cả sơn thôn toàn cảnh. Đơn giản cùng nhàn nhã tướng giai, an bình cùng không màng danh lợi làm bạn. Cái gọi là nông thôn phong quang, cũng không ngoài như vậy. Mà vừa mới vừa đi tới rồi cửa thôn, có lao giả, hán tử, cùng với hài đồng, đón, cũng lên tiếng thăm hỏi. Khẩu âm tuy rằng tối nghĩa, rồi lại cũng có thể nghe được rõ ràng, đơn giản là khách quý sao có hay không đói khát, nghỉ ngơi một lát, hoặc vào nhà dùng trà. Riêng phần mình lời nói chất phác, tạm thời dáng tươi cười chân thành. Các vị hương thân, không cần phải khách khí. Vô Cứu chắp tay hoàn lễ, cười nói, bản thân đến từ sau hoàng thôn, cùng ba vị hảo hữu ước định lúc này gặp gỡ. Lúc đến trên đường, từng gặp được một cái thôn, chính là khoảng cách này 300 dặm sau hoàng thôn, lúc này được hắn lấy ra trở thành lấy cớ, đơn giản là sợ quấy nhiễu rồi bọn này thuần phát người miền núi. Mọi người nghe được sau hoàng thôn, kinh ngạc không thôi. 300 dặm, đối với phàm nhân mà nói, đã đầy đủ xa xôi. Lại nghe thấy Vô Cứu muốn tìm khách nhân, liền tại vốn thôn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, chợt lại bừng tỉnh đại ngộ, lại nhao nhao thỏ tay hướng đông trông cậy đi. Ha ha, người sống trên núi, không chỉ có thuần phát, hơn nữa thông minh. Chưa nói ra Linh Nhi tục danh đâu rồi, liền đã đoán được đại khái nguyên do. Mà ngẫm lại cũng thế, như thế vắng vẻ sân thôn, như có người ngoài cư trú, căn bản giấu giếm không được. Đúng có viễn khách đến tìm hiểu, ý đồ đến tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Vô Cứu gật đầu gửi tới lời cảm ơn, chắp tay cáo từ, sau đó theo thôn lúc giữa đường đá, khoan thai hướng đông mà đi. Hai cái 7, 8 tuổi hài tử, lại mang theo một cái màu đen thổ cẩu, vung vui mừng chạy ở phía trước dẫn đường. Chốc lát, đã đến thôn đầu đông. Hai cái hài tử thò tay ý bảo, cười toe toét quay người chạy đi. Khờ khạo ngây ngô tiếng cười, cùng tiếng chó sủa liên tiếp, khiến cho cái này sơn thôn ngày mùa thu sau giờ ngọ, bình thêm vài phần không hiểu sung sướng cùng tường hòa. Thôn đầu đông, là đạo Thạch Cương. Thạch Cương đục có bậc thang, theo kia trở lên, ước chừng trăm trượng, có một cây cối vờn quanh mà nhà đơn sân nhỏ. Vô Cứu mới đầu hay vẫn là điềm tĩnh, nhặt dai mà lên, mà không qua một lát, đã là bước đi như bay. Thoáng qua giữa, tiểu viện đang ở trước mắt. Cửa sân hờ khép, yên tĩnh im ắng. Vô Cứu không làm chần chờ, đẩy cửa xông vào sân nhỏ. Hặc hặc, Linh Nhi, bản thân đúng hẹn đến đây. Mà cùng này nháy mắt, cửa sân ầm đóng cửa. Ngay sau đó hào quang lập lòe, một tòa che giấu trận pháp đống nhiên xuất hiện. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, thất thanh nói, ồ. Chương 923, không say không nghỉ. Đúng hẹn đến đây, đợi chờ mình đúng là một cái bẫy. Không phải cạm bẫy, vậy là cái gì? Bốn phía hào quang bao phủ, trận pháp xâm nghiêm, hiển nhiên sớm có chủ mưu, chỉ còn chờ con mồi chui đầu vô lưới. Vô Cứu kinh ngạc đang lúc, kinh sợ ồ lên một tiếng. Đầu thấy trận pháp bên ngoài, chậm rãi toát ra hai đạo hư ảo bóng người. Một cái lao giả, một cái trắng hán, quá quen thuộc, không phải mậu danh cùng vi thượng, còn có thể là ai? Ồ, mậu danh, vi thượng, ta đại lao xa tìm, vì sao phải thiết lập trận hãm hại? Mà không đối đãi đáp lại, hắn kinh ngạc lại hỏi. Linh Nhi ở đâu, chẳng lẽ nàng cũng muốn hại ta? Bóng người dần dần ngưng thực, quả nhiên là mậu danh cùng vĩ thượng. Đã thấy trong đó mậu danh, đạm mạc lên tiếng. Linh Nhi không muốn gặp ngươi, đã qua hướng nơi khác, lại sợ ngươi dây dưa không thà, liền mạng ta hai người ra mặt tướng cự. Nếu như ngươi đáp ứng thôi, từ nay về sau hai không thể làm chung, ta liền rút lui trận pháp, tạm thời tha cho ngươi một hồi. Chấm đã. Vô Cứu tựa hồ có chút hồ đồ, nhấc chân đi lên phía trước đi. Mà bốn phía cấm chế lập lòe, không thể không lui trở về. Hắn có chút tức giận, chất vấn, Linh Nhi ước hẹn ta đến đây gặp gỡ, như thế nào không muốn gặp ta đây? Mậu danh không có trả lời, chỉ nghe vi thượng nói ra. Ngươi bốn phía gây tai họa, đắc tội quá nhiều cửu gia. Linh Nhi chính là cái con gái yếu ớt, nên giữ mình trong sạch. A, Vô Cứu tựa hồ hiểu được, chợt nói, ngươi nói là, Linh Nhi sợ ta liên lụy nàng. Không tệ. Vi thượng cực kỳ khẳng định, tiếp theo khuyên bảo, ngươi cũng biết, Linh Nhi thân phận không thể so với bình thường, vì sống sót, chỉ có tránh đi Ngọc Thần Điện. Mà ngươi rồi lại tứ phía gây thù hằn, chẳng lẽ không phải phải nàng đặt trong nước lửa? Nàng cùng ngươi đoạn tuyệt vãng lai, cũng là nhân chi thường tình. Nhìn qua ngươi ưng thuận lời hứa, từ nay về sau sẽ không dây dưa. Nếu không, ai ôi ba, làm ta sợ a. Vô Cứu đột nhiên nổi giận, trừng lên hai mắt. Ta rất phiền lòng bức hiếp, chán ghét nhất đồng ý, thống hận nhất đấy, chính là trận pháp cưỡng bức đe dọa. Tạm thời xong, cho ta nghe rõ ràng. Hắn vén tay háo lên, mày kiếm nhảy lên, quyệt miệng góc, từng chữ một nói, ta cùng với Linh Nhi, đó là làm bằng sắt giao tình, không để cho chân ngòi, cũng không để cho không tôn trọng. Nàng nếu không nguyện gặp ta, từ nàng ở trước mặt cho thấy, rồi lại luân phiên không đến hai người các ngươi lúc này thôi lắm. Nếu như thức thời, triệt hồi trận pháp, chịu nhận lỗi, ta có lẽ nhìn tại Linh Nhi tình cảm bên trên mà chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không bức ta ra tay, địa tiên 9 tầng cũng theo giết không tha. Trận pháp bên ngoài, Mậu Danh cùng Vi Thượng nhìn nhau im lặng. Ai đang hù dọa ai? Đối mặt hai đại địa tiên cao thủ vây công, tạm thời lại thâm sâu xông vào trận địa pháp, bản thân khó bảo toàn, lại như cũ như thế kiêu ngạo bá đạo. Phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người. Được rồi, nhiều lời vô ích. Vô Cứu cũng không phải là phô trương thanh thế, lật tay xuất ra 18 khối linh thạch. Hắn có giáp bạc hộ thể, không thể phá vỡ, còn có nguyệt ảnh cổ trận thôn vệ pháp lực, đủ để phá hủy tất cả cấm chế cùng trận pháp. Một khi ta phá trận mà ra, tất nhiên gọi là hai người các ngươi đẹp mắt. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, hừ hừ. Đưa tay ném đi, 17 khối linh thạch rơi là tả bốn phía. Chiếm đoạt địa phương không lớn, mà một tòa quỷ dị trận pháp đã mơ hồ thành xu thế. Hắn cầm lấy cuối cùng một khối linh thạch, liền muốn thúc giục nguyệt ảnh cổ trận. Nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi sức mạnh, hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc tư thế. Mà Mậu Danh cùng Vi Thượng, ngược lại là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút khó giải quyết, hoặc khó có thể kết thúc bất đắc dĩ. Tiện bề lúc này, có người kinh hô. Vô Cứu. Hai vị sư huynh, tại sao đưa hắn vây ở trong trận? Trận pháp bên ngoài, hơn nhiều một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Mà nàng không đợi phân trần, dậm chân lại nói, ai nha, ta chỉ là bế quan mấy ngày, hai vị sư huynh liền tự tiện làm việc. Như thế tổn thương tánh mạng hắn không nói, còn đem kinh động vệ hoàng thôn hương thân, nhanh chóng rút lui trận pháp. Vi thượng hướng về phía Mậu Danh lắc đầu, giơ lên tay khẽ vẫy. Hào quang lóe lên tức thì, trận pháp tùy theo biến mất vô tung. Mà Vô Cứu cầm lấy linh thạch đứng tại nguyên chỗ, vẫn nổi giận đùng đùng bộ dáng. Cho đến lúc này, cuối cùng thấy rõ chỗ sân nhỏ. Hơn người cao tảng đá tường viện, cùng ba gian đan phòng, hai gian nhà kề, vờn quanh thành một cái hơn 10 trượng phạm vi đình viện. Đình viện bốn phía bày đặt bàn đá ghế đá, cùng với quốc, nước bình đợi vật lẫn lộn. Mà đang trước cửa phòng trên bậc thang, đứng đấy ba người. Ngoại trừ Mậu Danh cùng Vi Thượng bên ngoài, còn có cái nam trang cách ăn mặc nữ tử. Chỉ thấy nàng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn như cũ bên xinh đẹp, bên xấu xí, mà nàng một đôi đen hắc mâu tử, rồi lại mang theo mừng rỡ động lòng người chi sắc, cũng thanh thúy lên tiếng. Vô Cứu, ngươi quả nhiên đã đến, ta chờ ngươi đã lâu đây. Hắc. Vô Cứu đột nhiên vui lên, giận dữ biến mất. Vung tay háo thu hồi trên mặt đất linh thạch, nhếch miệng cười nói, như thế nào? Ta liền biết rõ cái kia hai tên gia hỏa tại hùn vốn gạt ta. Nữ tử, đúng là Linh Nhi. Vô Cứu chạy Linh Nhi đi đến, đã đến phụ cận, dừng bước lại, cao thấp dò xét. Ân, để cho ta xem. Linh Nhi mỉm cười đón chào, hai tay chắp sau lưng, trái dao động phải bày, toàn bộ người lộ ra tự đáy lòng vui sướng. Mà một bên Mậu Danh cùng Vi Thượng, rồi lại sắc mặt phát trầm. Huynh đệ, hay vẫn là phong thái như trước ca? Vô Cứu thỏ tay chụp về phía Linh Nhi đầu vai, giống nhau năm đó Huyền Vũ Nhai, lẫn nhau cùng chung hoàn nạn, ở chung khăng khít tình cảnh. Mậu Danh cùng Vi Thượng sắc mặt càng thêm khó coi, đột nhiên liền muốn phát tác. Mà Linh Nhi rồi lại hướng về phía xung quanh thoáng nhìn, chợt hơi hơi cúi đầu, hình như có e lệ, tiếp theo lại ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không cam lòng yếu thế nói, công tử phong lưu phong khoáng, cũng là không giảm năm đó đây. Vô Cứu càng hưng phấn, vui mừng mà nói, hạc hạc, ngươi còn nhớ rõ năm đó xuống dốc công tử, ta có lẽ xưng hâu ngươi vì Ngọc công tử. Đương nhiên rồi. Linh Nhi nghiêng cái đầu, chính là con mắt cũng ngậm lấy vui vẻ, nhấc chân đi xuống bậc thang, tiếp tục lên tiếng nói, hàn chi tàn phế hà bi thương, tận tình thiên cổ mua một say. Nàng lời còn chưa dứt, tiếng phụ hòa lên. Ngủ nằm mây xanh lời nói bóng dáng nghiêng, trong ngộng tà dương điệp song phi. Hi hi. Hạc hạc. Hai người ánh mắt đụng một cái, đều hiểu ý cười cười. Như là nhiều năm ăn ý, tại lúc này giao hòa. Rồi lại tự nhiên mà vậy, dường như thật sự một đôi hảo huynh đệ. Ai nha, lúc trước gặp gỡ bất ngờ, cũng là có duyên cớ, trải qua tụ họp không tập trung, cuối cùng phải gặp lại. Đúng à, giáp tuất cuối mùa thu, lần đầu gặp gỡ bất ngờ tại Thần Châu Hữu Hùng Đô Thành, Tân Mao Xuân Trăng, gặp lại tại Hạ Châu Huyền Vũ Nhai, hôm nay kỷ dậu, Lô Châu Vệ Hoàng Sơn, lại là cuối mùa thu, 35 năm qua đi. Huynh đệ, ta và ngươi đã làm quen 35 xuân thu. Ân, ta nói như thế nào, làm bằng sắt giao tình cũng không ngoài như thế. Mà Huyền Vũ Nhai lần nữa gặp lại, ngươi vì sao không chịu nhận thức ta? Nói rất dài dòng, có hay không nhớ rõ trước đây ước định? Không say không nghỉ a. Hi hi, đi theo ta, vì ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Nhà đá này tử chính là huynh đệ chỗ ở, cũng là rộng rãi. Linh Nhi mời Vô Cứu vào nhà uống rượu, nên vì hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Vô Cứu là tuyệt không khách khí, nhấc chân chạy nhà đá đi đến, rồi biến mất đi hai bước, lại đưa tay ôm Linh Nhi bả vai. Tại Hạ Châu Huyền Vũ Nhai, hắn liền cùng xỉu nữ tuy hai mà một, hôm nay biết được đối phương lai lịch cùng nghĩ lại mà kinh tao ngộ, tăng thêm vài phần thân cận. Huống chi lẫn nhau hiểu rõ, cùng với khó được ăn ý, khiến cho song phương không chỉ có như là hảo huynh đệ, càng như là một đôi khó được chi kỷ. Mậu Danh cùng Vi Thượng, như cũng là chố mắt im lặng, trầm mặc sau một lát, quay người chạy viện đi ra ngoài. Đã đến ngoài viện, đóng cửa cửa sân. Hai người ngồi ở trước cửa trên thềm đá, trao đổi cái ánh mắt, riêng phần mình nỗi lòng không hiểu. Không hẹn mà cùng mà hít một tiếng. Tại Dực Tường Sơn Trang nhìn thấu tiểu tử kia lai lịch về sau, ta liền có điều lo lắng, quả nhiên a, hôm nay là đuổi cũng không đi. Linh Nhi tính tình cao ngạo, như thế nào cùng hắn như vậy thân mật. Ai, ngươi có chỗ không biết, từ lúc năm đó Thần Châu, Linh Nhi liền cùng hắn quen biết, về sau lại tại Hạ Châu Tinh Hải Tông, gặp nhau lần nữa. Tiểu tử kia tuy rằng mơ mơ màng màng, mà Linh Nhi đối với hắn có chút chiếu cố. Theo nói vậy, hai người cũng là có duyên cớ. Hữu duyên không giả, mà tiểu tử kia như thế nào xứng đôi Linh Nhi. Ta từng vì hắn trưởng lão, đối với hắn bản tính rút cuộc rõ ràng bất quá. Ta không thể nhìn lấy hắn điếm ô Linh Nhi, nếu không có phụ nhờ vả. Khó được Linh Nhi như thế sung sướng, ngại gì bàn bạc kỹ hơn đây. Huống hồ hắn tu vi không kém, hoặc có mượn nhờ. Hừ, tiểu tử kia cựu ra nhiều lắm, ta sợ hắn dây dưa Linh Nhi, có mưu đồ khác. Linh Nhi băng tuyết thông minh, liệu cũng không sao. Vi Thượng đứng dậy, trong tay nhiều hơn một thanh quốc. Sư huynh, sắc trời còn sớm, sao không ra ngoài đi đến vừa đi? Hừ, Linh Nhi cùng hắn uống rượu, ta cùng ngươi đồng ruộng làm cỏ. Mậu Danh là phiền muộn khó tiêu, ngồi không thú vị, dứt khoát đi theo Vi Thượng, chạy dã đi ra ngoài. Hắn hai người ẩn nấp rồi tu vi, lại là vải thô quần áo, khiên quốc, giống hệt nông phu bộ dáng. Chính là như thế hai người, một mực ở trung thành thực hiện lấy thủ hộ chức trách. Chính như theo như lời, Linh Nhi tại phụng bồi người nào đó uống rượu đây. Nhà đá trên đất trống. Phủ lên chiếu. Hai người ngồi đối diện nhau, bốn phía bày đầy bình rượu. Đây là thượng côn cổ cảnh rượu trái cây, hương vị nhu hòa, tạm thời nhấm nháp một chút. Người ưa thích rượu trắng, ta chọn lựa nhất kình phong cháy mạnh mua hơn 10 hũ. Huynh đệ, cũng là ngươi hiểu ta. Hi hi, lẫn nhau, lẫn nhau. Vô Cứu ôm bình rượu, chính là một hồi mãnh liệt rót. Linh Nhi thì là bưng bát rượu, uống một hơi cạn sạch, cử chỉ tiêu sái, tạm thời lại không mất hào sảng. Ai nha, rượu như lửa thiêu. Quả thực thông khoái. Không hổ là cổ pháp cất rượu, dư vị vô cùng. Huynh đệ, ta mời ngươi. Huynh đệ, cùng uống. Xưng hô huynh trưởng. Gọi tỷ tỷ của ta. Hạc hạc. Hi hi. Vô Cứu cùng Linh Nhi nói giỡn không ngừng, uống rượu liên tục. Giống như lẫn nhau cũng không từng trải qua bi thương, chỉ có tiểu thủy nóng bỏng cùng lạnh lùng, thuần hậu cùng đắng chát, tại nâng ly trong thổ lộ, tại trong tiếng cười chìm nổi, lại đang tạng phủ lúc giữa quay lại mà ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Mà nếu như quay đầu nhìn lại, như thế hai người, như thế gặp lại, cũng thực không dễ. Chẳng bao lâu sau, một cái tiên đạo chí tôn nghìn vàng, một cái xuống dốc hảo phú công tử, gặp gỡ bất ngờ Vu Mộ cái cuối mùa thu sau giờ ngọ. Không có hàn huyên, không có tạm biệt, rồi lại bởi vì một bầu rượu, lưu lại bốn câu thơ, từ nay về sau liền trời nam đất bắc mà không có cùng xuất hiện. Mà lẫn nhau cảnh ngộ, từ nay về sau nghịch chuyển. Ai ngờ sinh tử sau đó, duyên phận đã hết, nhiều lần nhấp nô, lại một lần tụ họp. Rồi lại vẫn không có tuyệt hảo lời nói, cũng không xa cách từ lâu gặp lại cảm khái. Duy hiểu ý cười cười, tạm thời nâng rượu cộng ẩm mà không say không nghỉ. Trời tối, ngoài cửa truyền đến mẫu danh cùng vi thượng động tĩnh. Hai người hướng về phía bên này lắc đầu, riêng phần mình phản hồi nhà kề nghỉ ngơi. Linh Nhi không muốn quấy rầy hai vị sư huynh, đóng cửa cửa phòng, xuất ra Minh Châu chiếu sáng, sau đó cười hỏi huynh đệ có thể uống hay không. Vô Cứu thì là vung tay háo hất lên, bên cạnh lại thêm hơn 10 cái bình rượu. Mà uống rượu nói giỡn ngoài, hắn không có quên rồi trong lòng đích nghi hoặc. Từng đã là Ngọc Công Tử, vì sao trở nên như vậy xấu xí, lại vì sao lưu lạc Hạ Châu Tiên Môn, gặp nhau về sau không chịu quen biết nhau, cùng với mẫu danh cùng vi thượng lai lịch, lẻn vào Dực Tưởng Sơn trang nguyên do. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Thần Châu lọt vào phong cấm nguyên do, còn có Linh Nhi có hay không có một muội tử, nàng gọi là Tiên Nhi. Linh Nhi giống như sớm liền chờ giờ khắc này, không giấu giếm nữa, một bên uống rượu, một bên tự thuật. Chương 924, cô nam quả nữ. Một năm kia, ta ban đầu trèo lên nhân tiên cảnh giới. Gia phụ gặp ta đảo lý thì giờ tuổi tác, liền đã tu vi thành công, thật là vui mừng, liền dẫn ta du lịch thiên hạ. Lúc đó, hắn thân là Thần Châu sử. Ta liền cũng đi theo lão nhân gia người tiến về trước Thần Châu cựu quốc. Đảo lý thì giờ tuổi tác, chỉ có 20 tuổi à, ngươi liền tu đến nhân tiên, làm cho người tình cảm làm sao chịu nổi. A, năm đó công tôn công tử, chắc hẳn cũng là bất phàm. Khúc khục, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Huynh đệ, cần gì phải chú ý đây? Phải biết rằng gia mẫu hoài ta thời điểm, lấy đan dược bồi nguyên, cho nên ta cùng với muội muội còn vì ra đời, liền đã luyện khí thành công. Chậc chậc, nhân mạng bất đồng, giá cả thế nào trời sinh, ngươi? Ngươi thật sự có cái muội tử? Đúng vậy a, sinh đôi thân muội tử đây. Được rồi, ta đến nay cho rằng, Tiên Nhi đang gặp ta, hôm nay người nàng ở nơi nào, có hay không không việc gì. Nàng có hay không lừa ngươi, ta cũng không biết. Mà nữ nhi ra nói chuyện, làm sao đến thiệt giả đâu rồi, chẳng phải gặp xuân hồng liễu lục, thu hàn trắng như tuyết, đơn giản mùa màu sắc, gặp phần thưởng người tại ngươi, mà không tại ở ta. Về phần người nàng ở nơi nào, có hay không không việc gì, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Mà ta muốn hỏi con ngươi, ngươi công bố cùng nàng đã từng quen biết, đến nay nhớ mãi không quên, có thích hay không lên mỹ mạo của nàng. Ưa thích à? Bất quá, kéo xa, lại nói ngươi. Hừ. Cầm cái này vỏ rượu làm đi. Đã liền uống mấy hũ, thở một ngụm nha. Hay sao? Bóng đêm càng thâm, rượu hưng đang đậm đặc. Mà đang nói giỡn hai người, đột nhiên tranh chấp. Vô Cứu uống rượu, là ôm hũ manh liệt rót. Mà Linh Nhi uống rượu, là một chén một chén. Linh Nhi vỏ rượu không không, hắn đã liên tiếp uống mấy hũ. Dù vậy, hắn vẫn có ý thu liễm tu vi, chỉ vì tăng thêm rượu hưng, rồi lại khó tránh khỏi bụng nở. Mà Linh Nhi đột nhiên lại cầm lấy một vỏ rượu trắng. Muốn hắn uống một hơi cạn sạch. Thấy hắn chối từ, lại tiến đến bên cạnh, một tay dắt hắn, một tay cầm lấy bình rượu, đúng là cưỡng ép mãnh liệt rót tư thế. Kia không kiêng nể gì cả cử chỉ, giống một cái bướng bình dương oai hài tử, mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại dẫn rảo hoạt dáng tươi cười. Ồ, dã man a, sợ ngươi như thế nào? Vô Cứu từ chối không được, há to mồm. Mà đầm địa tử thủy, tới đến hắn đẩy mặt và đầu cổ. Một vò rượu, thoáng qua thấy đáy. Hi. Linh Nhi lúc này mới thôi, nhân thể ngồi xuống, ném đi vỏ rượu, bưng lên bát rượu nói, ngươi trước cạn vì kính, ta sau đó phụng bồi. Thở ra, Vô Cứu lau sạch lấy trên mặt tiểu thủy, phun mùi rượu, mắt lé thoáng nhìn, nói, huynh đệ, có phải hay không ta tán dương Tiên Nhi mỹ mạo, đắc tội ngươi, lòng dạ hẹp hỏi a. Hừ, ngươi ngược lại là hiểu được tâm tư của nữ nhân. Linh Nhi đáp lễ một câu, thò tay vướt ve đôi má. Gặp phải nhiều nữ nhân rồi, có biết một chút. Vô Cứu ngược lại là ăn ngay nói thật, mà lời còn chưa dứt, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn bước đến trước mặt, còn có một đôi mắt hung hăng trừng mắt hắn. Hắn vội vàng cười làm lành, nịnh nọt nói, ta nhớ được huynh đệ bộ dáng, cũng là không kém, rồi lại vì sao như vậy? Đã có vết xe đổ, câu hỏi của hắn cũng trở nên khéo đưa đẩy đứng lên. Linh Nhi quay lưng đi, uống miếng rượu, nói ra, có quan hệ gia phụ cùng bản thân tao ngộ, chắc hẳn ngươi đã từ Tiên Nhi trong miệng có sở hoạch tất. Chỉ vì gia phụ không chịu nghe mạng tại Ngọc Chân Nhân bài bố, tạm thời chậm chạp không thể phải Thần Châu món đó bảo vật, chính là ngươi về sau lấy được Cựu Tinh Thần Kiếm, hay là duyên cớ khác, Ngọc Chân Vu cáo ra phụ phản bội Ngọc Thần Điện, phế đi lão nhân gia người tu vi, lại thông đồng tất cả đại tế ti tối hạ sát thủ. Nàng tránh đi dung mạo không đề cập tới, mà là giảng thuật lên năm đó chuyện cũ. Vô Cứu làm cho có chút suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu, duyên cớ khác. Vi thượng, chính là gia phụ duy nhất đệ tử đích truyền, mậu danh, từng làm một nhỏ tiên môn môn chủ, trêu chọc cửu gia, bị gây nên diệt môn thai hương, được gia phụ cứu, cũng giúp cho thu lưu. Hắn lấy đệ tử ngoại môn tự cho mình là, đối với gia phụ trung thành và tận tâm. Ta gọi hắn sư huynh, hắn xưng hô ta là tiểu thư mà với bảy gia kính trọng. Hai vị sư huynh được biết gia phụ lâm nạn tin dữ về sau, e sợ cho bất chắc, dẫn ta ra ngoài tránh né. Quả nhiên, Ngọc Thần Điện cũng không thôi. Trên đường tao ngộ đuổi giết, cực kỳ nguy hiểm. May mà có vi thượng sư huynh cản phía sau, ta cùng với mẫu danh sư huynh có thể đào thoát, đi xa Hạ Châu, trốn Tinh Hải Tông, uống rượu. Linh Nhi nói đến chỗ này, giơ lên bát rượu. Từng đã là chuyện cũ, vô cùng trầm trọng, chỉ có tiểu thủy gột rửa, mới có thể biến mất nhạt vẻ u sầu mà đổi lấy một chút nhẹ nhõm. Vô Cứu nắm lên vỏ rượu, hai người cộng ẩm. Tại Tinh Hải Tông nhìn thấy ngươi, không thể tin được đây. Trước đây nghe đồn, ngươi cùng thúc hành đồng quy vu tận. Ai ngờ ngươi vậy mà còn sống, hoàn thành rồi Tinh Hải Tông huyền vũ cốc luyện khí đệ tử. Không biết làm sao ta bản thân khó bảo toàn, không nên tương à, chỉ có âm thầm tương trợ, có hay không ghi hận ta. Hắc, nếu không có ngươi âm thầm cứu rút, lại lưu lại đan dược cùng khôn nguyên giáp, chỉ sợ ta đã sớm chết vô số hồi. Huynh đệ a, ta cảm tạ không kịp, như thế nào hận con ngươi, uống rượu. Hi hi, ngươi được mẫu danh sư huynh khóa tại huyền vũ nhai lên, bị người phỉ nhổ, bị người lăng đục, cũng thực đáng thương. Mà ai có thể nghĩ đến, như thế một vị người đáng thương, từng không sợ cường bạo, chu sát thúc hành, khiếp sợ thiên hạ, quả thật co được giãn được đại trượng phu. Ai nha, huynh đệ hiểu ta, uống rượu. Linh Nhi mới đầu cũng là ngây thơ, mà trải qua sinh tử, trải qua lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, về sau, cũng cảm động lây, hoặc đồng bệnh tương liên. Mới biết ngươi một mình chống lại gian khổ cũng không dễ. Vô Cứu, chén này rượu mời ngươi. Huynh đệ, ngươi cũng không dễ, mời ngươi. Quen thuộc lường trước, Tinh Hải Tông lại bị diệt, đành phải vội vàng ly biệt. Mà thương thế của ngươi xu thế vô cùng nghiêm trọng, không tiện đồng hành. Người đang đường cùng, vạn bất đắc dĩ. Tạm thời cầu còn sống, cuối cùng có đường ra. Hai người ngồi cùng một chỗ, vai cũng lấy vai, vò rượu lần lượt bắt rượu, lẫn nhau xé rách lấy áp lực đã lâu nỗi lòng. Lại nương theo lấy tiểu thủy vào bụng mà cùng nhau cảm hoài, cùng nhau dư vị. Sáng sớm sắc ở bên trong, mậu danh cùng vi thượng đi ra khỏi phòng. Mà đang phòng cửa phòng, vẫn như cũ khép, còn có đứt quãng thanh âm đàm thoại, nương theo lấy giày đặc mùi rượu từ trong phiêu tán mà ra. Tuy nói tu tiên giả, không câu nệ tiểu tiết, mà cô nam quả nữ, xưng huynh gọi đệ, trắng đêm điên cuồng uống, thật sự không thể nói lý. Mậu danh lắc đầu, chạy viện đi ra ngoài. Vi thượng làm sơ chần chờ. Đánh ra cấm chế phong bế cửa phòng, lúc này mới mang theo quốc, quay người đi về hướng ngoài viện. Hai huynh đệ tại giã ngoại mở ra một khối tình cảnh, trông cậy vào đến xuân rắc khắp nơi quốc loại mà có thu hoạch. Dưới mắt nhàn rỗi, cùng hắn ở lại trong nội viện phiên muộn, không bằng tiếp tục làm cỏ, thuận tiện bốn phía dạo chơi, cũng lưu ý trường động tĩnh. Trong phòng hai người, như cũng là rượu liên tục, lời nói không nghỉ. Từ lần đầu gặp gỡ bất ngờ, đến lần nữa gặp lại, trọn vẹn đi qua 35 năm. Hoặc cũng chỉ là trong nháy mắt vung lúc giữa, cũng đã vài lần sinh tử, vài lần luân hồi, làm cho người không thắng cảm khái, cũng không thắng thổn thức. Vừa cười đàm phán cơ duyên xảo hợp, ngươi năm tháng có ta, có từng đau khổ trong mua vui, trên đường có ngươi trải qua. Chớ đạo quang âm trôi qua, ngại gì lấy rượu hiến tế đây. Uống rượu. Làm đi. Được phép mệt mỏi, Linh Nhi dựa Vô Cứu phía sau lưng, một bên uống rượu, một bên thúc giục nói. Nói một chút ngươi a, cái này nhiều năm như thế nào tới đây. Ngươi chưa quay về ta lời nói đâu rồi, Ngọc Thần Điện vì sao phong cấm Thần Châu. Ta cũng ở đây tra tìm nguyên do trong đó, hôm nay hơi có mặt mày, rồi lại chưa chứng minh là đúng, ngày khác bàn lại không muộn. Ngươi lẻn vào Dược Tường Sơn Trang, lại có gì ý đồ? Năm đó Vi Thượng Sư Huynh, một mình cự địch, bị gây nên trọng thương, tại hải đảo ẩn cư chữa thương. Ngươi phải biết, chính là Bắc Mang Hải Quan Sơn Đảo. Thương thế của hắn càng về sau, chiếu theo ước định, cùng ta hai người gặp lại, phản hồi Lô Châu bản thổ. Mượn yêu tộc cùng quỷ tộc làm loạn đang lúc, đã trở thành Dực Tường Sơn Trang đệ tử. Cử động lần này dụng ý có hai, tìm hiểu Ngọc Thần Điện hư thật, tìm ra phụ mất đi bảo vật. Ta tại Long Vũ Cốc gặp phải Tiên Nhi, theo nàng làm cho sưng, cũng đang tìm lệnh tôn bảo vật. Ân, tạm thời không đề cập tới Tiên Nhi, lại nói ngươi là như thế nào khôi phục tu vi, lại đã làm bao nhiêu tội ác hoạt động. Hắc hắc, năm đó ngươi rời đi về sau, ta liền thành rồi Tinh Vân Tông đệ tử, đi theo Thụy Tưởng trưởng lão tiến về trước bộ châu, đẹp kỳ danh viết vì phát huy mạnh đạo pháp, rồi lại thiêu sát kiếp lứt mà việc gác bất tận. Người cũng tham dự trong đó. Ta như thông đồng làm bậy, như thế nào lại lọt vào đuổi giết đây? Mà Thụy Tường cũng bị phu đạo tử hại, tên kia đúng là Ngọc Thần Điện Tế Tử. Ta bị ép chạy ra Bộ Châu, liền muốn lấy phản hồi Thần Châu. Mà ở trên biển phiêu bạc mấy nhiều năm, vẫn như cũ không thể như nguyện. Ngươi không thể quay về a? Thần Châu là của ta nhà, vì sao không thể quay về? Thần Châu kết giới còn tại. Lần này tìm ngươi, chính là vì thế. Một khi được biết Thần Châu phong cấm chân tướng, ta lập tức phản hồi. Vì sao như vậy vội vàng? Hắc, ta năm đó giết Thúc Hành, may mắn còn sống. Mà ta là cái tục nhân, quả thực không bỏ xuống được mấy vị hảo hữu an nguy. A, ta nhớ được có một lão đạo, cùng ngươi quan hệ không phải là nông cạn. Hắc hắc, kỳ tán nhân, kỳ lão đạo, lão đầu kia nhìn như thần thần cằn nhằn, nhưng là Linh Hà Sơn môn chủ, nhân tiên cao thủ, còn có Thái Hư, ưa thích cùng ta đoạt thịt ăn. Vô Cứu nhắc tới kỳ tán nhân cùng Thái Hư, lập tức mặt mày hớn hở, thuận tiện như năm đó tình cảnh, lại trở về trước mắt. Mà vui thích đang lúc, sau lưng thất lạc. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, cùng Linh Nhi bốn mắt nhìn nhau. Chỉ thấy đối phương làm sơ chần chờ, lên tiếng hỏi. Ngươi, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Huynh đệ, nói ý gì? Vô Cứu không cho là đúng, đi theo âm thanh hỏi lại. Linh Nhi nghiêng cái đầu nhìn xem hắn, khoảnh khắc, cái miệng nhỏ nhắn nít lên, buồn bã nói, cũng là khó trách, ngươi nhiều năm bốn phía trốn chết, ăn bữa hôm lo bữa mai, thì như thế nào biết được Thần Châu biến cố? Vô Cứu không có suy nghĩ nhiều, ôm vào rượu, rượu vào miệng, sau đó thúc giục nói, chớ để ấp á ấp úng, có chuyện cứ việc nói đi. Linh Nhi nhẹ gật đầu, phân trần nói, Thúc Hành sau khi chết, Tử Quý Loan tiếp nhận Thần Châu sử. A, ta biết rõ việc này. Quý Loan tiếp nhận Thần Châu sử về sau, cầm tám đại tiên môn nhân tiên cao thủ, đều phế đi tu vi, nghe nói không một may mắn thoát khỏi. Mà hôm nay hơn 30 năm qua đi, cái kia hơn 10 vị cao thủ, tính cả bạn tốt của ngươi, sớm đã không có ở đây nhân thế. Ngươi nói là, Vô Cứu trên tay ngừng lại một trận, chậm rãi trừng lớn hai mắt. Linh Nhi lặng lặng nhìn xem hắn, như là an ủi, hoặc như là tự mình cảm nộ, nói khẽ, không có tu vi nhân tiên, liền là phàm nhân. Mà phàm nhân thọ nguyên, bất quá trăm tuổi. Mặc dù đã từng ngự kiếm tiêu dao, sinh tử chỉ ở mộng tỉnh giữa. Phanh. Vò rượu rơi xuống đất, vậy mà không vỡ, khi nào hoa bịa, từ trong tóe lên. Vô Cứu lại hồn nhiên nếu không biết, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Linh Nhi, dường như hít thở không thông bộ dáng, miệng hé mở mà khỏe mắt run rẩy. Cho đến sau một lát, hắn rốt cuộc khó khăn lên tiếng. Người nói là, kỳ tán nhân, chết rồi. Linh Nhi muốn nói lại thôi, yên lặng nhẹ gật đầu. Vô Cứu không hề truy vấn, nắm lên vỏ rượu xoay người sang chỗ khác, mà thống khổ âm thanh vẫn như cũ tại trong miệng dãy rủa, cũng nhiều lần lẩm bẩm một câu. Kỳ tán nhân, chết rồi, có thể bấm độn toán kỳ lão đạo, ngươi vậy mà chết rồi. Chương 925, rượu vào khổ tâm. Một vòng mặt trời đỏ, bò lên trên Vệ Hoàng Sơn, vượt qua Thạch Cương tiểu viện, lại chậm rãi rơi xuống chân trời. Thanh yên tĩnh đêm thu, lặng yên hàng lâm, mênh mông hắc ám, lại một lần bao phủ bốn phương. Mà trong phòng, tựa hồ tình cảnh vẫn như cũ. Hai người, một cái ôm vào rượu, một cái bưng bát rượu. Rồi lại thiếu đi nói giỡn, lộ ra có chút nặng nề. Được phép tiểu thủy cửa vào, hơn nhiều bi thương, thêm đắng chát, nhấm nuốt ngoài, giống như hám sâu trong đó, có loại không thể nào đào thoát lo sợ không yên. Linh Nhi thở dài rồi cửa mùi rượu, hai con người ngưng mắt nhìn. Đã từng tiêu sái đi theo tính, không chỗ cố kỵ người nào đó, liền ngồi ở trước mặt nàng, mà lúc này rồi lại chuyển người, một người uống nổi lên rượu. Từ khi được biết rồi Thần Châu biến cố, hắn liền giống như thay đổi cá nhân. Trong truyền thuyết hắn, tàn bạo hung ác, xảo trá hay thay đổi, cuồng vọng bá đạo. Mà trước mắt hắn, vậy mà vì cố nhân mất đi, mà ý niệm tinh thần sa sút, cũng bi thương không thôi. Hoặc là nói, đây mới là chân thật hắn, cùng năm đó chán nản công tử so sánh với, hắn ngoại trừ tu vi khác lạ, làm nhân tính tình cảm, giống nhau lúc trước. Mặc dù cũng hành vi phóng đãng, lại như cũ cô đơn như trước. Lúc này nhìn xem hắn cô đơn bóng lưng, lờ mờ dường như lại trở về cái nào đó cuối mùa thu sau giờ ngọ. Hàn chi tàn phế hà bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa ảnh nghiêng, trong ngộng tà dương điệp song phi. Chính là cái kia lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, cùng hắn mới quen đã thân. Hoặc là hắn u buồn ánh mắt, nụ cười xấu xa, bằng phẳng không bị trói buộc tùy ý, khiến cho lòng hiếu kỳ của mình lên, nhịn không được đều muốn đến gần hắn, xem hắn trời đất phong cảnh có gì bất đồng. Mà hiếu kỳ, chung quy là hiếu kỳ. Chính mình ly khai Thần Châu về sau, rất nhiều kiếp nạn theo nhau mà đến. Mỗi ngày vội vàng rẽ rủa muôn sống, liền cũng dần dần quên lãng tới. ai ngờ nhiều năm về sau, đã quên lãng, xuất hiện lần nữa, dường như đã định trước luân hồi, luôn cùng hắn không hẹn mà gặp, dù có ly biệt, cũng không quá đáng là vì kế tiếp giao lộ kế tiếp gặp lại. Duyên phận A. Không nói đến hắn là chán nản công tử, nghèo kiết hủ lậu thư sinh, hoặc luyện khí đệ tử, tiên đạo cao thủ. Cùng hắn cùng một chỗ, vậy mà không có cố kỵ, không có phòng bị, giống hệt nhiều năm chi kỷ, đã vượt ra thế tục lẽ thường. Không biết là tâm thần thất thủ, hay vẫn là uống say mất rượu, Linh Nhi đột nhiên cảm thấy có chút mê loạn, chính là khuôn mặt cũng có chút nóng lên. Nàng buông bát rượu, thò tay vướt ve hai gò má. Mà Linh động ngón tay, vừa mới chạm đến xấu xí bớt, sắc mặt của nàng trong lại lộ ra mơ hồ dễ rủa cùng chần chờ. Cùng lúc đó, người nào đó lần nữa lên tiếng. Lão đạo, ngươi nên chờ ta trở về à, chờ ta phá vỡ kết giới, muốn nói với ngươi nói ngoại vực trời đất, cái này nhiều năm qua tao ngộ. Được phép trầm mặc quá lâu, hoặc áp lực khó nhịn, vô cứu tiếng nói trở nên khàn giọng, tạm thời lại trầm thấp. Hắn ôm vào rượu, lại là ừ ngực một hồi mánh liệt rót. Bắn tung tóe tiểu thủy, tới đến đẩy mặt và đầu cổ. Hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, phanh buông vào rượu, vô lực mà lắc đầu, tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu. Mà ngươi rồi lại không chào mà đi, tính cả Thái Hư, phần đông láo ra hỏa, đều chết hết. Ngươi để cho ta trở về, còn có thể tìm ai cãi nhau, còn có thể tìm ai chút giận. Thần châu to lớn, cũng chỉ có ngươi lao đạo vẻ mặt lấy ta, che chở ta, cũng không chỉ một lần giúp ta, cứu ta. Cửa lần lượt cửa hàng xóm đâu rồi, một cái chảo trong ăn cơm giao tình. Mà nói cùng giao tình, lại há lại chỉ có từng đó hơn thế. Ta và ngươi đi dạo thanh lâu, kéo bè kéo lũ đánh nhau, bên trên sa trường, cùng căng khổ, chung hoạn nạn. Linh Nhi ngồi ở người nào đó sau lưng, lặng lặng lắng nghe một đoạn cảm động tình bạn. Ai ngờ lại nghe đến đi dạo thanh lâu, kéo bè kéo lũ đánh nhau chứ, nàng không khỏi hơi ngẩn ra. Một cái quần áo lụa là đệ tử cùng một cái lạp tháp lão đạo, say rượu chơi gái, nổi điên đánh nhau, thử hỏi, cái kia cuối cùng như thế nào tình bạn? Lão đạo A, còn nhớ rõ Thái Nương chống ra cá cười nhỏ. Vô Cứu lại cầm ra một vò rượu, ngang đầu uống một hơi cạn sạch. Ầm ném đi vò rượu, sau đó hai tay vỗ tay, rung đùi đắc ý, tiếp tục lên tiếng nói, phong tuyết ngăn chặn vạn trọng sơn, nghìn quân chiến say xưa, hoặc cũng là tư thế hào hùng thể không còn, già phụ thê nhi rửa cửa trông mong, hiểu mộng yên, cố hương xa. Nhiệt huyết nở rộ trời đất xuân, bao nhiêu tang ra hồn, hiển nhiên cô nước mắt gây thành rượu một tôn, liếu bờ lan đình yến chưa về, hoàng hôn trễ, gió bóng giáng loạn. Ồ, hắn lại ngâm hát lên. Đây là ở nhớ lại cố nhân, bi thương khó nhịn, vẫn không quên xa hoa lang thang, hồi ức từng đã là phong hoa tuyết nguyệt. Linh Nhi cũng nhịn không được dơ lên bát rượu, oán hận uống một miệng lớn rượu. Lao đạo à, ngươi mặc dù giả ngây giả dại, rồi lại ý chí trời đất, cảnh giới siêu nhiên, có thể nói trưởng bối điển hình, khó được thấy tốt bạn hiền. Chẳng phải nghe thấy, ý hồ thật lớn tuyết, mây xanh đường đoạn tuyệt, say rượu tiêu giao đi, nơi nào không gió trăng. Lại một cái vỏ rượu ném đi đi ra ngoài, lại một cái vỏ rượu dơ lên cao cao. Lúc trước rêu cợt ngươi trách trời thương dân, hôm nay mới biết ngươi dụng tâm lương khổ a. Có đạo là, phong tuyết đúng lúc, nơi nào tìm hoa nở, như vậy đạp trời đi, mây bên ngoài gió xuân đến. Vô Cứu một bên uống rượu, một bên hồi ức lấy năm đó đủ loại. Ngươi là người tốt, mà người tốt sống không lâu. Ngươi có thể bóp gặp tính, có hay không tính ra rồi chính mình kiếp số. Có lẽ ngươi sớm đã khám phá số mệnh, rồi lại chấp niệm không thay đổi, chỉ vì thiên hạ giải ách, mà không tiếc chí mệnh thích chí. Thanh Vân phù nhật, là thương khởi, thiên hạ vô đạo, lấy thân tử vì đạo, hắc. Hắn không ngừng tự thuật, không ngừng tự hỏi, tựa hồ đại triệt đại ngộ, rồi lại lời nói điên đảo mà mồm miệng không rõ. Nói đến chỗ này, hắn lại phát ra một tiếng cười quái dị. Linh Nhi âm thầm kinh ngạc, thần sắc hoang mang, làm sơ chần chờ, lặng lẽ chuyển nhích người. Mà tiếng cười quái dị đột nhiên không có, tiếng nghẹn ngào lại lên. Lao đạo à, ngươi ngược lại là chết sạch sẽ, mà ta còn có ngây thơ, tìm ai linh giáo, một bụng mà nói, cùng ai kể ra. Linh Nhi tiến đến bên cạnh, nghiêng cái đầu xem thế nào. Người nào đó trên người, tản ra đậm đặc mùi rượu, nguyên bản trắng non khuôn mặt cũng nhiễm đỏ hồng, còn có hai hàng nước mắt tràn mi mà ra. Người say, rơi lệ. Bên cạnh đột nhiên rỗi ra một cái đầu, khiến cho Vô Cứu vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn lảo đảo thân thể, quay đầu tránh né, rồi lại chưa quên giải thích, hét lên. Ta không có say. Gió lớn híp mắt mà thôi. Ngươi nha. Linh Nhi vốn định chỉ trích, lòng có không đành lòng, thò tay xô đẩy thoáng một phát, rất là không biết làm thế nào bộ dáng. Người nào đó tính tình, chút nào không thay đổi, chính là rơi lệ lấy cớ, cũng không ý mới. Mà hắn bi thương, rồi lại chân thật sâu vô cùng, nếu không cũng sẽ không thu liễm tu vi, đây là muốn từ say mềm trong tìm kiếm an ủi. Mà rượu nhập khổ tâm, lại chịu được tiêu thụ đây. Quả nhiên, Vô Cứu đã là mắt say lờ đờ mê ly, rồi lại hai tay nắm bắt loạn, vội la lên, mang rượu tới. Cho ngươi. Linh Nhi cầm lên một vò rượu đưa tới, rồi lại nhịn không được ga nùi đạo. Sinh tử vô thường, bớt đau buồn đi. Huống chi vị kia kỳ tán nhân, đơn giản một vị rượu thịt chi kỷ. Ừ ngực, ừ ngực. Một vò rượu thấy đáy, vò rượu không phanh rơi xuống đất. Vô Cứu quay đầu trừng mắt, phun mùi rượu nói, rượu thịt chi kỷ. Ngươi không hiểu. Tại sao không hiểu? Kỳ lao đạo là trưởng bối của ta, ta tiên đạo chỉ đường. Không có hắn, ta sẽ không bái nhập tiên môn, cũng sẽ không đuổi tới Tử Yên. Ai là Tử Yên? A, liên quan gì ngươi? Vô Cứu tuy rằng men say mông lung, tâm trí còn tại, phát hiện nói lỡ, lần nữa trừng lên hai mắt. Không liên quan ta sự tình. Linh Nhi đột nhiên bị gian dậy, trên mặt hủy khuất, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngực phập phồng. Mà không qua lập tức, nàng đột nhiên vung quyền đập tới. Tiểu tử, ta phải không là huynh đệ của ngươi? Đúng vậy a. Vô Cứu bả vai đã trúng một quyền, mờ mịt nói, đánh ta làm chi? Linh Nhi quyền đầu, cũng không gắng sức. Thực sự cho thấy nàng ôn nhu thời điểm, yên tĩnh như sử tử, mà hung hăng, cũng đủ dọa người. Nhớ rõ năm đó Huyền Vũ Nhai, nàng đối mặt Huyền Hỏa môn cao thủ cũng chưa từng nhượng bộ nửa bước. Đã là huynh đệ, vì sao không thể thành thật với nhau, ngược lại che che lấp lấp, cố ý giấu giếm. Không có a. Tử Yên là ai? Được rồi, ngươi nguyện ý nghe, ta đã nói. Vô Cứu tránh né bất quá, đầu phải đáp ứng. Hắn nắm lên vỏ rượu đổ mấy ngụm rượu, nhân tiện nói ra hắn cùng với Tử Yên cái kia đoạn chuyện cũ. Mà một vị kỳ tán nhân, đều có thể khiến hắn một tấc vương đại loạn. Được hắn ẩn nút tại trong lòng Tử Yên, càng là một cái khó tả đau xót. Nếu không có Linh Nhi bức bách, lại cảm giác say khó chịu, hoặc duyên phận bố trí, chỉ sợ hắn vĩnh viễn sẽ không chuyện xưa nhắc lại. Năm đó ta đây, hay vẫn là Phong Hoa Cốc giáo viên dạy học. Tháng năm một cái đêm mưa, gặp rủi ro Tử Yên đến đây tìm nơi ngủ trọ. Ta đối với nàng vừa thấy đại yêu, mà nàng chính là Linh Sơn đệ tử, Bạch Y tiên tử, như thế nào lại nhìn một cái đằng trước nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Mà ta không buông bỏ a, liền muốn đi trước Linh Sơn tìm nàng. Có thơ viết, tháng năm mưa gió rất triền miên, tiên tử đa tình rơi thế gian, nửa đêm tiếng gõ cửa âm thanh gấp, nhà ai cô đèn theo không ngủ. Ngươi lúc ấy không có tu vi, như thế nào tiến về trước Linh Sơn tiên môn? Linh Nhi gặp Vô Cứu đối với nàng không giấu giếm nữa, liền cũng thành thành thật thật ngồi ở một bên, mà hiếu kỳ ngoài, trong lời nói lại dẫn mơ hồ ghen tị. Tổng phải thử một chút, mới biết được a. Huống chi tiến về trước tiên môn, cũng vì tình thế bức bách. May mà đã có kỳ lao đạo phụ lục, liền nhiều thêm vài phần tính toán trước. Tạm thời cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn đạt được cựu tinh thần kiếm, cũng bởi vậy bước lên tiên đồ, rồi lại trải qua tra tấn. Cuối cùng mặc dù cũng đạt được ước muốn, tiếc rằng trời ghét hồng nhan. Như thế nói đến, kỳ tán nhân, là của ngươi tiền bối sư trưởng, Tử Yên, tức thì thành tiểu ngươi tiên duyên. Ân. Vô Cứu bi thống không xong, lại bị chuyện cũ động đến đau lòng, tâm tình lần nữa lâm vào tinh thần sa sút, lung la lung lay chụp vào vò rượu. Linh Nhi đưa tới một vò rượu trắng, thuận thế bưng lên chén rượu trong tay. Chén này rượu, ta mời Tử Yên tỷ tỷ, kính lòng của nàng mà thiện lương, kính nàng ngây thơ như một. Cùng uống. Như lời ngươi nói, cố chấp ba trở, gần nhau trăm ngày. Không biết làm sao trời ghét hồng nhan, chân tình chỉ đợi hồi ức. Nhân sinh khó được có chân tình, trăm ngày gần nhau, là đủ. Chén này rượu, ta mời Tử Yên tỷ tỷ, đa tạ nàng hiểu ngươi, thương ngươi, cũng không tiếc hao hết cuối cùng một đường sinh cơ, chờ ngươi trở về. Ngươi tạ nàng. Vô Cứu liên tiếp uống vài hũ rượu trắng, càng thêm men say mông lung. Đã thấy bên cạnh Linh Nhi, không có hung thái, trở nên nhu thuận đứng lên, cũng hơi hơi cúi đầu, một đôi mắt phiếm hồng. Nàng hiển nhiên cũng bị cái kia đoạn chân tình làm cho đả động, cũng vì chi đau buồn. Chẳng qua là nàng cảm tạ lời nói, lại giống như lộ ra một loại không giúp ủy khuất. Vô Cứu không có suy nghĩ nhiều, ôm lấy vỏ rượu chính là một hồi điên cuồng uống. Khi hắn vứt bỏ vỏ rượu không, chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Mà hắn như trước không có thúc giục pháp lực, mặc cho cảm giác say mê muội kéo tới. Hắn xung quanh loạn choạng, nhẹ giọng tự nói. Phi mã rồi lại hồng trần, vung tay háo lăng Tử Yên, tiên thai mây ở chỗ sâu trong. Quay đầu hai không thấy. Dường như lại trở về Hồng Trần Cốc, một đôi bộ dáng kề vai sát cánh vẽ tranh, dắt tay bước chậm, cùng với sớm chiều trung đụng tình cảnh ùn ùn kéo đến. Vô Cứu trong tay, nhiều hơn một thanh cây lược gỗ. Ngày ấy, Tử Yên cho ta trải đầu. Hắn nhìn hướng trong tay cây lược gỗ, tựa hồ muốn tùy theo đi vào cái kia mảnh tuyết trắng bay tán loạn sân cốc, rồi lại cũng nhịn không được nữa cảm giác say, chậm rãi xuống ngược lại đi. Một bên Linh Nhi, thuận tay tiếp nhận cây lược gỗ. A. Khó trách lúc trước Huyền Vũ Nhai, hắn cố ý tóc thai bù xù. Đợt, hai người uống rượu, đã viết ba trường, rất ác tục, lại không thể không ghi, mà cái loại này nam nữ ôm ấp tình cảm, ghi quá nhỏ, đã thành ngôn tình tiểu thuyết, sơ lược, tình tiết lại khó có thể dính liền. Mà cuối cùng cố hết sức chưa hẳn định nọt, đau đầu a. Chương 926, Linh Nhi không xấu. Đêm thu, bao phủ Vệ Hoàng Sơn. Vệ Hoàng thôn, cùng với thôn đầu đông độc môn tiểu viện, cũng đồng dạng chìm nghỉm tại hắc ám yên tĩnh bên trong. Mà sân nhỏ trong phòng, nhưng là một cái khác lần tình cảnh. Nhàn nhạt gọt dưới ánh sáng, đầy đất đều là bình rượu. Mà đã từng trắng đêm tâm tình, tận tình đối ẩm hai người, một cái nghiêng ngã xuống đất, say như chết bất tỉnh, một cái khác thì là nhìn xem trong tay cây lược gỗ, im lặng thất thần. Lược, lòng bài tay lớn nhỏ, gỗ đào chế tạo, rút cuộc bình thường bất quá phàm tục chi vật. Chính là như vậy một chút cây lược gỗ, được hắn chân tàng đến nay. Vị kia Tử Yên, cùng cái kia đoạn tình cảm, tại trong lòng của hắn nặng, bởi vậy cũng có thể nghĩ. Mà năm đó ở Huyền Vũ Nhai thời điểm, hắn xúc phạm môn quy, gặp Minh Phong phệ thân thể trừng phạt. Mình không thể cùng hắn quen biết nhau, liền làm bạn thủ hộ. Thấy hắn tóc thai bù xù bộ dáng, rất là đau khổ không chịu nổi, vì vậy giúp hắn trải vớt, thầm nghĩ nhiều hơn an ủi. Ai ngờ hắn cũng không lĩnh tỉnh, ý nguyên. Tạm thời lấy tóc dài gửi niềm thương nhớ, chỉ hận không thể trải đầu lúc. Nguyên lai từng có một vị gọi là Tử Yên nữ tử, vì hắn cởi bỏ búi tóc, lại không sơ lên, tiện bề trong ngực của hắn, hương tiêu ngọc vẫn. Linh Nhi vành mắt, lại không khỏi có chút phiếm hồng. Một cái tiên tử, cùng một người thư sinh, một phàm nhân, cùng một cái tiên đạo cao thủ. Kết duyên tại Hồng Trần, về tịch vu phi tuyết, mà lẫn nhau dắt tay nháy mắt, cảm giác không phải là trời đất đều xuân. Mặc kệ song phương thân phận như thế nào biến hóa, cái kia đoạn tình cảm vẫn như cũ chân thành tha thiết vĩnh tồn. Mà Tử Yên đã qua, Hồng Trần như trước. Linh Nhi cắn môi, con mắt lập lòe. Mà hắn đang ở trước mắt, ôm vào rượu, nghiêng ngã xuống đất, một đầu tóc rối bời che khuất khuôn mặt, trong miệng phát ra lúc đứt lúc nối tiếng ấy. Ai, bao nhiêu người, đều muốn tính mạng của hắn, hắn rồi lại bởi vì tình cảm phong túng, cầm chính mình rót phải say như chết. Mà hắn màu trắng lấy xảo trá tiếng xấu lấy sưng, tuyệt không phải lô mãng thế hệ. Bởi vì hắn cầm Linh Nhi xem là chi kỷ, tựa như Linh Nhi đối với hắn không có một tia phòng bị. Nếu như Linh Nhi có việc gì, hắn lại có thể hay không bị thương rơi lệ. Linh Nhi vươn tay ra, nhẹ nhàng vung lên người nào đó tóc rối bời. Nhìn xem cái kia đỏ hồng khuôn mặt, say như chết bộ dáng, nàng không khỏi mỉm cười, tuy là một lần mở mị tâm thần, cũng tùy theo trở nên an bình, an tâm. Đây cũng là thế nào? Có lẽ tựa như trên đường hai cái lữ nhân, ngắn ngủi gặp gỡ bất ngờ, đàm tiếu thật vui, không biết làm sao duyên phận chưa đến, chỉ nói là sau sẽ không thời hạn, vì vậy lưu lại vội vàng thoáng nhìn. Sau đó tất cả tự rời đi. Mà khi lần nữa gặp lại, cái này mới phát giác hai người đi ở một con đường lên, tạm thời cảnh ngộ tương tự, tính tình hợp nhau. Vì vậy lẫn nhau giữa, nhiều thêm vài phần ăn ý, nhiều thêm vài phần ỉ lại, cũng nhiều kết bạn đồng hành chờ mong. Nhất là nhiều năm trước tới nay, hắn chỉ một cái đang tìm chính mình. Từng đã là gặp gỡ bất ngờ, hoặc cũng ngoài ý muốn, hôm nay gặp lại, hoặc cũng khéo hợp. Mà nếu không có tình nghĩa bố trí, thì như thế nào đúc thành trận này cơ duyên? Tạm thời lấy tóc dài gửi niềm thương nhớ, chỉ hận không thể trải đầu lúc. Chớ gọi gió thu muộn, chớ than thở mùa đông tuyết lạnh, ngồi xem vách núi trăm trượng băng, hồng liên nở rộ đệ nhất xuân. Linh Nhi vuốt người nào đó tóc rối bời, cầm lấy cây lược gỗ. Rượu ngon, vì sao làm cho người si mê? Không chỉ là vị ngọt khi đưa vào miệng, hay dư vị cay chua xót. Cái loại này mê muội mê ly quên mình, vừa bãi điên cuồng phong thích, mới là làm cho người si mê, mà lại nguyên do muốn ngừng mà không được. Không sai a. Chỉ có say, mới là niềm vui thú. Mà đều muốn say rượu, cũng là không dễ. Đã thành tu sĩ, cũng không tiêu dao, ngược lại khắp nơi đề phòng, khắp nơi cẩn thận, e sợ cho bất chắc mà lo lắng tính mạng. Ai lại dám lơ là sơ suất đâu rồi, càng chớ nói thu hồi đề phòng mà tận tình say rượu. Vì mạng sống, ngủ đều muốn trợn tròn mắt. Ngày hôm nay lúc này, lại say. Bởi vì đã tìm được Linh Nhi, cũng bởi vì được biết rồi Thần Châu biến cố mà nhớ tới Kỳ Tán Nhân cùng Tử Yên. Xảy ra bất ngờ vui sướng cùng bi thương, lại làm cho người không thể nào đối mặt, cũng khó có thể thừa nhận, có lẽ chỉ có một say, mới có thể tế điện cái kia mất đi hồng trần. Đã như vậy, tạm thời cuối cùng say một hồi trước, ngủ say một cuộc, cho không chỗ sắp đặt thần hồn, tìm một trong ngộng nghỉ ngơi địa phương. Mà mộng đẹp, ở đâu? Vô cứu, say đến thâm trầm. Đặt tại ngày xưa, nói không chừng muốn ngủ lấy ba ngày ba túc. Mà hắn hôm nay, đã là địa tiên cao thủ, chỉ cần không hề tận lực thu liễm. Nguyên thần lực liền cầm tỉnh lại tu vi. Kết quả là, bất chi bất giác lấy, đậm đặc cảm giác say, từ từ biến mất nhạt, thâm trầm ngủ mơ, cũng chậm rãi tỉnh lại. Mà cầm tỉnh chưa tỉnh trong hoàng hốt, nhưng thấy thu diệp rơi xuống, tàn phế hà điều hưu, cả vườn tan lùi. Một vị lão giả đi tới, xúc động lên tiếng, vinh hoa phú quý một giấc ngộng, rằng co đã thành không, cổ kim bao nhiêu quân vương mộ, cố gắng hết sức làm hoang đổi bạn gió lạnh. Hắn giống như hướng về phía chính mình mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời mà lầm bầm lầu bầu, hôm nay, có thể hay không sụp đổ xuống. Lão giả lời còn chưa dứt, lại có hì hì cười nói, rượu không say, từ say, chớ nói rơi lệ, tạm thời cười gió thu. Mà chưa thấy rõ hai người tướng mạo, từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Mên ngông ở giữa thiên địa, đồng bền đi tới một vị bạch y tiên tử, rồi lại quay người rời đi, nhẹ giọng thở dài. Như thế tiên đạo, như này nhân sinh. Ta không cho rằng báo, thầm nghĩ hơi cố gắng hết sức nữ tắc, vì ngươi trải đầu, vô cứu. Ôm ta. Thử yên, không cần đi a. Vô cứu kìm lòng không được duỗi ra hai tay, thoáng chốc mềm mại vào lòng, còn có hơi hơi thở dốc chuyển đến, làm cho người chịu động tâm mê loạn. Cảnh trong mơ, như thế chân thật. Vô cứu đống nhiên cả kinh, mãnh liệt mở hai mắt ra. Hắn rửa vào rượu, nằm trên mặt đất, mà trong ngực của hắn, vậy mà thật sự ôm một người. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, da trắng non nà, coi như phấn khắc ngọc mài, rồi lại đôi má xuyên qua màu đỏ mà không hơn thẹn thùng nhưng lại. Ngươi! Vô cứu đột nhiên buông tay, cách mặt đất nhảy lên lên, phanh đánh lên vách tường, vội vàng thúc giục độn pháp liền muốn chạy trốn. Đó là một nữ tử, một cái chưa bao giờ thấy qua nữ tử. Đần độn, u mê, trong ngực vậy mà hơn nhiều một cái lạ lẫm nữ tử. Say rượu chợt tỉnh, quá dọa người rồi. Đúng hơn thế lúc, quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên. Là ta a. Vô cứu quay đầu nhìn lại, hai chân rơi xuống đất, khóc như mưa, vỏ rượu không bốn phía loạn lan. Ngươi không là. Nàng kia chậm rãi đứng lên, sắc mặt đỏ bừng vẫn còn, rất là thẹn thùng bộ dạng, chợt lại dậm chân sáng giọng, bên trong nhà này trừ ngươi ra ta, còn có thể là ai? Phòng cửa đóng chặt, gọi ánh sáng như trước, đầy đất bình rượu, còn có bốn mắt nhìn nhau một nam một nữ. Ngươi là xỉu nữ. Linh Nhi không xấu. Xa lạ kia nữ tử, giống như đã từng quen biết, mà quần áo cách ăn mặc, nhỏ nhắn xinh xắn cái đầu, cùng quen thuộc thanh âm đàm thoại, nghiễm nhiên chính là từng đã là Linh Nhi. Rồi lại cũng đúng như theo như lời, nàng chẳng những không xấu, ngược lại tướng mạo đẹp tuyệt không tục, cũng lờ mờ có thể phân biệt ra được vài phần năm đó Ngọc công tử bộ dáng. Mặt của ngươi. Vô cứu vẫn như cũ có chút khó có thể tin, nghi ngờ nói, dịch dung thuật. Nhìn không ra sơ hở a. Linh Nhi trong tay hơn nhiều một vật, là cá nhân gương mặt hình dáng đồ vật. Còn đây là gia phụ luyện chế dịch dung mặt nạ, đừng nói là ngươi, vị giới tử thế hệ, cũng khó có thể nhìn thấu. Tại sao lúc này hiện ra chân dung, làm ta sợ nhảy dựng? Vô cứu rốt cuộc xác nhận Linh Nhi thân phận, rồi lại hơi ngẩn ra. Hắn áo choàng tóc rối bời, đã trải vớt chỉnh tề, cũng kết thúc búi tóc, còn nhiều thêm một cái tinh xảo ngọc quan. Hắn đánh giá trong phòng tình hình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hừ. Ngươi chê ta xấu xí đâu rồi, ta đã không thể nhịn được nữa. Ta khi nào ghét bỏ. Cái thanh kia cây lược gỗ. Ngươi đỉnh đầu ngọc quan, cũng vật phi phàm, đổi cho ngươi một chút cây lược gỗ, tiện nghi ngươi. Ngươi giúp ta sơ rồi đầu. Đầu lúc ngươi bất tỉnh nhân sự, ngươi vừa rồi. Ta. Tiện bế lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Đúng là mậu danh cùng vi thượng, nhìn xem đầy đất vò rượu, hiện ra chân dung mà lại sắc mặt thẹn thùng Linh Nhi, cùng với thần sắc lúng túng vô cứu. Hắn hai người kinh ngạc không thôi, vội vàng lên tiếng. Linh Nhi, có hay không không việc gì? Vô cứu, ngươi khi dễ Linh Nhi. Vô cứu chuẩn bị không kịp, vội hỏi, ai khi dễ Linh Nhi? Mậu danh tức giận quát lên, hừ, hai người các ngươi mấy ngày liền uống rượu, suốt đêm, ta không yên lòng, cùng vi thượng đến đây xem xét. Quả nhiên, ngươi dám say rượu phi lễ. Ta. Vô cứu muốn biện bác không nói gì, cứng họng. Mà Linh Nhi dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Hơi hơi cúi đầu, chợt lại khoát tay áo, thản nhiên nói, hắn say rượu ngủ say rồi nửa đêm, tỉnh lại gặp trở ngại, lại bị ta làm sợ, cho nên như thế, hai vị sư huynh chớ nên hiểu lầm. Đúng vậy a, hai vị chớ nên hiểu lầm. Vô cứu nhưng là trong lòng chột dạ, có chút không chỗ nào là tử, lách mình lao ra phòng, thẳng đến trên núi bay đi. Không cần thiết một lát, đã đến Vệ Hoàng Sơn đỉnh phong. Vô cứu rơi vào đỉnh trên đỉnh, lảo đảo đứng vững. Nhìn xem cái kia sau giờ ngọ sắt trời. Thổi lạnh dung hàn phong. Hắn lúc này, vẫn như cũ giống như say rượu chưa tỉnh giống như một hồi hoảng hốt. Say rượu chống đỡ hết nổi, ngủ say nửa đêm. Mà ngủ say cũng thế mà thôi rồi, có thể nào cầm Linh Nhi trở thành tự yên đây. Thật xấu hổ chết người ta rồi. Lại vừa lúc được mậu danh cùng vi thượng gặp được, làm cho người tình cảm làm sao chịu nổi a. Bất quá, Linh Nhi, vậy mà giúp đỡ chính mình nói chuyện. Vô cứu lắc đầu, kết lực hồi tưởng đến từng đã là hết thảy. Mà khi lúc say rượu hoảng hốt, dưới mắt thì như thế nào nghĩ đến rõ ràng. Người đang đỉnh núi, cư trú cao nhìn xa. Mắt thấy này thiên địa bao la hùng vĩ, lại là gió lạnh thổi trước mặt. Nhất thời mê loạn nỗi lòng, rốt cuộc thanh tỉnh vài phần. Vô Cứu trầm khẩu khí, lại thần sắc ngưng tụ. Như vậy quan sát, nước sông, thôn xóm, sắc sỡ rừng rậm, thạch cương bên trên tiểu viện, từng cái thu hết vào mắt. Đã thấy một đạo nhàn nhạt bóng người, thi triển đột pháp, từ xa đến gần, thẳng đến đỉnh núi mà đến. Vô Cứu đột nhiên có chút bối rối, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Hắn rất muốn như vậy né tránh, rồi lại cũng không biết nên đi về nơi đâu. Thoáng qua giữa, bóng người rơi vào trước mặt. Rồi lại không còn là từng nhớ xỉu nữ, cũng không hề tóc dài che mặt, mà là thành sam đồng bình nam trang cách ăn mặc, cũng trải lấy búi tóc, đỉnh đầu ngọc trâm, ngũ quan tinh xảo, nghiễm nhiên một cái thiếu niên tuấn tú. Hoặc là nói, năm đó Ngọc công tử lại đã trở về. Mà nàng chưa đứng vững, liền vội vàng lên tiếng. Vô Cứu, ngươi muốn không chào mà đi. Không có. Không có a. Vì sao ấp a ấp úng? Ta. Tại sao như vậy xem ta? Linh Nhi tuy rằng nữ giả nam trang, kiệt lực che lấp, mà dung mạo của nàng, vẫn như cũ thanh lệ thoát tục. Có thể nói xinh đẹp cùng khí khái hào hùng cùng tồn tại, khiến người không khỏi nghĩ nhìn nhiều hai mắt. Bất quá, nhìn đã quen lúc trước xỉu nữ, chợt thay đổi biến, giống như có chút không thích ứng. Thực tế cùng nàng kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, hơn nữa ôm vào trong ngực, làm cho người tình cảm làm sao chịu nổi. Vô Cứu cuống quýt quay người, ra vẻ chấn định nói, khục khục, phong cảnh không tệ ôi ba. Lúng túng ngoài, hắn tự tay sờ hướng đỉnh đầu ngọc quan. Mà tới lập tức, vội vàng thanh âm đàm thoại vang lên. Vô Cứu, nếu như ngươi dỡ xuống ngọc quan, tản búi tóc, ta liền không có ngươi cái này huynh đệ. Linh Nhi vậy mà đã đến bên cạnh, ngẩng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là ủy khuất cùng tức giận, rồi lại chân thật đáng tin bộ dạng. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, kinh ngạc nói, ta và ngươi, hay vẫn là huynh đệ? Đó là đương nhiên. Linh Nhi trả lời cực kỳ khẳng định, cũng thò tay vô vô bờ vai của hắn, như là tại an ủi hảo huynh đệ, đi theo cùng thân cận cử động giống nhau lúc trước. Được rồi. Vô Cứu nhẹ gật đầu, lời nói vô lực. Mà cười âm thanh lại đột nhiên vang lên. Hi hi, ngươi gọi tỷ tỷ của ta cũng thành A. Chương 927, Phong cấm chi mê. Vệ Hoàng Sơn đỉnh núi lên, ngồi hai người. Trong đó nam tử, 20 xuất đầu, tướng mạo thanh tú, kết búi tóc luồn quan, nghiễm nhiên một vị khí độ bất phàm công tử. Mà đổi thành bên ngoài một vị, cũng là công tử bộ dáng, rồi lại vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp, rõ ràng là cái nữ giả nam trang tiểu nha đầu. Như thế hai người, như thế trang phục, như thế tình cảnh, giống như lại trở về năm đó. Chỉ là một cái thiếu đi tiêu sái tùy ý, mà lộ ra có chút câu nệ bất an. Một cái tuy thiên tính còn tồn tại, mà tinh nghịch bướng bỉnh trong cũng nhiều vài phần nội liễm cùng điềm tĩnh. Bất quá, bên cạnh vị này đồng bạn thái độ khác thường, khiến nàng ngoài ý muốn ngoài, lại thêm vài phần hiếu kỳ. Say rượu mới tỉnh, có không có gì đáng ngại? Không sao. Tại sao dầu dĩ không vui? Cái kia lại vì sao trầm mặc hồi lâu, không nói lời nào đây? Ngày mùa thu tây nghiêng, ánh nắng chiều đầy trời. Vô Cứu không có lên tiếng, tiếp tục ngắm nhìn ngày đó bên cạnh dáng ngũ sắc. Linh Nhi dương mắt thoáng nhìn, hỏi tiếp, tức giận à nha? Không đợi đáp lại, nàng lại tự mình giải thích. Ai bảo ngươi chê ta xấu xí đâu rồi, ta cũng tức giận, nhắm chúng hai vị sư huynh trách cứ, nói ta không nên hiển lộ chân dung. Nàng chưa hẳn tức giận, mà là có chút không cam lòng. Người nào đó công khai công bố, ưa thích dung mạo xinh đẹp nữ tử, rồi lại bởi vì tướng mạo của nàng xấu xí, mà cầm nàng làm thành huynh đệ. Huynh đệ ngược lại cũng không tệ, cởi mở am mà cầm một đứa con gái ra sản thành nam tử đối đãi, ai gặp thật sự vui vẻ đây. Hay vẫn là không ai để ý tới. Linh Nhi thỏ tay chống cằm. Nghĩ kỹ tư nói, chẳng lẽ ta tiễn đưa ngươi ngọc quan, ngược lại đắc tội ngươi. Nàng nói đến chỗ này, đột nhiên ủy khuất nói, như đúng như này, tạm thời cầm ngọc quan ném đi chính là, hừ. Nàng hừ một tiếng, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn, lại hờn dỗi giống như đấy, nếu không nói lời nói. Vô Cứu rốt cuộc quay đầu, nhẹ giọng thở dài. Chuyến này tìm ngươi, chỉ vì vạch trần Thần Châu phong cấm chi mê. Mà ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ta cũng có nhà nhưng không thể trở về. Có nhà nhưng không thể trở về a. Làm cho người như thế nào cho phải. Lời của hắn ở bên trong lộ ra mở mịt cùng bất đắc dĩ. Liên như là một vị phiêu bạt lãng tử, mặc dù lưu lạc chân trời xa xăm, cũng không sợ hãi, bởi vì hắn có sứ mạng bên người. Cái kia chính là công bố Thần Châu phong cấm chi mê, đánh vỡ kết giới, trở về gia viên, trở về hắn Hồng Trần Sơn Cốc. Ai ngờ lưu lạc nhiều năm về sau, chẳng những kẻ vô tích sự cho hắn nhắc nhở kỳ tán nhân cùng thái hư đợi Thần Châu tu sĩ, từ lâu không có ở đây nhân thế. Giống như thuyền biển đã mất đi cánh buồm, nhân sinh không có phương hướng. Đột nhiên, hắn có chút không biết làm thế nào. Linh Nhi nhưng là nhẹ nhàng thở ra, chợt nói, a, thì ra là thế nha. Theo như lời Ngọc Quan, có dụng ý khác. Mà dù sao cũng là tự chủ trương, khó tránh khỏi lo sợ bất an, lo được lo mất, hiển nhiên là tiểu nữ nhi nhà tâm tư quay phá. Mà Vô Cứu lại nói tiếp, còn có, ta tại Long Vũ Cốc gặp phải tiên nhi, như là thân muội muội của ngươi, tại sao không có điệu tiên cao thủ đi theo thủ hộ? Đều là hào phú nghìn vàng, như thế nào nặng bên này nhẹ bên kia? Tạm thời nàng đối với ngươi biết rất nhiều, mà ngươi cũng không nguyện cầm nàng nhắc tới. Nếu nói là trong đó không có ẩn tình, ai sẽ tin tưởng đây? Ngươi! Ngươi không tin ta! Ta! Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Một cái rất bộ dáng giật mình, một cái ánh mắt u buồn mà muốn nói lại thôi. Mà không qua một lát, Linh Nhi đột nhiên nhảy dựng lên. Nàng đưa tay phẫn nộ trông cậy, nổi giận đùng đùng nói, tiểu tử, ngươi vậy mà không tin ta. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, đi theo âm thanh nói, hảo huynh đệ, nên bằng phẳng vô tư, ta ăn ngay nói thật mà thôi, cũng không phải là không tin. Linh Nhi mãnh liệt khoát tay chặn lại, ngắt lời nói, có quan hệ tiên nhi, ngày khác ta mang ngươi thấy nàng, thị phi gặp mặt sẽ hiểu, cho nên không muốn nói thêm. Vô Cứu rất là giật mình, khó có thể tin nói, tiên nhi, thực một người khác. Linh Nhi nộ khí càng lớn, dậm chân nói, tốt, ngươi không đánh đã khai. Nguyên lai cũng không phải là không chịu tin tưởng, mà là chưa bao giờ đã tin tưởng ta. Vô Cứu cuống quýt đứng dậy, ấy nay nói, không. Ngươi im ngay. Linh Nhi khỏi bày giải, tự lo nói, mà có quan hệ Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu nguyên do, ta sớm đã báo cho biết, chỉ vì còn tại tra tìm, hơi có mặt mày, còn chờ chứng minh là đúng. Ngươi rồi lại bởi vậy ngờ vực vô căn cứ, thật sự là tức chết ta. Đã như vậy, ta không ngại nói rõ. Quỷ tộc, yêu tộc xâm lấn Lô Châu, ngươi tuy là nguyên nhân gây ra, rồi lại cũng không quá đáng là miếng trợ giúp quân cờ. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử chính thức ý đồ, là bức bách Ngọc Thần Điện giao ra một thiên kinh văn. Tục truyền, đó là một thiên liên quan đến sinh tử thiên thư. Mà ta từ gia phụ trong miệng biết được, cùng với sau đó được biết, gia phụ bị hại, cùng với Thần Châu lọt vào phong cấm, đều cùng này có quan hệ. Vì vậy ta bốn phía ẩn nút, không tiếc nhiều lần phạm hiểm, liền. Là muốn tìm được gia phụ một kiện di vật, trông chờ từ ở bên trong lấy được xác nhận, cũng đạt được tương quan truyền thừa. Tạm thời a. Lời nói ở đây, Linh Nhi phun ra một cái hờn dỗi, đã là trên mặt băng sương, lạnh lùng lại nói, ngươi tìm ta, cũng không phải là vì tình nghĩa mà đến, mà là đầu muốn lợi dụng, chỉ vì khi dễ ta. Hôm nay ta đã chi tiết bẩm báo, như vậy mỗi người đi một ngả. Vô Cứu kinh ngạc không thôi. Linh Nhi nói không sai, nàng mỗi câu lời nói, đều có theo mà theo, hiển nhiên cũng không giấu giếm. Tiếc rằng chính mình bi thương sau đó, tâm sự quá nặng, mờ mịt bất đắc dĩ ngoài, vậy mà vì vậy mà oan uổng nàng. Mà Linh Nhi lời còn chưa dứt, đã phi thân nhảy xuống đỉnh núi. Chấm đã. Vô Cứu vội vàng kêu gọi, liền muốn đuổi theo. Đúng hơn thế lúc, lại là hai đạo nhân ảnh đạp không mà đến, kinh ngạc nói. Linh Nhi, xảy ra chuyện gì? Hừ, tiểu tử kia khi dễ ta. Linh Nhi cũng không quay đầu lại, thẳng đến dưới núi mà đi. Mậu Danh cùng Vi Thượng, thì là rơi vào ngọn núi trên đỉnh. Hai vị huynh trưởng. Vô Cứu lúng túng cười làm lành, chắp tay đón chào. Mậu Danh cùng Vi Thượng đứng ở ngoài ba trượng, hướng về phía hắn cao thấp dò xét, đều sắc mặt tâm trầm, lần lượt lên tiếng quát mắng. Vì sao khi dễ Linh Nhi? Vô Cứu, ngươi vốn là mượn rượu phi lễ, hôm nay lần nữa khi dễ Linh Nhi, cầm ta hai người đưa ở chỗ nào? Ngươi như thế cả gan làm loạn. Có hay không muốn bức huynh đệ của ta trở mặt? Hừ, tạm thời buông tay đánh cược một lần, chưa hẳn chỉnh đốn không được ngươi. Đây là muốn động thủ đánh nhau trận thế. Không có. Vô Cứu nóng lòng phủ nhận, lại tự biết đối lý, đành phải lại chắp tay nhận lỗi, giải thích, say rượu chi nhân, vô cùng nhất không được, dù có phóng đãng cũng không thể tránh được. Hai vị hà tất cùng ta không chấp nhặt đâu rồi, hắc. Nghìn sai vạn sai, đều là say rượu sai. Mà nếu như say rượu đã thành lấy cớ, không ngại mượn đến cùng. Mà trước đây thật sự là say, say đích bất tỉnh nhân sự. Hai vị thẳng nếu không tin, tạm thời nhìn. Vô Cứu đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu Ngọc Quan, ý bảo nói, Linh Nhi tiễn đưa ta Ngọc Quan đâu rồi, ta rồi lại say như chết mà hồn nhiên không hiểu, tỉnh lại được nàng lại càng hoảng sợ, chưa kịp hai vị huynh trưởng gặp được. Mà say rượu chưa tỉnh, vừa rồi lại ngôn ngữ hiểu lầm, không biết làm sao. Mậu Danh mắt nhìn Vi Thượng, ngược lại khe nói, này nói đến, ngươi là say rượu mới tỉnh. Tỉnh, vừa mới tỉnh lại, hắc hắc. Vô Cứu chắp lên hai tay, gượng ép cười nói, ta cùng với hai vị huynh trưởng bồi tội, cùng Linh Nhi bồi tội. Không cần. Mậu Danh đưa tay cự tuyệt, trầm giọng nói, từ nay về sau, chớ dây dưa Linh Nhi, ta và ngươi không có cùng xuất hiện, nhìn qua ngươi tự giải quyết cho tốt. Hai vị. Vô Cứu mà nói không cửa ra, đỉnh núi bên trên chỉ còn lại có hắn một thân một mình. Nhìn xem Mậu Danh cùng Vi Thượng rời đi, hắn ngượng ngùng cười cười, hắc, cười lung túng, cũng cười tịch liêu. Lúc này, hoàng hôn buông chậm. Một vòng quặng cu é nửa tháng, lặng lẽ bỏ lên trên chân trời. Cô phong độc lập, lại thêm vài phần thanh hàn cô đơn. Ai nha, sao gặp cái dạng này đây? Vô Cứu thỏ tay vào đầu, hối hận không thôi. Không có cách nào khác, đường ban đêm đi được lâu rồi, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, đã tao ngộ quá nhiều tính toán, có đôi khi đều không thể tin được chính mình. Cũng không nên ngờ vực vô căn cứ Linh Nhi à, từ lần đầu gặp gỡ bất ngờ, đến lần nữa gặp lại, nàng đã giúp chính mình, đã cứu chính mình, đều không có nửa phần tư tâm, lại nên là như thế nào một loại tin cậy. Mà chính mình rồi lại bởi vì bi thương quá độ, bàng hoàng không liệu, bởi vậy oán trời hận địa, lại giận lây sang một cái vô tội nữ tử. Linh Nhi, là ta sai rồi. Vô Cứu trên tay khẽ động, hơn nhiều một vật. Túi đầu nhìn lại, là một cái tinh xảo ngọc quan, một tấc rộng bao nhiêu, hai thốn dài ngắn, ngọc bích vây quanh, còn có một căn ngọc châm vắt ngang ở giữa, tạm thời ngưng thúy ướt át mà tính chất bất phàm. Thêm chút xuyên vào thần thức, gia trì pháp lực, ngọc quan tính cả bản thân hắn, đột nhiên biến mất tại chỗ. Quay đầu lại xem ra, ngọn núi trên đỉnh không có bóng người. Dù cho ngưng thần bố trí, cũng khó phân biệt tung tích. Ồ, ẩn thân như thế kỳ diệu, bảo vật ta. Vô Cứu âm thầm lấy làm kỳ, lại thêm vài phần áy náy, mang tương ngọc quan luồng tại búi tóc phía trên. Không cần thiết khiến Linh Nhi trông thấy, nàng đã từng nói qua, hủy đi ngọc quan, liền không nhận chính hắn một huynh đệ. Bất quá, dưới mắt đã chọc giận nàng. Nếu như nàng dưới cơn thịnh nộ không chào mà đi, chỉ sợ không có gặp lại ngày. Mà thần châu phong cấm trận tướng, đã miêu tả sinh động. Chỉ cần cùng quỷ xích, vạn thánh tử, hoặc ngọc thần điện quần nhau xuống dưới, hết thảy đều muốn tra ra manh mối. Đang lúc thời điểm mấu chốt, có thể nào một tấc vương đại loạn đâu rồi, lại càng không nên khi dễ một đứa con gái nhà, nên nhanh chóng chịu nhận lỗi. Vô Cứu không nên trì hoãn, thả người nhảy xuống đỉnh núi. Nguyệt Lộc Cốc, trong sơn động, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, nắm chặt linh thạch, khoanh chân mà ngồi, thổ nạp điều tức. Theo huyền công vận chuyển, riêng phần mình tản mát ra luyện khí uy thế, tuy rằng tu vi không cao, chỉ vẹn vẹn có tầng 3 hoặc tầng 4, thực sự tiến cảnh khả quan. Mà trong sơn động, ngoại trừ tu luyện 12 tráng hán bên ngoài, còn có 3 người khác, theo thứ tự là 2 trung niên nam tử, cùng một vị tóc trắng xóa lao phu nhân. Vi Hợp, Khương Huyền, cùng Vi Xuân Hoa. 3 người không có đánh quấy tráng hán đám bọn chúng tu luyện, quay người đi đến ngoài động. Đã là mùa đông, cây cối thưa thớt, cỏ dại khô héo, phóng nhãn nhìn lại, trong sơn cốc một mảnh tiêu sát cảnh tượng. Mà Vi Xuân Hoa nhưng là trên mặt dáng tươi cười, vui mừng nói, 12 vị ngân giáp vệ, đều thiên phú dị bẩm, hôm nay lại thu liệm gia tính, mà cần tại tu luyện, coi như là không phụ tiên sinh nhờ vả. Sư bá, trong này cũng có đệ tử công lao đây.